Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Trịnh Bảo Châu trọng sinh trở lại 8 tuổi khi. Gia bà thượng ở, trượng phu mạnh khỏe nàng cũng không có bối phu trộm hán tròng lồng heo mà chết. Kiếp trước nàng xem tẫn thói đời nóng lạnh, thả xem nàng này một đời nhất định phải sống xuất tinh màu. Buồn văn vô không gian, nữ chủ chỉ là bình thường nông thôn phụ nữ, không có cường đại bàn tay vàng. Nam chủ một dạ đến giả, tuyệt trùng hảo nam nhân, chỉ là bệnh tật ốm yếu. Sáng ngời ca, nói tốt nhất sinh nhất thế. Trịnh Bảo Châu. Chân một bò chân. Thiên tờ mở sáng, Trịnh Bảo Châu xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong phòng một tia ánh sáng đều không có. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy, còn chưa đứng dậy, liền nghe được có người đẩy cửa mà vào, đến xương gió lạnh lập tức rót tiến vào, vốn dĩ chăn liền đơn bạc, nàng vóc người cũng tiểu, càng không có gì chống lạnh quần áo, thình lình đánh một cái dùng mình. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, đều khi nào, ta đều nổi lên, ngươi còn ngủ. Còn không nhanh lên cho ta rời giường, hôm nay là sáng ngời muốn đi tỉnh thành đi học. Còn không nhanh lên rời giường nấu cơm. Ta thiên, đông chết ta. Trịnh Bảo Châu nhìn trước mắt nữ tử, ước chừng 4-5 chục bộ dáng, thượng thân dáng hồng sắc tiểu áo khoác, hạ thân còn lại là một màu xanh lá quần đông, trong tay còn cầm một cái ấm túi nước, thường thường còn dậm chân. Nấu cơm. Trịnh Bảo Châu lại lần nữa xem kỹ nhìn nơi này, phóng nhãn nhìn lại, nơi này chất đầy tạp vật, bùn đất vách tường, nàng lại sờ sờ trên người giường. Trên giường đều là một ít cũ nát miên đệm, còn tản ra nồng đậm mùi mốc. Đột nhiên nàng ý thức được không thích hợp, nàng không phải đã chết sao? Bối phu trồng hán, trong lồng heo. Đến nay nàng còn nhớ rõ kia lạnh băng đến xương hồ nước, vì sao hiện tại nàng lại ở chỗ này? Như thế nào ngươi còn chuẩn bị làm ta hầu hạ ngươi ăn uống? Ngươi nói ngươi nha đầu này như thế nào liền như vậy vô dụng, cách vách xuân hoa ra, cùng ngươi giống nhau đều là con dâu nuôi từ bé, hiện tại đều có thể giúp đỡ Hải Ca Nhi phùng áo ngắn. Kia máy may giống kêu kêu một cái nhanh nhẹn. Ngươi nhìn một cái ngươi làm cơm, cọ tới cọ lui ban ngày. Nhanh lên lên, mụ lười không cơm ăn. Trịnh Bảo Châu chưa từng có cảm thấy lúc này nàng cái này ác độc bà nói là như vậy êm hay, nàng không có chết, thế nhưng sống lại, nàng sốc lên chăn, cứ việc vẫn là thực lãnh. Bất quá đương lại lần nữa cảm thụ được gió lạnh thời điểm, nàng thật sự thực vui vẻ, không nghĩ tới nàng thế nhưng trọng sinh. Hiện giờ bà mạnh khỏe, lượng ca ca cũng còn khỏe mạnh. Nàng còn không có bị người hãm hại thành bối phu chồng hán, còn sống được hảo hảo, hết thể đều có thể trọng đầu bắt đầu rồi. Hảo, ta đây liền đi nấu cơm. Lưu Lan Hồ nghi nhìn liếc mắt một cái Trịnh Bảo Châu, phát hiện nha đầu này cùng bình thường có điểm không giống nhau, trước kia làm nàng làm cơm, khẳng định muốn cọ tới cọ lui nửa ngày, như thế nào hôm nay như vậy nghe lời. Ngươi thả cầm quần áo cấp phủ thêm. Chúng ta nhà này cảnh ngươi cũng biết được, này khâu khâu vá vá lại 3 năm, này quần áo tuy rằng không kiên nhẫn xem. Xuyên còn chống lạnh. Trịnh Bảo Châu thập phần nghe lời, đem kia đầy những lô và áo khoác mặc tốt, liền đi nấu cơm. Lúc đó nàng 8 tuổi, là Thành Bắc Trịnh gia con dâu nuôi từ bé. Thành Bắc Trịnh gia tại đây trấn trên đến cũng có chút danh khí, Trịnh Vĩ Tùng là bản địa nổi danh đại địa chủ, sinh có 3 trai 2 gái, mà Trịnh Bảo Châu nơi trong nhà là nhị phòng. Nhị phòng Trịnh Hòa Bình sinh có tàn tật, phân ra thời điểm, Trịnh Vĩ Tùng liền đa phần một ít đồng ruộng cho hắn. Cho nên vẫn luôn lọt vào Trịnh Vĩ Tùng mặt khác nhi nữ ghen ghét. Hơn nữa hắn lại có tàn tật, hàng năm bị bệnh, cưới vợ nhiều năm, mới có Trịnh Minh Lượng một cái nhi tử, khi còn nhỏ Trịnh Minh Lượng cũng bệnh tật ốm yếu. Cho nên mới tìm một cái đoán mệnh người tính một chút. Cuối cùng nói là muốn tìm cái sinh thần bát tự cùng hắn tương ứng nữ tử ở nhà dưỡng, trở thành con dâu nuôi từ bé, mới có thể bảo hắn vô bệnh vô thai. Vì thế mới có Trịnh Bảo Châu. Kiếp trước Trịnh Hòa Bình qua đời sớm, lúc sau nàng kia cường hãn bà cũng một bệnh không dậy nổi đã chết, lại sau đó nàng bị trong tộc Tam Thúc lừa. Ký tên theo, nàng kiếp trước buồn không biết chữ, chứ Tam Thúc nói, đem trong nhà đồng ruộng toàn bộ đều chuyển tới Tam Thúc danh nghĩa, lúc ấy Trịnh Minh Lượng cũng là một bệnh không dậy nổi. Biết được việc này, càng là khí hộp máu. Ở lúc sau phát sinh sự tình, chính là nàng nằm ở một xa lạ nam tử trong phòng, bị đại bá cùng Tam Thúc mang người tóm được một cái chính, trong lồng heo mà chết. Thẳng đến trước khi chết kia một khắc, nàng mới biết được, nguyên lai hết thể thiết đều là đại bá cùng Tam Thúc căn bài, vì đoạt nhị phòng tài sản. Lừa nàng cái này không biết chữ xem thường hạt, nàng bà đám người cũng là bị bọn họ hạ độc cấp hại chết. Bảo Châu, ngươi khóc cái gì? Có phải hay không ta mẹ lại đánh ngươi, mẹ ngươi như thế nào lại đánh Bảo Châu, nàng năm nay mới 8 tuổi. Trịnh Minh Lượng nhìn cái này so với hắn nhỏ 5 tuổi tiểu nha đầu, nhìn nàng thuân nước tay, tới, vẫn là ta tới nấu cơm đi. Trịnh Bảo Châu ngẩng đầu nhìn sống sờ sờ Trịnh Minh Lượng, nước mắt lại lần nữa chảy ra, hắn còn sống thật tốt, liền tính kiếp trước nàng phạm vào đại sai. Khi hắn hụt máu, hắn cũng chưa từng trách móc nặng nề quá nàng một câu. Chính là nàng ở kiếp trước thế nhưng còn bởi vì ái mộ Tam Thúc gia tiểu nhi tử Trịnh Minh Hà, cùng hắn tâm sinh cái hở, tưởng tượng đến nơi đây, ruột đều hối thanh. Không được, ta có thể làm. Ngươi không phải còn muốn đi học sao, ta nghe bọn hắn nói, ngươi muốn đi tỉnh thành đọc sách, tỉnh thành rất xa đi. Nàng còn nhớ rõ, hôm nay qua đi, Trịnh Minh Lượng liền phải đi tỉnh thành cầu học, hắn là bọn họ trấn trên duy nhất thi đậu đại học nam nhân, trước kia đi cửa thôn giặt quần áo thời điểm, trong thôn tiểu tức phụ còn từng giễu cợt quá nàng. Nói nàng có phúc khí, là Trạng Nguyên phu nhân gì đó. Lúc ấy nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ là một lòng niệm Trịnh Minh Hà. Đúng vậy, đi tỉnh thành đọc sách, cho nên ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn nghe lời, không cần cùng lần trước giống nhau, lại trộm đi ra ngoài cùng Minh Hà chơi, làm ta mẹ đã biết không tốt. Trịnh Minh Lượng vươn tay đi, cấp Trịnh Bảo Châu sát nước mắt, còn không quên cấp bếp thượng thêm hỏa. Hỏa càng thiêu càng vượng, đỏ rực, nướng mặt nóng lên, đột nhiên Trịnh Minh Lượng từ trong lòng ngực lấy ra một đỏ thâm khoai. Biết ngươi thích ăn, ta cho ngươi lấy, đặt ở nơi này, chờ ngươi rửa chén thời điểm, trộm bái ra tới ăn. Đem khoai lang đỏ ném tới thổ bếp, lột ra thiêu đốt tuổi lửa, sau đó lại dùng thổ mộc hôi cấp đắp lên. Sáng ngời, ngươi cho ta lên, ngươi như thế nào lại giúp đỡ này nha đầu chết tiệt kia nhóm lửa, ngươi liền không thể như vậy sủng nàng. Ngươi nhìn một cái, nào một nhà con dâu nuôi từ bé là cái dạng này. Lưu Lan thập phần bất đắc dĩ nhìn nhà mình nhi tử, đứa con trai này là nàng kiêu ngạo, chi thư đặt lễ. Ôn tồn lễ độ. Trịnh Minh Lượng nghe Lưu Lan vừa nói, đứng lên tử, mắt lẽ cho Trịnh Bảo Châu ánh mắt, ý bảo nàng đem khoai lang đỏ tàng hảo. Mẹ, ta cùng ngươi đã nói, ta đều học Tây học. Này con dâu nuôi từ bé chính là tật xấu, cái gì đoán mệnh, kia đều là phong kiến mê tín, không đủ tin. Bảo Châu liền cùng ta muội muội giống nhau, lại nói ta đều so nàng đại 10 tuổi, cái gì con dâu nuôi từ bé. Đối với con dâu nuôi từ bé vừa nói, Trịnh Minh Lượng thập phần mâu thuẫn. Lưu Lan tự nhiên nghe không hiểu Trịnh Minh Lượng lý do thoái thác, nàng liền một bình thường địa chủ tiểu thư, cũng không có đọc quá cái gì thư, ngươi nói ta nghe không hiểu, Bảo Châu chính là chúng ta dùng nhiều tiền mua tới, đại 10 tuổi làm sao vậy, trước đó không lâu, ngươi Tam Thúc Công không phải còn nạp tiểu thiếp, không phải mới vừa 18, ngươi Tam Thúc Công bao lớn rồi. Lần trước nói phải cho nàng bó chân, đều là bởi vì ngươi nói, ngươi nhìn nàng này một đôi chân to, ngươi không cưới nàng, về sau ai muốn à. Lưu Lan túi đầu trông thấy Trịnh Bảo Châu một đôi thiên đủ, đau lòng lắc đầu. Từ Trịnh Bảo Châu vào cửa ngày đầu tiên khởi, nàng liền từ nàng lao nương nơi đó thảo kinh, nói phải đối con dâu nuôi từ bé tàn nhẫn một chút, bằng không về sau sợ là áp không được tức phụ, cho nên nàng vẫn luôn đối Trịnh Bảo Châu trách móc nặng nề, chỉ là muốn so trước mặt khác bà. Lưu Lan rốt cuộc không có hạ được nhân tâm. Hơn nữa nàng lại có một cái đọc sách nhi tử, rốt cuộc Bảo Châu hiện tại này một đôi chân to, lần trước còn bị cách vách Vương gia bà nương cấp giễu cợt. Bó chân, kia đều là cũ không khí, mẹ ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, ta nói cho ngươi, ta đi rồi lúc sau. Cũng không thể gạt ta cấp Bảo Châu bó chân. Trịnh Minh Lượng lập tức liền mặt lạnh nói, Lưu Lan lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ nói, hiện tại bó chân cũng đã muộn, đều 8 tuổi. Tính, này chân ta không nói. Bất quá này việc nhà sống ngươi về sau cũng không thể giúp đỡ nàng làm, dưỡng thành nàng ham ăn biếng làm liền không hảo. Nói lạc xong Trịnh Minh Lượng, Lưu Lan lại xoay người đối Trịnh Bảo Châu nói, Bảo Châu. Nay cái sáng ngời muốn đi tỉnh thành đọc sách, ngày hôm qua làm ngươi chuẩn bị đa dạng nhưng chuẩn bị đâu? Chương 2 tài chủ. Trịnh Bảo Châu trước sửng sốt trong chốc lát, nỗ lực hồi tưởng phía trước phát sinh sự tình, kiếp trước nàng giống như cái gì đều không có chuẩn bị, bởi vì cùng Trịnh Minh Lượng hai người tuổi khác biệt đại, cứ việc hắn đối nàng vẫn luôn thực hảo, chính là nàng một lòng liền niệm Trịnh Minh Hà trước nay đều không có đem hắn để ở trong lòng, tự nhiên hắn lúc này đây đi tỉnh thành cầu học, hắn cũng liền không có để ở trong lòng. Đương nhiên, cái gì đều không có chuẩn bị. Nàng ngây ngốc đứng ở nơi đó, Lưu Lan liền giận sôi máu, ta nói ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, ngươi trượng phu lập tức muốn đi, ngươi là hắn tức phụ, ta mấy ngày trước không phải còn giáo ngươi thêu hoa sao. Ngươi sao cái gì đều không có chuẩn bị, thật là tức chết ta. Lúc trước ta liền không nên nghe sáng ngời hắn ba nói, muốn một cái như vậy tiểu nhân nữ hoa hoa. Nói như vậy, con dâu nuôi từ bé đều là tới chiếu cố nhà trai, cho nên đều phải so nhà trai muốn đại. Lúc trước Lưu Lan liền coi trọng một nữ hài tử, so Trịnh Minh Lượng muốn đại, nghĩ kia nữ hài tử vào cửa, nàng hiện tại sợ là tôn tử đều bế lên. Lúc trước nàng một cái sơ suất khiến cho Trịnh Hòa Bình đem Trịnh Bảo Châu cấp lánh tiến vào, còn nói Trịnh Bảo Châu vừa thấy chính là một cái cơ linh hài tử. Hiện tại nhìn lên, chính là một cái trì độn bà nương, lần trước nàng chính là tay cầm tay dạy một tháng theo hoa, lăng là một cái đa dạng đều không có học được. Mẹ, ngươi liền đừng nói Bảo Châu, nàng năm nay 18 tuổi. Cái gì trượng phu tức phụ? Nàng theo ta một cái muội muội, hảo, Tam Thúc Công bọn họ có phải hay không đều tới rồi, hiện tại cũng nên ăn cơm đi. Trịnh Minh Lượng xoay người lại nhìn Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái, phát hiện Trịnh Bảo Châu trên người xuyên đều là mang mụn vá quần áo, mày nhăn lại, lại lần nữa nhìn về phía Lưu Lan, mẹ, Bảo Châu như thế nào xuyên thành như vậy, ngươi có phải hay không lại nghe bà ngoại cùng ngươi nói cái gì, này chờ lát nữa đi ra ngoài như thế nào gặp người. Lưu Lan không cho là đúng, mắt lẽ nhìn Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái, con dâu nuôi từ bé, liền không thể như vậy tiểu dưỡng, vừa rồi ngươi không phải nói nàng vẫn là tiểu hài tử sao. Tiểu hài tử liền phải tiện dưỡng, hảo sống. Khi còn nhỏ, ngươi không phải cũng xuyên qua bách gia y yể, đều là mang một vá. Nơi này là phòng bếp, nơi nào là ngươi một người nam nhân nên tiến vào địa phương. Nhanh lên đi ra ngoài đi. Lưu Lan nói liền đẩy Trịnh Minh Lượng đi ra ngoài, toàn bộ phòng bếp liền lưu lại Trịnh Bảo Châu một người, nàng rốt cuộc có thể thư một hơi, nhìn đến những người này đều mạnh khỏe tồn tại thật tốt. Ngay cả nàng trước kia ghét nhất ác độc bà, nàng đều cảm thấy thân thiết khá hơn nhiều. Lại nhớ đến kiếp trước những cái đó sự tình, Trịnh Bảo Châu cũng không cảm thấy Lưu Lan có cái gì không tốt, thậm chí còn cảm thấy có thả thân thiết. Nhìn lại bốn phía, này thổ bệ bếp thế nhưng cũng lần cảm thân thiết, nàng thêm hỏa, cảm thấy quanh thân đều nhiệt nhiệt. Qua hồi lâu, có người lục tục tới phòng bếp thêm cơm, mà Trịnh Bảo Châu như cũ đại ở nhà bếp. Nghĩ cái gì, Bảo Châu, ngươi thật đúng là ở chỗ này, như thế nào không ra đi, bên ngoài hạ thật lớn tuyết, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau chơi ném tuyết đi. Một cái 10 tuổi trên dưới, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hài tử đột nhiên liền lẻn đến Trịnh Bảo Châu trước mặt, thấy Trịnh Bảo Châu không trả lời, thập phần tự nhiên lôi kéo nàng tóc, ngẩng đầu vừa thấy, người này đúng là Trịnh Minh Hà. Kiếp trước nàng tâm tâm niệm niệm người, chính là người này, thân thủ đem nàng tẩm nhập lồng heo, hóa thành cho nàng đều nhớ rõ. Lúc ấy Trịnh Bảo Châu liền suy nghĩ, Trịnh Minh Hà rốt cuộc là khi nào có thể tính kế nàng, chẳng lẽ là từ giờ trở đi sao, chính là Trịnh Minh Hà hiện tại chẳng qua 10 tuổi. Một cái 10 tuổi hài đồng liền có như vậy ác độc tâm địa, thật sự làm người hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Lúc này đây nàng không bao giờ sẽ bị người này hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Ngươi đi đi, ta không nghĩ đi ra ngoài. Trịnh Minh Hà thấy Trịnh Bảo Châu rốt cuộc nói xong, lập tức liền nhảy đến nàng trước mặt. Bảo Châu, có phải hay không nhị mẹ không cho ngươi đi à? Ta mẹ đều cùng ta nói, ngươi là con dâu nuôi từ bé, nhị mẹ căn bản là không đem ngươi đưa người. Cả nhà đều ở bên ngoài ăn cơm, liền đem ngươi một người lưu lại nơi này. Ta ca cũng thật là, vẫn là người đọc sách đâu. Nếu là trước kia Trịnh Bảo Châu nghe đến mấy cái này lời nói, nhất định sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp. Phía trước nàng vẫn luôn cũng là như vậy cho rằng, nghe được chấn trên một ít người ta nói, con dâu nuôi từ bé làm sao vậy hơn phân nửa đều là không tốt, hơn nữa Lưu Lan thật là cũng không phải một cái lương thiện bà. Ở hơn nữa Trịnh Minh Hà đám người châm ngòi, nàng trong lòng càng thêm căm hận Lưu Lan, mới đưa đến sau lại một loạt sự tình. Trên thực tế so sánh với mặt khác bà, Lưu Lan đã xem như hảo ở chung, ít nhất nàng còn làm nàng ăn no mặc ấm. Ngươi không cần nói như vậy bà, kỳ thật nàng đãi ta còn hảo, ngươi nhanh lên đi ra ngoài đi. Đối mặt người này tới gần, Trịnh Bảo Châu cả người không thoải mái, vừa thấy đến người này, liền nhớ tới kiếp trước sự tình, còn có kia lạnh băng hồ nước, cùng với những cái đó giả dối hư hảo chức trách. Trịnh Minh Hà hiện tại cũng cảm giác được Trịnh Bảo Châu lãnh đạm, hắn hồ nghi nhìn Trịnh Bảo Châu, thấy nàng đôi mắt hồng hồng, đột nhiên liền minh bạch sự tình gì, Bảo Châu. Ngươi khóc. Có phải hay không nhị mẹ có đánh ngươi? Ngươi tới, ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi gặp Tam Thúc Công, làm Tam Thúc Công cho ngươi chủ trì công đạo. Trịnh Minh Hà nói liền giữ chặt Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu đột nhiên nhớ tới sự tình, kiếp trước chính là nàng bị Trịnh Minh Hà đưa tới Tam Thúc Công trước mặt, ngã Lưu Lan thể diện. Sau lại Lưu Lan đối nàng là càng ngày càng lãnh đạm, lại còn có liên quan thượng Trịnh Minh Lượng cũng người khác chỉ trò trò. Rốt cuộc Trịnh Minh Lượng là người đọc sách, mà Trịnh Bảo Châu là con dâu nuôi từ bé. Ở hắn những cái đó đồng học bên trong, đặc biệt là thâm chịu Tây học ảnh hưởng những người đó nhiều vì khinh thường. Trịnh Minh Lượng vẫn luôn là những người này học tập nổi bật, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít người ghen ghét. Sau lại, Trịnh Minh Lượng thường xuyên bởi vì con dâu nuôi từ bé sự tình, việc học không thuận. Chỉ cần hắn đã đưa ra tân quan điểm, luôn có người lấy ra nhà hắn có con dâu nuôi từ bé tới rêu cợt hắn ngụy quân tử. Ta không đi, người mới vừa khai ta. Trịnh Bảo Châu nói liền ném ra Trịnh Minh Hà tay, chút nào không nghĩ cùng hắn thân cận. Mà Trịnh Minh Hà lại lần nữa xem xét Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái, hắn hôm nay là nhất định phải mang Trịnh Bảo Châu đi ra ngoài, hảo đi sắt giết hắn đường ca huy phong. Nghĩ trước kia nha đầu này nhưng thật ra cùng hắn thập phần thân cận, vì sao hôm nay lại như thế mâu thuẫn, sợ là bị Lưu Lan cấp đánh sợ. Bảo Châu, ngươi sợ cái gì, có ta đâu, ngươi theo ta đi a, tới, nhanh lên. Trịnh Minh Hà có chút nhịn không được. Lôi kéo Trịnh Bảo Châu liền phải đi ra ngoài. Trịnh Bảo Châu không có nàng sức lực đại, cứ như vậy bị hắn lôi kéo ra phòng bếp, hướng đại đường đi đến. Mắt thấy liền phải tiến đại đường, Trịnh Minh Hà có chút kích động, lập tức liền phải là có thể nhìn đến Trịnh Minh Lượng xấu mặt, hắn sao có thể không cao hứng. Á á á, đột nhiên Trịnh Minh Hà ăn đau, lại là Trịnh Bảo Châu cắn hắn, hắn lập tức liền buông tay, Trịnh Bảo Châu cất bước liền chạy. Không thể tiến đại đường, không thể làm Minh Lượng ca ca đồng học biết nàng tồn tại, không thể làm Minh Lượng ca ca khó làm. Trịnh Bảo Châu, ngươi dám cắn ta, xem ta. Trịnh Minh Hà giận sôi máu, liền phải đuổi theo đi đánh Bảo Châu. Nhưng vào lúc này Trịnh Minh Lượng sau khi nghe được viện động tĩnh, lặng yên đi tới bên này, liền nhìn đến Trịnh Minh Hà một người đứng ở bên kia, che lại mu bàn tay. Minh Hà, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi ngươi giống như lại kêu Bảo Châu, Bảo Châu làm sao vậy? Trịnh Minh Hà chính tức giận, nhìn thấy Trịnh Minh Lượng tới, chỉ vào hắn mu bàn tay nói, tam ca ngươi chính là thấy được, ngươi tay chính là bị Bảo Châu cắn, một cái điên nha đầu. Trịnh Minh Lượng túi đầu vừa thấy, cắn còn rất trọng, da đều phá. Không nghĩ tới kia nha đầu còn như thế mắt thấy miệng lợi. Như thế nào sẽ cắn ngươi đâu? Trước kia ta nhìn Bảo Châu cùng ngươi quan hệ còn khá tốt, thường xuyên đi theo ngươi phía sau chạy loạn, như thế nào hôm nay? Trịnh Minh Lượng lanh Trịnh Minh Hà đi vào, cho hắn rửa rửa tay, lại tìm một ít thuốc mờ cho hắn tô lên. Hắn đã ở chỗ này chậm trễ có chút thời gian, bên ngoài còn có không ít khách khứa chờ hắn, vốn dĩ hắn là nghĩ đến hậu viện tìm Trịnh Bảo Châu, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm thấy kia nha đầu. Đành phải mang theo Trịnh Minh Hà đi ra ngoài. Chính là hắn, tới gần tỉnh thành đại học. Trịnh Thái Thái ngươi chính là có phúc khí người, ngươi nhi tử nhưng đính thân thân, ta có cái bà con, trong nhà có cái nữ nhi, ta coi cùng sáng ngời chính thích hợp, ngươi nhìn một cái. Nói chuyện chính là Phùng Thái Thái, hôm nay nàng một bộ minh hoàng sắc sườn sám thêm thân, dáng người thức tha. Mà Lưu Lan nghe được nàng nói chuyện, ngoài cười nhưng trong không cười ha hả vài tiếng. Ai không biết này Phùng Thái Thái là kia đại thượng hải có tiếng giao tế hoa. Tuy nói lớn lên có vài phần tư sắc, gả đến bọn họ nơi này, cấp Phùng gia mang theo Di Thái Thái, chỉ là nàng này xuất thân. Lưu Lan thật đúng là chính là coi thường đâu. Cái gì đính thân không đính thân, ta nói Phùng Thái Thái, ngươi còn không biết đi, hiện tại đều là thời đại nào, không phải nói chuyện cứu cái gì tự do yêu đương sao. Ta đứa nhỏ này ta nhưng quản không được. Nói xong, Lưu Lan liền đứng dậy rời đi. Vừa rồi nàng chính là nghe thế vị Phùng Thái Thái nói nàng thổ tài chủ, một thân quê mùa. Thổ tài chủ làm sao vậy, một thân quê mùa làm sao vậy, thấy Trịnh Minh Lượng chiều nàng đi tới. Sáng ngời, lúc này đây ngươi thượng tỉnh thành đọc sách, ta liền mang theo Bảo Châu về quê đi, ngươi ba một người ở nhà ta cũng không yên tâm. Ngươi hảo sinh đọc sách, bên ngoài những cái đó chuyện xấu ngươi chính là không cần cho ta dính. Không cần xem Bảo Châu hiện giờ tiểu, lại trường cái 3-4 năm, liền một mỹ nhân, ngươi chờ coi liền hảo. Đối với tức phụ Lưu Lan chính là cảm thấy muốn từ nhỏ liền đắn đo trụ. Bên ngoài này đó nữ nhân nàng một cái đều trướng mắt, Trịnh Bảo Châu tuy rằng nàng thấy thế nào đều không vừa mắt, rốt cuộc tuổi tác tiểu, hảo dọn dẹp, nhiều đi theo bên người nàng mấy năm, đến lúc đó ở đối nàng hiểu lấy nhan sắc, không sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ, ngươi đều tưởng chạy đi đâu, ngươi muốn mang theo Bảo Châu trở về, nếu không vẫn là đem ba nhận được thị trấn đi. Lưu Lan lắc đầu, lại nhìn mặt khác một bên hoa hoẹ lộng lẫy này đó nữ nhân, không được, Bảo Châu không thể đại ở chỗ này. Này trấn trên người hơn phân nửa xem thường ta loại này thổ tài chủ, ta mang Bảo Châu trở về, quá ta thổ tài chủ sinh hoạt đi. Lưu Lan cố ý đem thổ tài chủ ba chữ tăng thêm, làm Phùng Thái Thái nghe thấy. Quả nhiên Phùng Thái Thái nghe thấy được, sắc mặt đều thay đổi. Trịnh Minh Lượng nhìn Lưu Lan liếc mắt một cái, đối với hắn cái này mụ mụ, hắn càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Kia đã là như vậy, ngươi liền mang theo Bảo Châu trở về, Bảo Châu còn nhỏ, mẹ ngươi dạy muốn chậm rãi giáo nàng. Lúc trước ta chính là nhớ rõ ngươi đối nàng mụ mụ nói, đối nàng như thân nữ, nhân ra mới làm Bảo Châu đi theo ngươi. Cái gì theo ta đi, nói giống như nàng mụ mụ không có muốn ta tiền dường như, ta nhưng thật ra có thể cho nàng không ít tiền, hảo, ta đều biết. Ngươi hảo hảo đi học, ta ngày mai liền mang theo Bảo Châu về quê đi. Lưu Lan còn ở bởi vì câu kia thổ tài chủ mà sinh khí. Rốt cuộc vì hôm nay thấy này đó nữ nhân, nàng chính là hảo sinh trang điểm một phen, tự hỏi ăn mặc thượng. Cùng những người này vốn không có cái gì khác nhau, không nghĩ tới vẫn là bị giễu cợt. Chương 3 vay tiền. Sáng sớm hôm sau, Lưu Lan liền mang theo Trịnh Bảo Châu trở lại Thanh Thủy Thôn. Thanh Thủy Thôn nhân cửa thôn có con sông, nước sông thanh triệt thấy đấy mà được gọi là. Lượng Lượng đi tỉnh thành đọc sách, ngươi thành thật cùng ta bên người học đồ vật, lại lười cẩn thận ra của ngươi. Ngươi nói, ngươi như thế nào liền như vậy buồn. Nói Lưu Lan liền dùng sức chọc Bảo Châu đầu, nếu là trước kia Bảo Châu khẳng định liền rơi lệ. Sau đó lại trong lòng thầm mắng Lưu Lan. Lúc này đây nàng nhưng thật ra ngoan ngoãn rất nhiều, liên tục xưng là, bà, đây là ta tối hôm qua thề, một cái cho Lượng ca ca, hắn nói ta thêu giống vịt. Lưu Lan tiếp nhận Trịnh Bảo Châu thêu hoa, cũng không phải là giống một cái vịt, vốn dĩ Huyên Ương hí thủy, này Huyên Ương thấy thế nào, như thế nào giống vịt. Bất quá lại nhìn kỹ, còn có như vậy một chút thần vận. Lượng Lượng thu liền hảo, ngươi này nha đầu chết tiệt kia không biết ta đối đãi ngươi hảo. Kia tỉnh thành cô nương nhiều đi, ngươi nếu là không lưu điểm tâm, có ngươi khóc thời điểm. Không trong chốc lát bọn họ liền đến trong nhà, bọn họ ở trong thôn xem như địa chủ trong nhà tứ hợp viện, thập phần rộng mở, chỉ là vừa mới về đến nhà, liền nghe được trong phòng mặt một trận khóc lóc kể lể, cuộc sống này vô pháp qua. Là một nữ nhân nói. Trịnh Bảo Châu quan sát một chút, Lưu Lan nhíu mày, lôi kéo Trịnh Bảo Châu liền đến gần nhà chính, liền thấy một cái người mặc màu đen vải nhung kẻ áo khoác nữ tử, ở nơi đó khóc. Nàng kia thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu. Tẩu tử, ngươi nhưng trở về. Ngươi lúc này đây chính là phải cho ta một cái đường sống, ở mượn điểm tiền cho ta, bằng không ta liền thật sự không có đường sống. Nhắc tới đến vay tiền, Trịnh Bảo Châu liền biết trước mắt người này rốt cuộc là ai, chính là Trịnh Minh Lượng tiểu cô, Trịnh Tú Vân, chính là một cái khó chơi chủ. Vẫn luôn chiều nhị phòng vay tiền, nhị phòng mỗi lần đều ra tay giúp nàng, chính là sau lại, chờ đến nhị phòng bên này suy tàn, Trịnh Bảo Châu đi vay tiền thời điểm, nàng liền thay đổi một bộ sắc mặt, còn dùng cái chổi đem nàng đuổi đi ra ngoài. Đây là làm sao vậy, đại muội tử, ngươi đừng khóc, hảo hảo nói chuyện, Hòa Bình gần nhất thân mình không tốt. Lưu Lan nhìn một lời, ngồi ở ghế trên Trịnh Hòa Bình, hắn từ nhỏ phải bệnh bại liệt trẻ em, bẩm sinh tính tàn tật, không thể lao động, may mà sinh ở nhà địa chủ, Trịnh lao gia tử biết hắn loại tình huống này, ở phân gia thời điểm liền nhiều cho hắn một ít đồng ruộng. Liên bởi vì nhiều cho một ít đồng ruộng, này Trịnh Tú Vân lâu lâu liền tới đến vay tiền, này không lúc này đây lại tới nữa. Tẩu tử, ngươi không phải không biết. Nhà ta kia ma bài bạc, suốt ngày liền biết bài bạc, này không nhà ta lại không có gì ăn. Tẩu tử nhà ngươi có tiền, liền lại mượn ta một ngày, ta một có tiền liền trả lại ngươi chính là. Trịnh Tú Vân lôi kéo Lưu Lan tay, gắt gao nắm lấy, không buông ra. Lần trước cô mẫu cũng là nói như vậy, chính là ngươi vẫn luôn cũng chưa tiền còn. Trịnh Bảo Châu thấy Lưu Lan ngượng ngùng mở miệng, nàng liền chủ động đứng ra nói. Kia Trịnh Tú Vân vừa nghe, mặt liền đêm đen tới, hướng tới trên bàn chén trà liền chiều Trịnh Bảo Châu tạp qua đi. Trong miệng còn mắng, ngươi cái này tiện thôi, tính thứ gì? Nơi này nào có ngươi nói chuyện phân, ngươi cũng dám trốn. Quả nhiên tùy tiện vừa nói, Trịnh Tú Vân nguyên hình liền tất lộ. Trịnh Bảo Châu hiện tại cũng không giống trước kia như vậy không hiểu chuyện, vốn dĩ chính là, quang tháng trước ngươi liền mượn 3 lần, trước kia liền càng đừng nói, mỗi lần ngươi đều nói còn, này không phải đến bây giờ cũng không có gặp ngươi còn quá. Trịnh Bảo Châu như vậy vừa nói, Trịnh Tú Vân liền càng thêm tức giận, nàng chưa từng có bị người như vậy mắng quá. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta tìm ta ca vay tiền làm sao vậy? Nhớ trước đây phân ra thời điểm, lão gia tử nhưng không có phân ta một chữ, toàn bộ đều cấp nhị ca, hôm nay ta từ nhị ca nơi này mượn điểm tiền làm sao vậy? Ta nói nhị tẩu, ngươi nếu là không nghĩ mượn ta tiền, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần tìm một cái không gây thương tổn mặt bàn đồ vật tới khó coi ta. Lưu Lan nghiêng đi mặt, nhìn Trịnh Bảo Châu, Bảo Châu, ai làm ngươi nói nhiều, còn không nhanh lên đi xuống. Đi xuống. Đây là nhị tẩu nhà ngươi cái kia con dâu nuôi từ bé đi, ngươi là như thế nào giáo, con dâu nuôi từ bé chính là con dâu nuôi từ bé, cũng không nên thật sự đem chính mình trở thành thái thái tiểu thư, nói ra đi không sợ chê cười. Hôm nay nhị tẩu không nên động thủ quản giáo nàng, ta tới giúp ngươi giáo huấn hạ. Nói Trịnh Tú Vân không biết từ địa phương nào chịu một cái gậy gỗ, liền chiều Trịnh Bảo Châu đánh đi, Trịnh Bảo Châu bản năng tránh ra, bất đắc dĩ kia Trịnh Tú Vân lập tức liền trốn đã chết nàng lộ, bắt được nàng liền đánh. Một gậy gỗ liền đánh tới nàng thụt lùi, thật đau. Đủ rồi. Lưu Lan nhìn không được, ta nói tiểu cô, Bảo Châu vẫn là cái hài tử, không hiểu chuyện, ngươi cùng nàng so đo làm gì kính, lại nói Bảo Châu nói cũng không sai. Ngươi xác thật mượn rất nhiều lần, một lần cũng không gặp ngươi còn quá. Ta nơi này lại không phải khai ngân hàng, ca ca ngươi cái này tình huống, Lượng ca còn ở đọc sách. Các gia có các gia khó xử. Lưu Lan bạch bạch nói xong, liền đi kéo Trịnh Bảo Châu, vớt nàng đầu. Cũng không có nhiều trách móc nặng nề nàng. Trịnh Bảo Châu liền biết nàng lúc này đây xem như nói đúng. Ta nói nhị tẩu, ngươi nói này đó ta đều biết, ta này còn không phải là gần nhất đỉnh đầu khẩn một ít. Ngươi cũng biết, nhà ta người nọ chính là ma bài bạc, nếu không phải không có gì ăn, cũng sẽ không tới phiền toái các ngươi. Trịnh Tú Vân bồi thượng gương mặt tươi cười, tiếp tục du thuyết, ánh mắt thường thường còn chừng hướng Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu theo bản năng hướng Lưu Lan bên người một trốn, Lưu Lan vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Trịnh Tú Vân. Liền cười nói, này tiền chúng ta là thật sự không có, nếu không các ngươi đi đại bá trong nhà nhìn xem, tam thúc trong nhà cũng đúng. Đúng rồi, nghe nói tam thúc trong nhà làm thành một bút đại mua bán, khẳng định là có tiền. Lưu Lan như vậy vừa nói, Trịnh Tú Vân mặt đều lạnh, muốn nàng đi kia hai nhà vay tiền, còn không bằng giết nàng đi. Nhị tẩu, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Còn không phải là mượn ngươi điểm tiền, muốn như vậy đẩy tam đổ bốn sao? Nhị ca, ngươi nhìn một cái ngươi tức phụ bộ dáng này. Thấy khuyên bảo Lưu Lan vô dụng, Trịnh Tú Vân liền đi du thuyết Trịnh Hòa Bình đi. Trịnh Hòa Bình trời sinh chính là một cái người thành thật, phía trước Lưu Lan không ở nhà thời điểm, Trịnh Tú Vân nói cái gì chính là cái gì. Lan Nhi, ngươi xem. Hòa Bình, Lượng Lượng còn ở đọc sách, kia tỉnh thành địa phương nào, ngươi không phải cũng biết, nhà ta hiện tại cái gì quan cảnh, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tiểu cô không phải nói trong nhà không có gì ăn sao. Nhà của chúng ta không phải còn có mấy túi khoai lang đỏ sao. Nếu không tiểu cô ngươi liền mang về, này cũng liền không thu ngươi tiền, còn có thể căng thượng mấy ngày, này mùa đông khắc nghiệt, năm nay thu hoạch cũng không tốt. Các gia đều không dễ dàng a. Lưu Lan thở dài một hơi, mà Trịnh Tú Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Trịnh Tú Vân cười lạnh nhìn phía Lưu Lan, mấy túi khoai lang đỏ, không nghĩ tới nhị tẩu hảo thật là hào phóng, hôm nay các ngươi khi dễ ta như vậy, hảo, hảo. Trịnh Tú Vân nói liền đá môn mà ra, trước khi đi còn không quên trừng Trịnh Bảo Châu. Trịnh Tú Vân sự tình tạm thời tố cáo một cái đoạn. Bảo Châu, hôm nay nghĩ như thế nào khởi nói lời này? Phía trước ngươi không phải đều không nói lời nào sao? Trước kia phát sinh việc này thời điểm, Lưu Lan chưa từng có thấy Trịnh Bảo Châu nói chuyện, trong lòng cũng bởi vì này sinh khí quá. Chương 4 thỏ xám. Hôm nay thấy Trịnh Bảo Châu đột nhiên thông suốt, trong lòng vẫn là thật cao hứng, thấy Bảo Châu không có trả lời nàng. Bảo Châu, lại đây cho ta nhìn một cái, vừa rồi chính là đánh tới ngươi. Vừa rồi Trịnh Tú Vân chiều gậy gỗ liền chiều Trịnh Bảo Châu phía sau lưng đánh thời điểm, Lưu Lan chính là xem cẩn thận, liền đem Trịnh Bảo Châu kéo đến buồng trong, xúc lên nàng phía sau lưng một chút, đỏ một mảnh, này Tú Vân càng ngày càng ương ngạnh, xuống tay thật trọng, Bảo Châu đau đi, ta cho ngươi tìm chút rượu thuốc sờ sờ, hôm nay biểu hiện không tồi, về sau liền phải như vậy làm. Nhà ta năm nay quang cảnh cũng không tốt, Lượng ca nhi còn muốn đọc sách, ngươi công công thân mình cũng không tốt, đều yêu cầu tiền, cũng không thể lại mượn. Hôm nay Lưu Lan vốn dĩ liền không nghĩ vay tiền cấp Trịnh Tú Vân, chỉ là vừa rồi Trịnh Hòa Bình ở, nàng cũng không hảo chủ động mở miệng đi đề, hiện tại vừa lúc Trịnh Bảo Châu đề ra, nhưng thật ra làm nàng bất việc. Rất đau. Trịnh Bảo Châu sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi Trịnh Tú Vân xuống tay sắc thật thực trọng, hướng tới nàng cổ sống chính là một cây gậy, nàng thân mình vốn dĩ liền cười, Trịnh Tú Vân xuống tay lại trọng, đều sưng lên. Lưu Lan cũng thấy được, đem rượu thuốc cùng Trịnh Bảo Châu tô lên. Hảo, biết ngươi hôm nay chịu ủy khuất. Lần sau phát sinh chuyện như vậy, ngươi cũng muốn chạy nhanh một chút, lại vô dụng nàng đánh ngươi, ngươi cũng có thể cắn răng không phải sao. Thông minh điểm. Lưu Lan một bên mạt rượu thuốc, một bên cười nói. Trịnh Bảo Châu kinh ngạc nhìn Lưu Lan, ở nàng trong ấn tượng, Lưu Lan chính là phi thường chán ghét nàng cái này con dâu nuôi từ bé, kiếp trước nàng làm chuyện gì đều bị mắng, không nghĩ tới hôm nay Lưu Lan thế nhưng còn sẽ đối nàng nói loại này lời nói, thật là quá làm người kinh ngạc. Nhìn thấy Trịnh Bảo Châu nghi hoặc nhìn nàng. Lưu Lan cười nói, như thế nào không giống ta đúng không, ngươi ngẫm lại, kia Trịnh Tú Vân là người nào, ngươi cùng ta thân vẫn là nàng cùng ta thân. Còn không có chờ Trịnh Bảo Châu trả lời, Lưu Lan liền tiếp tục nói, đương nhiên là ngươi cùng ta hôn, tương lai ngươi chính là Lượng ca nàng lão bà, ta tức phụ. Trịnh Tú Vân là người nào, con gái gả chồng như nước đổ đi, nếu không phải bởi vì Hòa Bình ta đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài, một nhà đều là ma bài bạc, mỗi ngày tới cửa đòi tiền, thật sự cho rằng nhà ta khai ngân hàng. Cả ngày ấn tiền mặt. Trịnh Bảo Châu nghe xong lúc sau, đột nhiên bật cười, phát hiện nàng bà cũng không có như vậy đáng sợ, trước kia nàng chính là quá sợ hãi nàng, nhìn đến bà thời điểm cũng đã sợ tới mức phát run, liền hảo hảo nói chuyện cũng không dám. Mà hôm nay phát hiện, Lưu Lan cũng không phải cái loại này trong truyền thuyết ác bà. Bà, ta. Lưu Lan mặt hảo rượu thuốc, chỉ vào kia tiểu dương nói, tính, vốn dĩ làm ngươi hôm nay cùng ta cùng đi tầm phòng nhìn xem, ngươi nếu bị thương. Phải hảo hảo bỏ trong chốc lát đi, ta chính là nói cho ngươi, mụ lười không cơm ăn, hôm nay liền tính, nhất vãn ngày mai buổi chiều liền đi cho ta đánh tang diệp đi, lập tức tầm liền phải lột ra, ngủ đông hảo, chính là muốn ăn rất nhiều tầm diệp, trong nhà nhận thức không đủ, ngươi cũng muốn làm. Chính minh lượng trong nhà, chủ yếu không phải dựa thu thuê sinh hoạt, nhà hắn hiện tại đã không phải bình thường địa chủ trong nhà, đều là giống nhau người quen giúp đỡ trồng trọt, chính yếu tiền lời vẫn là dưỡng tầm, nhà hắn có một mảnh tang viên, bởi vì địa thế đặc thù. Tới rồi như bây giờ thời tiết, thế nhưng còn có thể đủ có tăng diệp, lớn lên còn thực tươi tốt, cho nên Trịnh Minh Lượng trong nhà có thể bốn mùa dưỡng tằm, tiền lời pha phong. Làm người hâm mộ, cho nên Trịnh Tú Vân giếng chàng tới vay tiền. Mà Trịnh Bảo Châu chủ yếu việc chính là đi thải tăng diệp, chỉ là như vậy thời tiết đi thải tăng diệp, tư vị thật sự không dễ chịu. Nếu không phải hôm nay ra chuyện này, nàng khẳng định là muốn làm việc. Nàng nhìn nhìn tay, quả nhiên đầy tay vết chai, con dâu nuôi từ bé à, con dâu nuôi từ bé. Rốt cuộc cùng gia sinh nữ nhi không giống nhau, vẫn là muốn làm việc. Ngày hôm sau buổi chiều, Trịnh Bảo Châu liền vác rổ, đi trước tang viên, Trịnh Minh Lượng trong nhà phụ trách thải tang diệp cũng liền ba người, trừ bỏ Trịnh Bảo Châu còn có mặt khác hai cái, một cái là người cầm, còn có là một đôi phu thê, đều là thanh thủy thôn phía dưới thôn xóm ra tới giúp đỡ làm việc, trợ cấp gia dụng, bọn họ thải tang diệp càng nhiều, kiếm được càng nhiều, cho nên thập phần ra sức, nghèo khổ nhân ra đều là cái dạng này, có tiền kiếm liền liều mạng. Đôi vợ chồng này Trịnh Bảo Châu kêu bọn họ Trương ca Trương tẩu. Trương ca Trương tẩu cũng không rõ ràng Trịnh Bảo Châu thân phận, bọn họ chỉ là phụ trách thải tang diệp mà thôi, cùng kia người câm bất đồng, không ở Trịnh gia kết nhóm ăn cơm, chủ yếu như vậy có thể tiết kiệm được một số tiền. Bảo Châu hôm nay lại tới thải tang diệp, thật là một cái bé ngoan, trợ cấp gia dụng đúng không? Nói chuyện chính là Trương tẩu. Trương tẩu cũng có một cái cùng Trịnh Bảo Châu không sai biệt lắm đại nữ nhi, ngày thường ở nhà, ngày thường cũng thường xuyên đi trong núi nhặt tuổi lửa, kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Nhìn đến Trịnh Bảo Châu, liền nhớ tới trong nhà nữ nhi, quái đau lòng Trịnh Bảo Châu. Rốt cuộc như vậy thời tiết, đại trời lạnh, ra tới thải tăng diệp, này sâu thẳm cây dâu lâm cái gì đều có, lần trước còn nhìn đến hoa xà. Rốt cuộc là nhà nghèo hài tử sớm đương ra. Không có, này đó đều là ta nên làm, Trương ca Trương tẩu. Ta đi thải tăng diệp. Trịnh Bảo Châu hiện tại ở trốn tránh Trương ca Trương tẩu, bọn họ hai người là người tốt, kiếp trước ở trong nhà nàng cùng đường thời điểm, vẫn là Trương ca Trương tẩu lặng lẽ đưa tiền cấp Trịnh Minh Lượng chữa bệnh, tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tình ý trọng. Nghĩ đến sau lại nàng phát sinh những cái đó sự tình, Trịnh Bảo Châu hiện tại căn bản là không có thể diện đối đãi bọn họ. Bảo Châu thật là hiểu chuyện hài tử, ca chúng ta cũng nhanh lên thải tăng diệp đi, thải xong rồi ở giúp đỡ Bảo Châu nhiều lộng một chút, lớn như vậy hài tử liền làm như vậy trọng sống. Nói bọn họ hai người cũng vào cây dâu lâm. Chính ra cây dâu lâm rất lớn, tuy rằng đã là buổi chiều, rốt cuộc là hơi ẩm trọng, Trịnh Bảo Châu vóc dáng cũng không cao, đem rổ đặt ở trên mặt đất, bắt được một cái cây dâu điều, theo tay liền đem tang diệp từ kia nhánh cây thượng a loát xuống dưới. Đã lâu không có đã làm cái này sống, mạnh như vậy một lộng, tay còn có điểm đau, sau lại làm thói quen, có vết chai liền không đau. Không cần xem Trịnh Bảo Châu tuổi còn nhỏ, nay thải tang diệp chính là thực mau. Trước kia nàng còn không có bán được Trịnh ra thời điểm, cũng thường xuyên làm này sống, kiếp trước cũng làm quá, cho nên đối này đó cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Không một lát liền hái non nửa sọn, tuy rằng đã có chút mệt, Trịnh Bảo Châu trong lòng vẫn là cao hứng, từ trong rổ mặt lấy ra ấm nước, đây chính là hôm nay ra cửa phía trước Lưu Lan cố ý cho nàng chuẩn bị, trước kia chưa từng có đãi ngộ. Bảo Châu, ngươi đã lộng nhiều như vậy, thật có thể làm a tới. Nhìn xem tẩu tử cho ngươi lộng tới cái gì, có thích hay không. Trương tẩu đem một cái hôi hôi lông xù xù đồ vật đưa cho Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu vừa thấy, thế nhưng là một cái thỏ con. Thỏ xám, tẩu tử ngươi như thế nào lộng tới. Vừa rồi ở bụi cỏ chung phát hiện, không có tìm được lão con thỏ, nhưng thật ra nhìn đến thỏ con, này cây dâu lâm lớn, có con thỏ cũng không kỳ quái. Như vậy tiểu lại không thể ăn, ngươi thích liền mang về dưỡng đi, còn có một con ta mang về giao cho nữ nhi của ta. Lần trước nàng liền cầu ta cho nàng mang con thỏ trở về, kim than không nghĩ tới thật đúng là làm ta bắt được tới rồi. Trương Tẩu đắc ý nói liền đem kia thỏ xám đưa cho Trịnh Bảo Châu, Trịnh Bảo Châu thật sự đối với thỏ xám thích không được. Trương Năm dưỡng tạm. Trương Tẩu nhìn Trịnh Bảo Châu thích, liền đem thỏ xám nhét vào Trịnh Bảo Châu trên tay, cùng Trương ca đi địa phương khác thải tang diệp. Trịnh Bảo Châu thật cẩn thận đem hổ con thỏ ôm vào trong ngực, con thỏ rất nhỏ, không sai biệt lắm một bàn tay như vậy cười to, cuộn tròn thành một đoàn. Trịnh Bảo Châu đem nó ôm vào trong ngực. Hổ con thỏ cảnh giác mở to mắt đỏ nhìn nàng, còn dễ dụa hạ. Tuy rằng lúc này Trịnh Bảo Châu sức lực còn rất nhỏ, nhưng là đối phó loại này hấu thỏ vẫn là dư giả. Trịnh Bảo Châu nhìn một chút bốn phía, từ trong túi lấy ra một cái hồng đầu thần, đem ấu thỏ cấp xuyên ở cây dâu bên. Thấy nó chạy không được, tìm một ít thảo, Trịnh Bảo Châu mới tiếp tục đi thải tang diệp. Trịnh Bảo Châu không có đem con thỏ đặt ở rổ bên trong cũng là có nguyên nhân, dưỡng tầm thập phần chú trọng khiết tịnh, tang diệp càng là. Này hổ con thỏ lông xù xù cũng không thể đặt ở tang diệp mặt trên. Hơn nữa lúc này đây Trịnh Bảo Châu thải tang diệp chính là cấp ấu tam ăn, đều là cây dâu đỉnh nộn tang diệp, cũng không thể bị này hổ con thỏ cấp phá hủy. Kiếp trước chính là bởi vì nàng không chú ý, làm hại trong nhà đã chết rất nhiều tằm, đối với người nuôi tằm tới nói, tằm đã chết là nhất thương tâm sự tình bất quá. Đương nhiên kia đều là kiếp trước, này một đời Trịnh Bảo Châu không bao giờ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Ước chừng qua hơn 3 giờ. Trương ca Trương tẩu còn có người câm đều đã dọn dẹp tang diệp, liền đi tìm Trịnh Bảo Châu. Trình Bảo Châu lúc này điểm mũi chân đi đủ cao cây dâu chi, Tang Diệp cũng thải không sai biệt lắm, không cần Trương ca cùng Trương tẩu hỗ trợ. Bảo Châu hôm nay thật có thể làm, chính mình hái nhiều như vậy. Chúng ta đây liền về nhà đi. Trương tẩu nhìn Trịnh Bảo Châu hái mãn rổ Tang Diệp, đều có chút khó có thể tin, trước kia đều là bọn họ giúp đỡ thải. Tuy rằng nhìn Trịnh Bảo Châu đáng thương, chính là nhiều lần giúp đỡ, Trương tẩu trong lòng kỳ thật cũng phiền. Chính là không giúp đỡ nói, đem Trịnh Bảo Châu một người đều tại đây tăng viên, nàng cũng không yên tâm, hôm nay nhưng thật ra hảo, Trịnh Bảo Châu thế nhưng chính mình hái nhiều như vậy, bọn họ liền có thể sớm một chút kết thúc công việc về nhà. Chờ ta một chút, con thỏ còn ở nơi đó đâu. Trịnh Bảo Châu cóng lên rổ, đi tìm con thỏ. Tang Diệp rất nhiều, rổ thực trầm, Trịnh Bảo Châu hiện tại chỉ có 8 tuổi, cong lên còn thực cố hết sức. Bất quá đương nàng ôm con thỏ thời điểm, cảm giác tâm tình hảo rất nhiều. Kia con thỏ lúc này hề vải hiệu xịu, thoạt nhìn hề vải. Trương Tẩu thấu đi lên một ngày, nàng nơi này cũng có một con thỏ, chuẩn bị mang về cho nàng nữ nhi, không có việc gì, này con thỏ phỏng trừng đói bụng, ngươi trở về lộng điểm cải trắng cho nàng ăn là được. Không có cải trắng, đậu nành lá cây cũng có thể, tìm nộn một chút, được rồi. Chúng ta về nhà đi thôi. Trịnh Bảo Châu đi theo Trương Tẩu cùng Trương Ca còn có người cầm, bốn người cùng nhau về nhà. Một hồi về đến nhà, Trương Ca Trương Tẩu đem Tang Diệp bông, lãnh tiền công liền đi rồi, người cầm cũng trở về nghỉ ngơi. Trịnh Bảo Châu nhưng thật ra không có thể nhàn rỗi. Dùng Lưu Lan nói tới nói, nhà bọn họ là không dưỡng người rảnh rỗi. Bảo Châu, đợi chút ngươi cùng sáng ngời ba cùng đi phía tây tầm phòng uy tầm cưng. Ta làm những người khác cùng ta cùng đi uy những cái đó phía đông tầm phòng tạm. Sáng ngời hắn ba thân thể không tốt, ngươi nhiều chú ý một chút, không cần làm việc động tay động chân, tái xuất hiện sự tình lần trước, tiểu tâm gia của ngươi. Lưu Lan hung tợn trừng mắt nhìn Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái. Lần trước phát sinh sự tình, hiện tại Trịnh Bảo Châu đã không có bao lớn ấn tượng, nhớ tới kiếp trước nàng đã làm đủ loại sai sự, Trịnh Bảo Châu cần thiết gật đầu. Phía tây tầm phòng rất nhỏ, liền một gian phòng ở, Trịnh Hòa Bình đã ở nơi đó chờ. Thấy Trịnh Bảo Châu tới, hắn nhưng thật ra không có khó xử Trịnh Bảo Châu. Ở Trịnh Bảo Châu trong ấn tượng, Trịnh Hòa Bình vẫn luôn thực hòa ái, nói chuyện văn văn nhược nhược, khả năng cùng hàng năm ốm yếu có quan hệ. Bảo Châu tới, nhanh lên đem Tang Diệp thiết hảo, trước má hảo, ở thiết, cắt thành sợi mỏng biết không. Bên này tầm phòng là làm cấp tầm loại làm phu hóa dùng, vừa mới phu hóa ấu tầm ăn cái gì muốn tinh tế uy. Trịnh Bảo Châu nghe xong lúc sau, thập phần quen thuộc đem thải Tang Diệp má hảo, đem Tang Diệp đối này. Sau đó cắt bỏ phía trước cuống lá, đem Tang Diệp cắt thành sợi mỏng. Trịnh Hòa Bình xem Trịnh Bảo Châu thiết không sai biệt lắm, khiến cho nàng giúp đỡ đem tầm khung nâng xuống dưới. Tầm khung chính là tầm cây trúc làm, hình chứng khung, thật dài cái loại này. Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Hòa Bình hai người cùng nhau đem tầm khung cấp thả xuống dưới, mặt trên che lại miếng vải đen, vừa mới bắt đầu thời điểm ấu tầm sợ hãi chiếu sáng. Trịnh Bảo Châu mở ra vừa thấy, phát hiện tầm đã phu hóa, hảo, có thể uy, ngươi đem Tang Diệp lấy tới, ta uy đi. Uy ấu tầm thoạt nhìn thực dễ dàng, kỳ thật cũng là một cái kỹ thuật sống, Tang Diệp đã không thể bố đến quá mật, cũng không thể bố quá trải. Quá mật dễ dàng tạo thành Tang Diệp lãng phí, quá sơ tầm cưng liền ăn không đủ no. Bảo Châu ngươi xem như thế nào uy à, chậm rãi học, không nên gấp gáp, dưỡng tầm liền phải có kiên nhẫn. Này đó tầm đều là có linh tính, không cần ở bọn họ trước mặt nói không tốt lời nói a. Trịnh Hòa Bình nhắc nhở nói, nông dân đều là cái dạng này, Trịnh Hòa Bình tuy rằng nơi sinh chủ gia. Tới rồi hắn này một thế hệ đã ra đạo xa sút, hơn nữa hắn không thể thân thể nguyên nhân, không thể làm việc nặng, cũng chỉ có thể dưỡng này đó ấu tầm. Nhưng là Trịnh Hòa Bình xác thật một cái làm việc phi thường nghiêm túc người, ở dưỡng tầm phía trước liền thỉnh giáo trước kia những cái đó ở nhà làm việc lão người nuôi tầm, uy bọn họ thật nhiều dưỡng tầm phương pháp, cũng sẽ biết một ít dưỡng tầm kiến kỵ, tỉ như dưỡng tầm thời điểm, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm cho tầm cưng mặt nói, tầm hỏng rồi, cũng hoặc là này tầm không hảo. Lão người nuôi tầm nói, này tầm đều là nghe được đến, bọn họ nghe được sẽ thực không cao hứng. Trịnh Hòa Bình đem này đó truyền cho Trịnh Bảo Châu. Trước kia nhà bọn họ những việc này sợ đều là Trịnh Bảo Châu làm, con của hắn là sinh viên khẳng định không thể làm này đó nông dân làm sống. Trịnh Hòa Bình trong xương cốt mặt vẫn là có một cổ thanh cao, giống Trịnh Minh Lượng cái loại này người, gác ở cổ đại, đó chính là Trạng Nguyên, Trạng Nguyên ra sao lại có thể làm việc nhà nông đâu. Nhưng là Trịnh Bảo Châu bất đồng, Trịnh Bảo Châu là con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé là cái gì? Chính là tìm trở về giúp nhi tử xử lý trong nhà hết thảy, thuận tiện sinh nhi dục nữ, hiếu thuận cha mẹ chồng. Nga, nếu không ta đến đây đi, nhiều như vậy Tang Diệp tầm cưng có thể ăn xong sao? Trịnh Bảo Châu nhìn này đó tầm cưng, nho nhỏ hắc hắc, nàng thải một sọt Tang Diệp, nhiều uy này đó tầm sao? An vãn, tầm cưng chẳng phân biệt ngày đêm ăn, cho nên buổi tối cũng muốn uy, nửa đêm lên cũng muốn uy. Cái này ta tới. Đêm nay ngươi liền tại đây tằm trong phòng mặt ngủ đi, ta làm sáng ngời mẹ nó cho ngươi chuẩn bị giường đệm, ngươi cũng không cần đi rồi, chăm sóc tằm đi. Trịnh Hòa Bình như vậy vừa nói, Trịnh Bảo Châu đương nhiên vô pháp phản đối, nghĩ nửa ngày còn muốn ra tới uy tằm, sáng sớm hôm sau cũng muốn uy tằm, sau đó còn muốn đi thải tăng diệp, còn phải cho cả nhà nấu cơm. Trịnh Bảo Châu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, kiếp trước nàng cũng là muốn nhiều như vậy, nhưng là đều làm không tốt, thường xuyên bị Lưu Lan mắng, sau đó chính là đánh, cùng Lưu Lan quan hệ rất kém cỏi, thường xuyên đói bụng. Cho nên kiếp trước Trịnh Bảo Châu càng ngày càng chán ghét Lưu Lan, nói nàng là ác bà. Dễ dẫn tới sau lại Trịnh Minh Hà thừa cơ mà nhập, mới có sau lại sự tình. Hảo, liền như vậy uy, hiện tại nơi này hảo. Ngươi cùng ta trở về ăn cơm đi, sáng ngời mẹ nó nói ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, cơm chiều nàng liền làm, ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, cơm nước xong đem nồi soát, liền có thể trở về ngủ, không cần quên uy tầm thì tốt rồi. Trịnh Bảo Châu lập tức cả kinh, nàng không nghĩ tới Lưu Lan lại là như vậy hảo tâm, thế nhưng đem cơm chiều cấp làm. Trên thực tế trước kia cơm chiều đều là nàng làm. Cứ việc nàng chỉ là 8 tuổi hải tử, bất quá con dâu nuôi từ bé đều là cái dạng này, cơ hồ bao làm trong nhà hết thảy việc nhà, đến không phải Lưu Lan như vậy một cái bà như vậy, Thanh Thủy thôn mặt khác trong nhà có con dâu nuôi từ bé đều là giống nhau. Trịnh Bảo Châu đẩy Trịnh Hòa Bình tới rồi đại sảnh, Lưu Lan đã chờ ở nơi đó, người trong nhà thiếu, Trịnh Hòa Bình liền ngồi ở nhà, Lưu Lan cho hắn thịnh cơm liền ăn lên. Bảo Châu a, ngươi cũng không cần ngốc đứng. Cùng nhau tới ăn đi, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi thịnh cơm sao? Lưu Lan giống lớn một tiếng, Trịnh Bảo Châu cả người run lên, liền đi lên chính mình thịnh cơm. Lúc này đây thế nhưng là gạo cơm đâu? Trước kia nàng đều là ăn khoai lang đỏ cháo, cùng Lưu Lan bọn họ không phải cùng nhau ăn, con dâu nuôi từ bé đãi ngộ rất thấp, nếu Trịnh Minh Lượng ở nhà thời điểm còn hảo một chút, nàng ngẫu nhiên cũng là có thể ăn đến gạo cơm, chỉ là rất nhiều thời điểm Trịnh Minh Lượng là không ở nhà. Cho nên đại đa số thời điểm Trịnh Bảo Châu là ăn không đến gạo cơm. Mà hôm nay vẫn là lần đầu tiên ở Trịnh Minh Lượng không ở nhà tình huống ăn đến gạo cơm. Cái này ngươi cầm đi ăn đi. Lưu Lan đem một đĩa nhỏ xào bí đỏ cấp Trịnh Bảo Châu đưa tới. Trịnh Bảo Châu như vậy một cái con dâu nuôi từ bé là không có tư cách cùng Trịnh Hòa Bình còn có Lưu Lan cùng nhau thượng bàn. Không cần xem thường này một đĩa nhỏ xào bí đỏ. Đây cũng là Trịnh Bảo Châu lần đầu tiên có đồ ăn ăn cơm. Trước kia ở nhà thời điểm. Nàng chỉ có thể ăn khoai lang đỏ cháo, nơi nào sẽ có cái gì đồ ăn. Hôm nay Lưu Lan thế nhưng đại phát từ bi, cho nàng đồ ăn, vừa rồi Trịnh Bảo Châu nếm một ngụm, thế nhưng là dùng mỡ lợn làm. Chính là mỡ heo làm cơm, nàng đã thật nhiều thiên không có ăn mỡ heo đồ ăn. Trong trí nhớ vẫn là kia một lần nàng bị bán được Trịnh gia phải đi trước một ngày, nàng cái kia nhiều bệnh mụ mụ, chống bệnh thể cho nàng làm một chén cơm chiên trứng, kia đã là các nàng cái kia bần hàn nhà tốt nhất đồ ăn, lúc ấy nàng ăn thời điểm. Là trốn tránh đệ đệ kia một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng cơm, kết quả nàng cũng không có ăn xong, liền cho đệ đệ lại lắc đầu. Bởi vì hắn cũng biết Trịnh Bảo Châu phải đi, rời đi cái kia trong nhà, rốt cuộc trở về không được, tỷ tỷ bị bán được nhân gia đương con dâu nuôi từ bé. Tưởng tượng đến nơi đây, Trịnh Bảo Châu thế nhưng trộm rớt nước mắt, kiếp trước nàng còn hận quá nàng mụ mụ, kết quả chờ đến nàng sau lại tỉnh lại đây lúc sau, mới phát hiện nàng mụ mụ ở nàng tới rồi Trịnh gia không có bao lâu. Liền bởi vì tưởng nàng liền đã qua đời. Tính, chính là tháng sau đi, Trịnh Bảo Châu đột nhiên nghĩ muốn tìm một cái cơ hội trở về nhìn xem, nàng cái kia nhiều tai nạn lão mụ mụ. Trịnh Bảo Châu cầm đồ vật đi phòng bếp nhỏ, Lưu Lan bên này liền cùng Trịnh Hòa Bình liêu lên. Hòa Bình ca, ngươi nhìn Bảo Châu gần nhất có phải hay không thông suốt, trước kia ta như thế nào nhìn nàng đều không vừa mắt, mục. Ngày hôm qua thế nhưng còn biết giúp đỡ nhà của chúng ta nói chuyện, hôm nay còn hái như vậy nhiều tăng diệp. Ta còn cố ý hỏi người câm. Kia người câm nói lúc này đây Trương gia kia vợ chồng son không có giúp nàng, đều là nàng chính mình thải. Lưu Lan cười nói. Ân, cho nên hôm nay ta đem nàng lưu tại tầm phòng chăm sóc, Lan Nhi không phải ta nói ngươi, cũng không cần luôn đối Bảo Châu như vậy hà khắc, rốt cuộc vẫn là 8 tuổi hài tử, vừa rồi ta còn nhìn đến nàng khóc đâu, về sau khiến cho nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, trong nhà cũng không thiếu chút tiền ấy. Lưu Lan lúc này đây nhưng thật ra không có phản bác, đã biết. Ngươi cùng sáng ngời kia hải tử giống nhau, chính là mềm lòng. Ta nói cho ngươi, này con dâu nuôi từ bé chính là muốn từ nhỏ. Ta coi ta cái kia tẩu tử hiện tại nhiều nghe ta mụ mụ nói, ta mẹ làm nàng hướng đông, nàng cũng không dám hướng tây. Ngươi lại nhìn một cái cửa thôn kia mã ra con dâu nuôi từ bé, trước kia lão đối nàng thật tốt ta, thật sự đương thân nữ nhi đối đãi, hiện tại thế nào, không phải dưỡng một con bạch nhãn lang sao. Liên hợp nhi tử cùng nhau không dưỡng lao tử nương. Ta mẹ nói con dâu nuôi từ bé chính là không thể sủng, từ nhỏ liền phải dọn dẹp hảo, bằng không liền phản thiên. Trịnh Hòa Bình như vậy vừa nghe Lưu Lan giống như nói cũng có đạo lý, như thế nào quản giáo đều tùy ngươi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào quản. Lưu Lan thấy Trịnh Hòa Bình làm ra nhượng bộ, cũng thở dài nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ đương ác bà, ngươi nhìn hôm nay ta còn không phải là làm nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao. Cũng không thể làm nàng hận ta không phải sao. Ngươi cũng không cần suy nghĩ này đó lông gà vỏ tỏi sự tình, tới cái này đùi gà không tồi, ngươi ăn một cái đi. Trịnh Hòa Bình cũng cười, đối với Lưu Lan hắn là 100 vừa lòng, hắn cái này tức phụ một chút đều không chế hắn, nguyện ý cùng hắn cùng nhau chịu khổ. Ngươi cũng ăn, này thịt bò hương vị cũng không tồi, đúng rồi, đêm nay ta còn là có điểm không yên tâm, chờ nửa đêm ta còn muốn lên một chút, nếu Bảo Châu quên mất, này tầm cũng không thể chậm trễ. Xen vào phía trước Trịnh Bảo Châu biểu hiện, Trịnh Hòa Bình thật đúng là không dám đem toàn bộ bảo đều đè ở Trịnh Bảo Châu trên người. Đã biết, đến lúc đó ta kêu ngươi chính là, cùng ngươi cùng nhau, ăn cơm đi. Trịnh Bảo Châu một người ở phòng bếp nhỏ, ăn dùng mỡ heo xào bí đỏ, gạo cơm, vừa rồi nàng chính mình cho chính mình thịnh một tô bự, cũng đủ nàng ăn. Trước kia ở nhà thời điểm, Trịnh Bảo Châu thường xuyên ăn không đủ no, lúc ấy, trong nhà đồ ăn đều tăng cường đệ ăn, nàng cùng muội muội hai người liền ở nơi đó nhìn, chỉ có thể uống cháo. Muội muội mỗi ngày buổi tối đều kêu đói, tưởng tượng đến nơi đây, Trịnh Bảo Châu lại khóc. Tới Trịnh gia nàng tuy rằng có chút khổ, nhưng lại nhưng thật ra chưa từng có đói quá bụng, hơn nữa hôm nay còn ăn đến gạo cơm. Thỏ con, lá cải trắng, ngươi như thế nào không ăn a? Vừa rồi Trịnh Bảo Châu từ phòng bếp lộng một ít lá cải trắng, đặt ở thỏ xám trước mặt, đáng tiếc chính là con thỏ như thế nào cũng không ăn, lúc này chính là lo lắng Trịnh Bảo Châu. Nếu thỏ con không ăn cái gì nói, sớm muộn gì đều sẽ chết. Ở cái này trong nhà, Trịnh Bảo Châu căn bản là tìm không thấy người ta nói lời nói, thật vất vả có một cái con thỏ, nàng nhưng không nghĩ nàng chết. Bảo Châu, ngươi đang làm gì, nơi này còn có một ít thịt bò, ta và ngươi sáng ngời hắn ba ăn không hết, cho ngươi đi, di này con thỏ ngươi nơi nào tới. Trịnh Bảo Châu vốn là muốn đem con thỏ giấu đi, không nghĩ tới Lưu Lan đột nhiên xuất hiện, hiện tại cất giấu cũng không còn kịp rồi. Lưu Lan nhìn con thỏ, đang nhìn trên mặt đất lá cải trắng, lại nhìn thoáng qua Trịnh Bảo Châu. Con thỏ là hôm nay thải tang diệp thời điểm, Trương Tẩu bắt được, cho ta. Trịnh Bảo Châu cúi đầu, không dám nhìn tới Lưu Lan, nàng thật sự thực sợ hãi Lưu Lan đem này con thỏ cấp thu hồi đi. Lưu Lan nhìn thoáng qua, ngồi xổm xuống thân mình, như vậy tiểu nhân con thỏ, như thế nào sẽ ăn lá cải trắng đâu. Trương Tẩu cũng thật là, đem này con thỏ cho ngươi, ngươi khẳng định dưỡng không sống. Chương 6 trọng tàm. Lưu Lan một câu nói Trịnh Bảo Châu trong lòng ế ẩm, tiểu thỏ xám nàng xem ánh mắt đầu tiên liền thích. Còn cố ý tìm tới lá cải cho nó ăn, hiện tại thấy nó không ăn, Lưu Lan lại nói nó dưỡng không sống. Lưu Lan nhìn đến Trịnh Bảo Châu mắt trông mong nhìn Trịnh Bảo Châu, này đó thỏ hoang dã tính đại, giống nhau rất khó nuôi sống, còn như vậy tiểu. Thôi bỏ đi, ngươi chạy nhanh ăn xong rồi, đem nồi soát, chén rửa sạch sẽ. Này con thỏ ta đang ngẫm lại biện pháp, như vậy tiểu đã bị ngươi cấp bắt được tới, nếu đi theo lão con thỏ bên người khẳng định sẽ không chết, thật là tạo nghiệt. Đáng thương kính. Lưu Lan lẩm bẩm mà nói. Lúc sau liền ôm tiểu thỏ xám lo chính mình rời đi phòng bếp nhỏ, hướng ra phía ngoài đi đến. Trịnh Bảo Châu nhìn nàng rời đi bóng dáng, nghĩ Lưu Lan biết thỏ con tiểu rời đi lão con thỏ quái đáng thương, như vậy nàng đâu? Nàng rời đi nàng lão mụ mụ không đáng thương sao? Đương nhiên này đó đều bị Lưu Lan xem nhẹ bất kể, tiến đi Lưu Lan lúc sau, Trịnh Bảo Châu bắt đầu xoát nồi rửa chén, này đó kiếp trước nàng đều là quen làm lên cũng quái. Chờ đến vội xong rồi sở hữu, nàng lại đi đem heo cấp huy. Thu thập ngày mai lên núi đánh cỏ heo đồ vật, liền ôm đệm chăn đi tầm phòng. Đợi nửa ngày, cũng không thấy Lưu Lan đem con thỏ đưa tới, hơn nữa hôm nay thực sự mệt mỏi một ngày, Trịnh Bảo Châu thật sự là quá mệt mỏi, đôi mắt đều không mở ra được đến cùng liền ngủ. Tới rồi nửa đêm, tất tất tắc tắc thanh âm, Trịnh Bảo Châu đầu choáng váng nặng nề, đột nhiên nhớ tới muốn lên uy tầm, một lăn long lóc liền từ trên giường bỏ lên, phát hiện không có ngủ quá mức, mới buông tâm, liền bắt đầu thu xếp uy tầm. Thân ảnh nho nhỏ ở tầm trong phòng mặt công việc lưu bù lên. Chính là một tiểu nha đầu phiến tử, ngươi sợ hãi cái gì, nhanh lên đi vào. Nhọn nhọn thanh âm, Trịnh Bảo Châu nghe thanh âm rất quen thuộc, vừa nghe chính là ngày hôm qua tới Trịnh Tú Vân thanh âm, nàng nghĩ này hơn phân nửa đêm Trịnh Tú Vân tới nơi này làm gì. Nàng không để ý đến nhiều như vậy, mà là ở mã tang diệp thiết tang diệp ti cấp ấu tầm ăn. Phanh một tiếng, tầm phòng môn bị từ bên ngoài phá khai, Trịnh Bảo Châu kinh hãi, cuống quýt đứng lên. Xoay người hướng ra phía ngoài vừa thấy, liền nhìn thấy Trịnh Tú Vân mang theo nàng trượng phu Triệu Văn Tuyên tới. Không cần xem Triệu Văn Tuyên tên này thực văn nhã, kỳ thật hắn lớn lên cao lớn thô kệch, trước kia kết hôn trước chỉ là bình thường chắc nịch mà thôi, hiện tại là càng dài càng béo. Cho ta dọn. Trịnh Tú Vân hai lời cũng chưa nói, chỉ vào trang ấu tầm sọt liền nói nói, Triệu Văn Tuyên thấy tầm trong phòng mặt thật sự liền như vậy một tiểu nha đầu phiến tử, bất chấp tất cả, liền đi dọn ấu tầm. Tú Vân, ngươi nói một chút cũng chưa sai, này một đám ấu tầm khẳng định có thể bán cho giá tốt, đến lúc đó lại có thể xoa đã tê dần. Đi, ngươi cũng dọn một chút, bên ngoài có xe đẩy tay, đến lúc đó kéo trở về phải. Triệu Văn Tuyên cười to nói, liền xông lên đi dọn. Trịnh Tú Vân nhìn một chút, cười cũng ngọt, đó là đương nhiên, hai ngày này ta đều hỏi thăm. Tới tay, chúng ta lập tức liền bán đi, nhị ca đến lúc đó từ chúng ta muốn, chúng ta liền sở bán, đòi tiền không có muốn mệnh một cái, lường trước đến lúc đó nhị ca cũng chúng ta đây không có cách, đến lúc đó làm Lưu Lan cùng cái này tiểu tiện nhân khóc đi. Trịnh Tú Vân nói xong còn không quên chừng mắt nhìn Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái, ánh mắt kia tương đương đáng sợ, một đôi mắt thẳng lăng lăng chừng mắt Trịnh Bảo Châu. Hiện tại Trịnh Bảo Châu rốt cuộc ngày mai hai người kia là tới làm gì, nguyên lai là tới trộm tằm. Này Thanh Hà thôn rất nhiều nhân gia có cây dâu, nhưng là không phải mỗi người mua nổi tằm loại. Có chút người liền đánh lên oai chủ ý, trộm tằm. Nhưng là đại đa số nhân gia đều sẽ không như vậy làm, hơn phân nửa đều là đi nhặt những người đó ra ra cất tằm thời điểm, đánh rơi tằm, bất quá số lượng hữu hạn. Giống Trịnh Tú Vân như vậy trắng trợn táo bạo trộm tằm người, ở Thanh Hà thôn chỉ một nhà ấy. Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc trước phân ra thời điểm, không phải ta giúp đỡ sáng ngời hắn ba, hắn nơi đó có thể phân đến như vậy nhiều đồ vật. Hiện tại được chỗ tốt, thế nhưng trở mặt không biết người. Nếu hắn bất nhân liền đừng trách ta vô nghĩa. Trịnh Tú Vân cũng quản không được như vậy nhiều. Vì lúc này đây trộm tằm, nàng chính là hơn phân nửa đêm bỏ lên. Hiện giờ trời ra rét, thật đúng là chính là lãnh á Triệu Văn Tuyên đã đi dọn. Trịnh Bảo Châu như thế nào sẽ làm bọn họ thực hiện được, một khi này đó tằm bị Trịnh Tú Vân bọn họ cấp làm ra đi. Đến lúc đó nàng liền tính bất tử diệp đảo lộ ra. Có người trộm tằm, người tới a, có người trộm tằm. Trịnh Bảo Châu lập tức tiến lên, liền ngăn cản Triệu Văn Tuyên, còn không quên hô to. Nàng như vậy một đê, nhưng thật ra đem Trịnh Tú Vân cấp cả kinh nói. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Trịnh Tú Vân nói liền đi lên quăng Trịnh Bảo Châu một cái tát, ngày hôm qua nàng liền mang theo khí, không có đánh đủ. Bị Lưu Lan nói liền tính. Thế nhưng bị cái này nho nhỏ con dâu nuôi từ bé nói, nàng sao có thể không tức giận. Một cái tát đi xuống Trịnh Bảo Châu liền quỳ dạp trên mặt đất, khỏe miệng mang huyết. Triệu Văn Tuyên đã tới rồi phong ấu tầm địa phương, bắt đầu dọn tàm. Các ngươi có hôm nay chính là các ngươi chính mình ham ăn miếng làm, không làm việc, hiện tại còn trộm đồ vật, người trong thôn biết, sẽ thấy thế nào ngươi. Trịnh Bảo Châu nhìn Trịnh Tú Vân liếc mắt một cái, chút nào không thoái nhượng lại lần nữa bỏ lên. Trộm đồ vật, nói như vậy khó nghe làm gì. Này đó vốn dĩ chính là của ta. Lúc trước là ta giúp đỡ sáng ngời hắn ba tranh thủ đến mấy thứ này. Ta hiện tại liền lấy về ta chính mình đồ vật không được, nhưng thật ra ngươi cái này tiểu tiện nhân, hạ tiện thôi, xem ta không đánh chết ngươi. Thuận tay liền chiều cây dâu điều chiều Trịnh Bảo Châu rút ra. Này cây dâu điều tinh tế, chịu khởi người phát cáo cay đau. Trịnh Bảo Châu hiện tại nhưng thật ra cũng không nốc, vội lóe qua đi. Ngươi cái này tiểu tiện phôi thế nhưng còn dám trốn, xem ta không đánh chết ngươi. Trịnh Tú Vân hiện tại nhưng thật ra quên mất trộm tàm, liền muốn đem Trịnh Bảo Châu bắt lại ra sức đánh một đốn. Trịnh Bảo Châu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thân thể linh hoạt. Trịnh Tú Vân hiện tại cũng cùng Triệu Văn Tuyên giống nhau, hướng tới nằm ngang phát triển, thân thể không thế nào linh hoạt. Tú Vân không cần đánh, nhanh lên dọn đồ vật chạy lấy người đi. Ta như thế nào nghe được giống như có người tới. Triệu Văn Tuyên có chút lo lắng, rốt cuộc bọn họ này hơn phân nửa hôm qua dọn đồ vật, xác thật là không sáng giỏi. Không có bị bắt được liền tính. Như thế đương trường bị trảo, đến lúc đó thật đúng là xấu hổ. Mà Trịnh Tú Vân hiện tại là ăn xương đà quyết tâm, liền phải đem Trịnh Bảo Châu bắt lại đánh một đốn. Không được, hôm nay ta một hai phải đánh chết tiện nhân này. Đột nhiên một trận gió quá, tam phòng cửa mở, Triệu Văn Tuyên tâm cả kinh, Trịnh Tú Vân nhìn đến hắn nhát như chuột bộ dáng, trong lòng lại là một trận tức giận. Nghĩ vì cái gì nàng gả cho như vậy một cái kẻ bất lực đâu. Đều là phong, ngươi sợ hãi cái gì? Ta như thế nào gả cho ngươi như vậy vô dụng nam nhân, không trông cậy vào làm ngươi giúp ta mặc vàng đeo bạc, hiện tại khét ngược, lập tức cơm đều ăn không được. Lúc trước ta như thế nào liền mắt bị mù coi trọng ngươi đâu. Trịnh Tú Vân càng ngày càng khí, này một hơi hỏa toàn bộ đều rơi tại Trịnh Bảo Châu trên người. Trịnh Bảo Châu cuối cùng vẫn là bị Trịnh Tú Vân cấp bắt được, Trịnh Tú Vân trên tay cây dâu điều chịu ở nàng cẳng chân trên bụng, để lại từng điều vết đỏ. Nhưng vào lúc này, Lưu Lan mang theo một đám người đi tới tầm phòng. Hôm nay nếu không phải Trịnh Hòa Bình để lại một cái tâm nhãn, sợ hai Trịnh Bảo Châu nửa đêm quên uy tẩm, hôm nay việc này thật là làm Trịnh Tú Vân thực hiện được. Phía tây tầm phòng rời nhà người trụ đều xa, vừa rồi Trịnh Bảo Châu tuy rằng hô to, thanh âm là chuyển không đến bên kia đi. Kỳ thật vừa mới kia căn bản là không phải phòng, mà là Lưu Lan đẩy cửa tiến vào, thấy là Trịnh Tú Vân cùng Triệu Văn Tuyên hai người, nghe được các ngươi ồn ào nhôn nháo. Nàng đẩy Trịnh Hòa Bình liền đi, tìm người đi. Hiện tại người đều tìm được rồi, đem Trịnh Tú Vân bắt được vừa vặn. Triệu Văn Tuyên là đưa lưng về phía Lưu Lan bọn họ, hiện tại đang ở dọn dẹp những cái đó tàm, còn không có phát hiện toàn bộ phòng khác thường, mà Trịnh Tú Vân còn lại là hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Tú Vân, ta chuẩn bị cho tốt, này đó toàn bộ đều dọn về đi thôi. Đến lúc đó bán cho giá tốt. Triệu Văn Tuyên nói xong, thấy Trịnh Tú Vân chậm chạp không đáp lại hắn, cũng không có nghe được Trịnh Tú Vân đánh chửi Trịnh Bảo Châu thanh âm, hắn cũng cảm thấy sự có kỳ quặc, cũng quýt xoay người sang chỗ khác, quả nhiên phát hiện Lưu Lan mang theo một đám người tới. Trịnh Tú Vân buông lỏng ra Trịnh Bảo Châu, cười làm lành nói, nhị tẩu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm a, ta cùng Hoan Hoan nàng ba đây là tới chăm sóc tạm. Này không phải sợ hãi Bảo Châu một người chăm sóc không được sao? Lưu Lan ôm cánh tay, nhìn Trịnh Tú Vân, trong lòng thầm mắng nàng vô sỉ, sự tình đều đã đến nước này, Trịnh Tú Vân thế nhưng còn có thể đủ đứng ở chỗ này, nói xuông chứ không làm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Lưu Lan vừa thấy Trịnh Bảo Châu, vẫy vây tay, Bảo Châu, ngươi lại đây. Trịnh Bảo Châu tới rồi Lưu Lan trước mặt, Lưu Lan vừa thấy liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu cẳng chân bụng đều sưng lên, nếu là tới hỗ trợ, vì cái gì còn đem Bảo Châu đánh thành như vậy? Là Bảo Châu là nhà của chúng ta con dâu nuôi từ bé. Nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể xem, ngươi lời nói thật, các ngươi hôm nay rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Lan tính tình cường thế quán, Trịnh Hòa Bình thân có tàn tật, Lưu Lan nếu là không cường thế một chút, nhị phòng đã sớm đi khi dễ đã chết. Nhị tẩu, ngươi nói cái gì, ta không phải nhìn Bảo Châu lười sao, trước kia ngươi không phải cũng thường xuyên nói Bảo Châu ham ăn biếng làm, hôm nay ta xem nàng ngủ quá đã chết, nếu không phải ta tới, nàng còn không dậy nổi đâu. Ta này không phải thế ngươi giáo huấn Bảo Châu sao? Trịnh Tú Vân hiện tại là những câu có lý, nhưng là ở đây người đều không phải người mù. Hôm nay Lưu Lan đều là gần đây thỉnh người, đều là hàng xóm. Thanh Thủy Thôn cũng không có bao lớn, Trịnh Tú Vân hôm nay làm sự tình mọi người đều xem ở trong mắt, hơn nữa nàng hiện tại này phó sắc mặt, có người thật sự nhìn không được. Rõ ràng chính là trộm tàm, còn đánh Bảo Châu. Bảo Châu không đau đi. Cách vách nhà bên quân tử mẹ nó nhìn không được, lôi kéo Bảo Châu hỏi đến. Trịnh Bảo Châu chân hiện tại là nóng rất đau. Lưu Lan cũng thấy được, biết Trịnh Tú Vân dám như vậy đánh Trịnh Bảo Châu, rõ ràng liền không có đem nàng để vào mắt, xem ra mấy năm nay nàng thật là đối Trịnh Tú Vân thật tốt quá. Cho nên hôm nay chuyện này không thể như vậy liền tính. Tú Vân, chuyện này ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, ta đã làm người đi thỉnh tộc trưởng, chờ tộc trưởng tới, ngươi cùng tộc trưởng chậm rãi nói đi. Lưu Lan lời nói rơi xuống âm, Trịnh Tú Vân sắc mặt đều thay đổi, vốn dĩ cho rằng Lưu Lan nhiều lắm liền chế nhạo nàng vài câu. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thỉnh tộc trưởng tới. Một khi tộc trưởng tới, việc này liền lớn. Bất quá Trịnh Tú Vân cũng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ, nhị tẩu, tộc trưởng tới liền tới, ta cũng muốn cho tộc trưởng bình phân xử. Lúc ấy phân ra thời điểm, ngươi không được quên nhị ca ca như thế nào cùng ta ba bảo đảm, hiện tại là các ngươi làm người không phúc hậu, còn mặt khác ta phi. Chương 7 thất vọng. Trừ bỏ Trịnh Bảo Châu, không có người chú ý tới Trịnh Tú Vân nghe được kêu tộc trưởng ra tới, sắc mặt mừng thầm biểu tình. Cũng không có người so Trịnh Bảo Châu rõ ràng hơn Trịnh Tú Vân cùng tộc trưởng rốt cuộc là cái gì quan hệ. Kiếp trước nàng bị trong lồng heo mà chết, còn may mà Trịnh Tú Vân cùng tộc trưởng này một đôi cẩu nam nữ liên thủ mà thành, vừa nhớ tới kiếp trước đủ loại, Trịnh Bảo Châu hận đều ngứa răng. Rạng sáng 3-4 giờ, tộc trưởng bị người thỉnh tới rồi Trịnh Bảo Châu trong nhà cũng đen nghìn nghịt đứng đầy người, lúc này đây tới không riêng chỉ là tộc trưởng, còn có Trịnh Minh Lượng đại bá cùng Tam Thúc, còn có hắn tiểu cô Trịnh Tú Hoa. Mà đối với man đại gia tử người, Lưu Lan nhưng thật ra cũng đoán được, tự mình đem đêm nay phát sinh sự tình nói cho tộc trưởng Chính Huy. Chính Huy năm nay thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu bộ dáng, đương tộc trưởng rồi lại mười mấy năm, đủ thấy người này năng lực cùng thủ đoạn phi thường. Chính Huy nhìn lướt qua Trịnh Tú Vân, lập tức nhưng thật ra cái gì thần sắc cũng không có hiện, kết quả Lưu Lan cấp phao nước trà, mới nhàn nhạt nói, lại có loại chuyện này, ăn cắp chính là đại sự tình, ta Trịnh gia tộc nhân quả quyết không thể làm loại chuyện này. Tú Vân ngươi nói đến cùng đã xảy ra sự tình gì? Vì sao này hơn phân nửa đêm ngươi muốn đi Hòa Bình ra tàm phòng? Trịnh Tú Vân vừa nghe Trịnh Huy hỏi, lập tức liền tới rồi kính, chút nào không yếu thế nói, tộc trưởng, ngươi là không biết, ta nhị ca ca thể nhược, ai đều biết hắn có tàn tật, này không phải ta cùng nhà của chúng ta kia khẩu tử, sợ hãi nhị ca lo liệu không hết quá nhiều việc, nửa đêm liền qua đi hỗ trợ. Ngươi cũng biết ta nhị ca từ nhỏ hảo cường, không thích người khác hỗ trợ, ta này còn không phải là lén lút hỗ trợ. Ai biết, đối, chính là Bảo Châu cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng bôi nhỏ ta trộm tằm. Ta như thế nào sẽ trộm ta nhị ca tằm đâu? Ta chính là nàng thân muội muội. Nghe xong Trịnh Bảo Châu nói, Trịnh Huy đem ánh mắt tập trung tới rồi Trịnh Bảo Châu trước mặt, Trịnh Huy kia một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Bảo Châu. Không cần xem Trịnh Bảo Châu hiện tại mới 8 tuổi, bộ dáng nhưng thật ra thập phần đoan chính là còn không có mở ra, nếu là mở ra khẳng định là thôn hoa một chi, lúc trước Lưu Lan đi tuyển người thời điểm, đối với bộ dáng cũng là có yêu cầu. Rốt cuộc nàng tuyển chính là tương lai tức phụ. Kiếp trước Trịnh Bảo Châu liền biết, Trịnh Huy người này háo sắc, đặc biệt là thích giống nàng như vậy nữ đồng, trong thôn có thật nhiều nữ hải tử đều bị hắn xuống tay quá. Bảo Châu, ngươi có phải hay không hiểu lầm, tới, đến tộc trưởng trước mặt tới, không cần sợ hãi. Ngươi này chân làm sao vậy? Trịnh Huy đối Trịnh Bảo Châu nhưng thật ra một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng, thập phần ôn nhu đối Trịnh Bảo Châu nói chuyện. Mà Trịnh Bảo Châu đã biết hắn kiếp trước hành động, đứng ở nơi đó lại bất động. Bảo Châu trên đùi thương thế tú vân đánh, một cái tiểu hài tử xuống tay còn như vậy trọng, nói như thế nào Bảo Châu về sau cũng là sáng ngời hắn tức phụ, xuống tay như thế nào liền như vậy không có nặng nhẹ. Có người thật sự nhìn không được, nói ra. Trịnh Tú Vân sắc mặt lại không hảo, trong lúc nàng đã trộm nhìn Trịnh Huy vài mắt, chính là lúc này đây Trịnh Huy dường như một đôi mắt đều dính ở Trịnh Bảo Châu trên người, mặt khác giống như cái gì đều không có thấy dường như. Đây chính là lo lắng Trịnh Tú Vân. Những người khác cũng cấp, rốt cuộc tộc trưởng chậm chạp đều không có tỏ thái độ. Nga, là Tú Vân đánh, Tú Vân ngươi sao lại có thể đối Bảo Châu hạ như vậy chọc nói. Nghe tới Bảo Châu cùng các ngươi ra hoan hoan không sai biệt lắm đại đi, ngươi cũng là đương mẹ nó người, giúp ngươi nhị ca huy tầm này tâm tư là tốt, chính là các ngươi không chào hỏi, Bảo Châu tuổi còn nhỏ, nghĩ lầm các ngươi trộm tầm cũng là về tình cảm có thể tha thứ, như thế nào hạ lớn như vậy tay. Ngươi nhìn một cái. Này chân đều sưng lên. Trịnh Huy nói một đôi mắt liền nhìn chằm chằm Trịnh Bảo Châu chân, kia sưng to chân, đỏ trắng đan sen, lại có một loại nói ra mỹ cảm, làm hắn nhịn không được muốn đi lên miết thượng mấy cái. Trịnh Tú Vân đương nhiên nghe ra tới Trịnh Huy huyền ngoại chi ý, quả nhiên vẫn là giúp đỡ nàng nói chuyện, lập tức liền khoe mẽ nói, tộc trưởng ngươi nói rất đúng, ta lúc ấy này còn không phải là tức giận, xuống tay cũng không có nặng nhẹ, Bảo Châu à, lúc này đây là ta không phải. Minh cái ta làm hoan hoan cho ngươi đưa điểm rượu thuốc tới. Như vậy hảo đi. Ngươi liền tha thứ cô mẫu lúc này đây. Trịnh Tú Vân đầy mặt tươi cười, nịnh nọt nhìn phía Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu không hề có lĩnh hội nàng ý tứ, mà là trộm đến gần rồi Lưu Lan. Lưu Lan cũng phát hiện, đây là tộc trưởng ý định giúp đỡ Trịnh Tú Vân, nghĩ dù sao trong nhà tầm cũng không có thiếu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, lúc này đây đều nháo đến tộc trưởng trước mặt, tưởng kia Trịnh Tú Vân sợ là sẽ thu liễm một chút, cũng liền không có nói thêm cái gì. Hảo, hôm nay việc này liền đến nơi này. Chẳng qua một cái hiểu lầm, Tú Vân về sau không cần làm như vậy, Lưu Lan à, Bảo Châu này chân không thể chậm trễ. Như vậy thanh tú nữ hoa hoa, trên đùi Lưu xẻo liền không hảo. Chạy nhanh lộng lộng đi, đại gia cũng đều tan. Chính Huy ra lệnh một tiếng, mọi người đều từng người tan đi. Chính Huy cũng muốn đi, trước khi đi thời điểm còn không quên tới xem một chút Trịnh Bảo Châu, vươn tay muốn đi sờ Trịnh Bảo Châu mặt, nàng lập tức liền đem khuôn mặt nhỏ mà khai. Chính Huy tay liền ngừng ở giữa không trung, thấy nhiều người như vậy ở chỗ này. Hắn đành phải đổi thành vỗ đầu. Bảo Châu ta đi rồi, về sau chính là muốn xem rõ ràng, đều là người trong nhà, như thế nào sẽ trộm đâu. Nói Trịnh Huy muốn đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trịnh Bảo Châu nhìn một cái vươn một chân tới, kia Trịnh Huy còn không có chú ý, thiếu chút nữa vướng ngã, trong túi một cái đồ vật quăng ngã ra tới, may mắn Trịnh Huy tay mắt lanh lẹ, đem kia đồ vật lại lần nữa tay tới rồi trong túi. Lại nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện vướng ngã người của hắn. Phát hiện cũng không có người chiều hắn như vậy xem, hắn mới yên tâm. Kỳ thật trên thực tế, mới vừa rồi Lưu Lan vẫn luôn đều ở chú ý bên này hướng đi, tộc trưởng vẫn luôn đều thiên giúp Trịnh Tú Vân, chuyện này vẫn luôn đều có. Chỉ là không nghĩ tới lúc này đây như vậy rõ ràng tộc trưởng vẫn là thiên giúp Trịnh Tú Vân, khiến cho Lưu Lan thập phần không thoải mái, đương nàng nhìn đến vừa rồi từ Trịnh Huy trong túi điều ra tới đồ vật thời điểm, trong lòng liền có một loại đáng sợ ý tưởng. Vừa rồi Trịnh Huy trong túi điều ra tới đồ vật, vừa thấy chính là nữ nhân dùng, mà Trịnh Huy thê tử đã chết hảo chút năm, mấy ngày này vì trong tộc sự vụ, vẫn luôn chưa lấy, hắn lại không có nữ nhi, như thế nào sẽ có nữ nhân đồ vật. Hơn nữa kia đồ vật trước kia Lưu Lan còn gặp qua, là Trịnh Tú Vân hương bao. Lại nghĩ đến phía trước Trịnh Huy đối Trịnh Tú Vân thật mạnh giữ gìn, Lưu Lan đột nhiên liền minh bạch cái gì. Chỉ là việc này sự tình quan trọng, không có 10 phần chứng cứ nàng chỉ có thể lạn ở trong lòng. Mà Trịnh Bảo Châu mục đích cũng đặt tới, làm Lưu Lan phát hiện. Lưu Lan nhà mẹ đẻ Lưu gia cũng là đại gia tộc, về sau một khi xảy ra chuyện gì, Lưu Lan nói ra chính là muốn so nàng nói ra càng có phân lượng. Bảo Châu, ngươi lại đây ta nhìn xem, lúc này đây ngươi cũng thấy rồi. Nhà của chúng ta cuộc sống này cũng không hảo quá, hy vọng sáng ngời sớm một chút việc học có thành tựu, đến lúc đó chúng ta liền một nhà dọn đi tỉnh thành đi. Lưu Lan thở dài một hơi, liền đi cấp Trịnh Bảo Châu lấy thuốc rượu đi. Trịnh Bảo Châu chân thật là sưng lên. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Lưu Lan cũng không phải cái loại này ngoan độc bà. Hơn nữa nàng lại không có nữ nhi, Bảo Châu từ về đến nhà vẫn luôn đi theo nàng, nhiều ít vẫn là có chút cảm tình, đặc biệt là nhìn đến Bảo Châu bị đánh thành như vậy, trong lòng nhiều ít hụt hẫng. Cho nên ngày hôm sau liền không có làm Trịnh Bảo Châu làm sống, làm nàng ở nhà nằm, còn đem tiểu thỏ xám cấp Bảo Châu đưa tới. Thỏ con ăn no, nhưng thật ra thành thật nhiều, nằm ở Trịnh Bảo Châu trên người. Bảo Châu, ngươi đi lên, sáng ngời gửi thư. Tới nghe một chút này tin thượng đều viết gì. Lưu Lan tuy rằng trước kia gia cảnh còn xem như không tồi, chính là cũng không có thượng quá học đường, không biết chữ cùng Trịnh Bảo Châu giống nhau. Trịnh Bảo Châu cũng không biết chữ, kiếp trước nàng chính là ăn không biết chữ mệt, cả đời này nàng như thế nào cũng muốn học được biết chữ, cũng không thể bị người cấp lửa. Trịnh Hòa Bình nhìn tin, vẻ mặt vui mừng, có Trịnh Minh Lượng như vậy một cái nhi tử, Trịnh Hòa Bình thập phần có mặt mũi. Tin thượng đều nói gì, người rốt cuộc đọc, khi dễ chúng ta này đó có mắt như mù có phải hay không? Lưu Lan thấy Trịnh Hòa Bình vẫn luôn đang cười, trong lòng sốt ruột, hiện giờ Trịnh Minh Lượng đã đi tỉnh thành một tháng, mới đến như vậy một phong thơ, nàng sao có thể không nóng nảy. Trịnh Hòa Bình thấy Lưu Lan chờ sốt ruột, sáng ngời nói hắn ở tỉnh thành hết thể mạnh khỏe, đọc Tây ngữ hệ, học tiếng Anh. Tiên sinh khen hắn đọc đến hảo, đề cử du học gì đó, làm chúng ta không cần lo lắng. Lưu Lan thấy Trịnh Hòa Bình vẫn luôn nói việc học thượng sự tình, liền có chút không kiên nhẫn. Sáng ngời liền không có hỏi một chút chúng ta được không? Hỏi ngươi thân thể thế nào, ta được không? Liên Bảo Châu đều hỏi, còn nói là ngươi không cần lại đánh Bảo Châu. Ngươi nhìn, trước kia sáng ngời ở nhà thời điểm, nói không cần Bảo Châu cái này tức phụ, này không phải đi ra ngoài, còn lo lắng ngươi cái này ác bà à. Trịnh Hòa Bình hôm nay tâm tình thật sự là quá hảo, còn khai khởi vui đùa. Lưu Lan giả vờ cả giận nói, sáng ngời cái này chết hải tử, ta nơi nào ác bà. Này làng trên xóm dưới liền không có một cái giống ta như vậy đương bà. Ta đối Bảo Châu còn không tốt, này không hôm nay ta đều không có làm hắn làm việc, đúng rồi, sáng ngời nói cái gì thời điểm trở về sao. Đi ra ngoài lâu như vậy, ta nhưng thật ra quái tưởng hắn. Trịnh Minh Lượng rời nhà đã một tháng, Lưu Lan liền hắn như vậy một cái nhi tử, sao có thể không nghĩ đâu. Này tin thượng nhưng thật ra chưa nói, chờ ta hồi âm hỏi một chút hắn đi, bất quá sáng ngời tin thượng còn nói, làm Bảo Châu đọc sách, việc này ngươi thấy thế nào. Trịnh Bảo Châu vừa nghe, nguyên lai kiếp trước thời điểm. Trịnh Minh Lượng liền đưa ra làm hắn đọc sách viết chữ, chính là nàng kiếp trước nhưng vẫn cũng không biết. Lúc này đây chính thai nghe thấy, mới tin tưởng. Lưu Lan còn đang suy nghĩ, nữ hoa đọc cái gì thư, chúng ta này trong thôn cũng không có làm nữ hoa đọc sách, sáng ngời đứa nhỏ này nghĩ như thế nào. Bất quá Bảo Châu về sau nếu là không biết chữ nói, cũng sợ không được đi. Lần trước ta vào thành, những cái đó người thành phố đều khinh thường chúng ta người nhà quê, nói ta là thổ tài chủ. Liên tính sự tình đều đã qua đi một tháng. Thổ tài chủ sự tình Lưu Lan vẫn luôn canh cánh trong lòng. Làm một nhà chi chủ Trịnh Hòa Bình lúc này cũng rất là khó xử, làm Bảo Châu đọc sách nói, khẳng định không thể tiến tục học, mấy ngày trước ta nghe nói thẩm gia cô nương chính là thỉnh bên ngoài tiên sinh tới giáo tập. Cái này sao được à, còn muốn thỉnh bên ngoài tiên sinh, này phải tốn bao nhiêu tiền, Bảo Châu đọc cái gì thư. Nữ nhân này chỉ cần sẽ việc nhà, có thể sinh hài tử là được. Ta xem đọc sách liền tính. Lưu Lan vừa nghe phải bỏ tiền. Lập tức liền phủ quyết Trịnh Bảo Châu đọc sách đề nghị. Chương 8 tuyển thượng. Trịnh Bảo Châu nghe xong lúc sau, một trận mất mát, hiện tại nàng còn chỉ có 8 tuổi, lại là con dâu nuôi từ bé thân phận, tự nhiên vô pháp cùng Lưu Lan này chủ mẫu cái cọ cái gì. Lưu Lan lúc này cũng nhìn thấy đứng ở cạnh cửa Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu hôm nay người mặc than trì sắc vải nhung kẻ áo đông, này vẫn là Lưu Lan trước kia xuyên cũ sửa, ngày hôm qua xem Trịnh Bảo Châu bị đánh, trong lòng băn khoăn, mới cho Trịnh Bảo Châu. Bảo Châu, ngươi lại đây, hôm nay là ngươi tới, là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng hạ. Lưu Lan vẻ mặt ôn hòa chiều Trịnh Bảo Châu vẫy vây tay, một đôi mắt vẫn luôn đánh giá Trịnh Bảo Châu, phát hiện Trịnh Bảo Châu xuyên tuy rằng giống nhau, này nhan sắc nhưng thật ra đẹp, nàng không có nhìn lầm, này nữ hải tử thủy linh linh, lớn lên khẳng định đẹp. Trịnh Bảo Châu sợ hãi đi tới, túi đầu, tuy rằng từ cửa đến Lưu Lan bên kia khoảng cách không có rất xa, nàng dường như đi rồi thời gian rất lâu. Nàng biết lúc này đây Lưu Lan làm nàng đi làm gì. Muốn đi cửa thôn cùng Mã gia tức phụ học theo thùa. Này thanh thủy thôn nữ hải tử đều sẽ một ít tay nghề, tỉ như nàng cách vách hàng xóm gia tức phụ liền sẽ dùng máy may vá áo, còn có chính là cùng Mã gia tức phụ học theo thùa. Này Mã gia tức phụ nguyên lai vốn không phải Thanh Thủy thôn, là từ bên ngoài chạy nạn đi vào Thanh Thủy thôn, mang theo một thân thêu thùa tuyệt kỹ, tại đây trong thôn gả cho người, dựa thêu thùa đã phát ra. Người trong thôn đều vui đem nữ hải tử đưa đến nàng nơi đó, học một môn tay nghề. Kiếp trước Trịnh Bảo Châu cũng bị đưa đi qua, chỉ là không có bao lâu đã bị đưa về tới. Đến không phải Mã gia tức phụ có cái gì không ổn, hư liền phá hủy ở nàng có một cái không an phận nhi tử. Mã gia tức phụ cũng tên, nhân gia đều kêu Phương tỷ, dưới gối liền một cái nhi tử, danh gọi Mã Buôn, năm nay mới 15 tuổi, thư cũng không nhiều lắm, cả ngày ở nhà ham ăn biếng làm. Nhất đáng giận này Mã Buôn còn thích đùa giỡn tới Mã gia học thêu thủa nữ hải tử. Kiếp trước Trịnh Bảo Châu chính là, Trịnh Bảo Châu lớn lên đáng yêu, vừa ở vào cửa đã bị Mã Buôn tương thượng, đối nàng động tay động chân. Cuối cùng Trịnh Bảo Châu bị buộc bất đắc dĩ cắn hắn một ngụm, hai người náo loạn một hồi. Sau lại, Phương tỷ tự nhiên là thiên vị nàng chính mình nhi tử, đem Trịnh Bảo Châu tặng đã trở lại. Cuối cùng Trịnh Bảo Châu tự nhiên cũng không có học được thêu thủa, đem Lưu Lan tức chết đi được, rốt cuộc đi Mã gia học thêu thủa đều là phải bỏ tiền. Lúc này đây Lưu Lan tới tìm nàng, chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này. Bảo Châu, ngươi tới nhà của chúng ta cũng có nửa năm nhiều, ngươi cũng không nhỏ. Sáng ngời hắn hiện tại ở bên ngoài đọc sách, ta chuẩn bị đưa ngươi đi Mã gia tức phụ bên kia học thêu thủa, ta này tay nghề là giáo không được ngươi, ngươi phải hảo hảo học đã biết đi. Về sau trong nhà việc nhà ngươi liền có thể thiếu làm một chút. Lưu Lan ngoài miệng tuy nói là tìm Trịnh Bảo Châu thương lượng, chính là hiện tại xem ra nơi nào là thương lượng ý tứ, rõ ràng chính là đã quyết định ý tứ. Cứ việc Trịnh Bảo Châu lúc này trong lòng thực mâu thuẫn, lại chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Lưu Lan thấy Trịnh Bảo Châu đáp ứng rồi, trên mặt liền chất đầy tươi cười, vậy ngươi thu thập hạ, ta lập tức liền đến ngươi đi qua. Tới đó chính là phải hảo hảo học, chờ sáng ngời trở về, ngươi lại cho hắn hưu một đôi bên đường, đến lúc đó hắn khẳng định thích. Trịnh Bảo Châu trước sau cúi đầu, Lưu Lan không muốn tiêu tiền làm nàng đọc sách, chỉ nguyện ý tiêu tiền làm nàng đi học theo thùa, nàng cũng chỉ có thể nhận. Hiện tại nàng liền chờ Trịnh Minh Lượng trở về, lặng lẽ cùng Trịnh Minh Lượng nói nói. Nhớ tới kiếp trước đủ loại, Trịnh Minh Lượng thật là một cái hảo nam nhân, chỉ là nàng vẫn luôn đều không có quý trọng mà thôi. Hiện tại thật vất vả từ đầu đã tới, nàng tự nhiên là phải hảo hảo quý trọng. Cơm trưa sau, Lưu Lan liền nắm Trịnh Bảo Châu tay, đi cửa thôn đi tìm Mã gia tức phụ. Mã gia tức phụ liền ngồi ở cửa thôn, trước ra môn có một cây hoại già, thực hảo nhận. Trịnh Bảo Châu đến thời điểm, cửa đã tụ tập một ít người. Còn không có bắt đầu đi. Lưu Lan hỏi đứng ở cách đó không xa Trương Tẩu nói. Lúc này đây Trương Tẩu cũng tới, mang đến nàng nữ nhi, Xảo Tuệ. Xảo Tuệ năm nay 10 tuổi, so Trịnh Bảo Châu còn muốn lớn hơn 2 tuổi, thấy Trịnh Bảo Châu tới, liền cùng nàng cười khanh khách chào hỏi. Trương Tẩu thấy là Lưu Lan cùng Trịnh Bảo Châu hai người lại đây, cười nói, Tẩu tử ngươi cũng tới, đây là mang Bảo Châu tới bên này có phải hay không? Còn không có bắt đầu, Phương tỷ còn ở ăn cơm, nói cơm nước xong lại tuyển. Không biết lúc này đây có thể hay không tuyển thượng, trước 2 năm Xảo Tuệ liền không có tuyển thượng, sầu chết ta. Muốn nói này Phương tỷ theo thùa cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể học, nàng mỗi năm cũng liền chiêu 4 cái học sinh, mà hiện tại cửa này khẩu là đứng đầy người, khẳng định là không ngừng 10 cái. Cho nên kiếp trước Trịnh Bảo Châu bị tuyển thượng lại bị đưa về tới, chính là khí tới rồi Lưu Lan. Đúng vậy, cũng không phải là a, Bảo Châu ta ở nhà dạy nàng một ít, chỉ là ta kia kỹ thuật không được, Bảo Châu liền ra lông đều không biết. Ta cũng lo lắng. Lưu Lan này lo lắng là thật sự, Phương tỷ kêu theo thùa, một chút cơ sở đều không có, chính là không giáo, còn muốn xem có hay không thiên phú, bằng không dạy ra đi học sinh tạp nàng chiêu bài nhưng không hảo. Cho nên tới nàng bên này học theo thùa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một ít cơ sở, trước kia Lưu Lan giáo Trịnh Bảo Châu những cái đó, cũng là vì làm Trịnh Bảo Châu có chút cơ sở. Chính là đương Lưu Lan nhìn đến Xảo Tuệ theo đồ vật thời điểm, trong lòng càng thêm không đế. Xảo Tuệ kia theo công trình độ chính là muốn so Trịnh Bảo Châu khá hơn nhiều. Ta xem, đây là Xảo Tuệ đi, này tay nghề thật đúng là không tồi. Lưu Lan nhịn không được khen ngợi một chút, xác thật là thực không tồi. Trương Tẩu theo kia khăn sờ soạng đi lên, bởi vì trong nhà không có tiền, dùng không phải khăn lụa, chỉ là bình thường vải bông, còn có càng tốt. Kia thiệu ra cô nương ta vừa rồi nhìn, nhân ra cùng Bảo Châu giống nhau tuổi tác, theo nhưng hảo. Lưu Lan theo Trương Tẩu chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên liền nhìn đến một đám người vây quanh Thiệu gia bên kia người nhìn. Lưu Lan khinh thường hừ vài tiếng, muốn nói này Thiệu gia cùng Lưu Lan còn có chút ăn tết đâu. Cụ thể còn muốn từ Lưu Lan trước kia làm ai lại nói tiếp. Này Thanh Thủy thôn Thiệu gia cũng coi như là gia đình giàu có, Lưu Lan phụ thân lúc ấy là hướng vào đem Lưu Lan nói cho Thiệu gia đại thiếu gia Thiệu Đạt, đáng tiếc chính là nhân gia Thiệu Đạt không biết như thế nào liền coi trọng người khác, chết sống không muốn. Lưu Lan lúc sau dưới sự tức giận gả cho Trịnh Hòa Bình. Cho nên hiện tại phàm là Thiệu gia có cái gì sự tình tốt, nàng hơn phân nửa trong lòng đều không phải tư vị. Đặc biệt là có quan hệ với Thiệu Đạt sự tình, lúc này đây tới đúng là Thiệu Đạt nhỏ nhất nữ nhi, Thiệu Ánh Ánh, năm ấy 8 tuổi, kia tài danh cũng đã lan xa. Ta nói Trương Tẩu ngươi cũng không cần lão nói đến ai khác hảo, ta cảm thấy Xảo Tuệ cũng không tồi, lại nói kia Thiệu Ánh Ánh thật là tốt, cũng không cần tới nơi này học. Chờ hạ nhìn xem sẽ biết. Lưu Lan người này vẫn luôn thực hảo cường, cùng Trương Tẩu nói xong, liền âm thầm đối Trịnh Bảo Châu nói, Bảo Châu lúc này đây ngươi nhất định phải bị tuyển thượng, cũng không thể so với kia Thiệu gia người đoạt trước. Trịnh Bảo Châu gật đầu, là kỳ thật nàng nhưng thật ra không lo lắng nàng tuyển thượng vấn đề, kiếp trước thời điểm, nàng trình độ như vậy kém đều bị tuyển thượng, cũng là có nguyên nhân ngạch, chỉ cần hôm nay mã buôn ở là được. Phương tỷ ra tới. Nghe được Phương tỷ ra tới, mọi người lực chú ý đều tập trung ở Phương tỷ trên người. Phương tỷ thoạt nhìn 4-5 chục bộ dáng, hai điều bím tóc ném ở sau người, trong tay cầm một ít theo dạng, xem ở chỗ cao xem này đại gia. Trên mặt vẻ tươi cười đều không có. Phía dưới niệm đến tên đều tiến lên một bước. Tất cả mọi người không dám ra cửa, nghe này Phương tỷ niệm tên, này niệm tên chỉ là bước đầu tiên, là vì bước đầu hiểu biết một chút bọn nhỏ tư chất, cái thứ nhất niệm chính là Trịnh Hoan Hoan. Trịnh Hoan Hoan Trịnh Bảo Châu cũng là nhận thức, chính là Trịnh Tú Vân cùng Triệu Văn Tuyên nữ nhi. Cái dạng gì gia trưởng sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi, chính Hoan Hoan so nàng cha mẹ còn muốn khó chơi. Hoan Hoan, này theo sống là chính ngươi theo sao? Phương tỷ khó được vẻ mặt tươi cười, đối với Trịnh Hoan Hoan nói chuyện. Chính Hoan Hoan một chút cũng không luôn cuống, liền đứng dậy, cái này là ta theo, nếu ngươi không tin nói, ta đương trường liền có thể theo cho ngươi xem, này mẫu đơn ta là dùng 4 màu tuyên câu ra tới, không được đầy đủ là theo sống. Đối với này Trịnh Hoan Hoan theo sống, kiếp trước Trịnh Bảo Châu liền hiểu biết. Không cần xem cái này Trịnh Hoan Hoan làm người chẳng ra gì, nhưng là theo công lại lợi hại. Kiếp trước Trịnh Bảo Châu ra đạo xa sút, Trịnh Hoan Hoan lại bằng vào theo sống, một đường lên cao, cuối cùng thế nhưng còn đại biểu quốc gia xuất ngoại phỏng vấn. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Hảo, hảo, Hoan Hoan ngươi nói rất đúng, làm khó ngươi như vậy tiểu liền biết câu họa, ngươi đi vào trước đi. Trịnh Hoan cười vui giơ giơ lên tay, đối với Trịnh Bảo Châu phương hướng hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mà bên kia Trịnh Tú Vân cũng đắc ý cười. Bóc tới Phương tỷ lại kêu vài người, có một cái cùng Trịnh Hoan Hoan giống nhau đi vào, đại bộ phận đều bị lưu lại. Hiện tại kêu chính là Xảo Tuệ, Trương Tẩu thực khẩn trương, trước hai lần đều là bị kêu đi trở về, lúc này đây lại bị kêu trở về nói, Trương Tẩu sợ hãi về sau Xảo Tuệ liền không sợ kim chỉ, rốt cuộc đả kích quá lớn. Xảo Tuệ ngươi đi vào trước đi, ngươi đường may không tồi, chính là thiên phú không cao, bất quá thắng ở chăm chỉ. Phương tỷ thở dài một hơi nói, lúc sau khiến cho Xảo Tuệ đi vào. Người khác không biết Phương tỷ nói là có ý tứ gì, chỉ có Trương Tẩu biết, trời biết vì có thể vào được. Xảo Tuệ ở nhà hoa bao lớn công phu, trên cơ bản mỗi ngày đều ở theo thùa, nàng cũng sẽ không, liền Xảo Tuệ chính mình đối với mấy cái theo dạng cả ngày nghiên cứu, tay đều đâm thủng thật nhiều thứ, lúc này đây cuối cùng được như ý nguyện. Trịnh Bảo Châu. Rốt cuộc hô Trịnh Bảo Châu tên, Trương Tẩu bởi vì nữ nhi bị tuyển thượng, trong lòng phá lệ cao hứng, Bảo Châu không cần sợ hãi. Ngươi Xảo Tuệ tỷ bị tuyển 3 lần mới tuyển thượng, không có gì. Mới vừa rồi Trương Tẩu cũng nhìn Trịnh Bảo Châu theo dạng, nói thật còn không bằng Xảo Tuệ lần đầu tiên theo, chỉ là nhìn Lưu Lan như vậy hiếu thắng, nàng trong lòng cũng thay Bảo Châu cấp. Phương tỷ vừa thấy theo dạng, liền không nghĩ hỏi chuyện, nhăn chặt mày, liền chuẩn bị đem Trịnh Bảo Châu tông cổ đi ra ngoài. Mẹ, này nữ hải tử nhà ai, làm nàng lưu lại đi, lưu lại được không? Mã chạy ra bỏ ra hiện, vừa thấy đến Trịnh Bảo Châu một đôi mắt liền rời không ra. Muốn nói tướng mạo, Trịnh Bảo Châu không một là nhất xuất sắc, cứ việc nàng chỉ có 8 tuổi, kia tiểu dáng người, khuôn mặt nhỏ mắt to, đều hiển lộ ra tới. Mã buôn lôi kéo này phương tỷ thời trẻ tăng phu, bên người liền mã buôn một cái hài tử, đối hắn là cực kỳ cưng chiều, hắn nói cái gì chính là cái gì muốn cái gì chính là cái gì, chưa từng có không đáp ứng đạo lý. Mẹ, liền lưu lại nàng đi, ta coi nàng theo sống cũng không tồi. Đối mặt mã buôn như thế thỉnh cầu, phương tỷ chỉ phải đồng ý, hảo. Hảo, kia cuối cùng một cái Trịnh Bảo Châu, những người khác đều có thể tan. Vì thế này một cái Phương tỷ tuyển nhận 4 cái học sinh, phân biệt chính là Trịnh Hoan Hoan, Thiệu Ánh Ánh, Trương Xảo Tuệ cùng Trịnh Bảo Châu 4 người. Vừa nghe Trịnh Bảo Châu cũng bị tuyển thượng, Lưu Lan tự nhiên là rào rạt đắc ý trở về một ly xem thường cấp Trịnh Tú Vân, làm Trịnh Tú Vân khí cấp chết khiếp. Nhị tẩu A, này Phương tỷ bên kia chính là xem tay nghề, không chừng Bảo Châu quá 2 ngày đã bị đưa về tới. Chương 9 lớn lên. Lưu Lan cũng không có đi để ý tới Trịnh Tú Vân nói, mà là đem Trịnh Bảo Châu kéo đến một bên, Bảo Châu hảo hảo học, học giỏi ta liền đưa ngươi về nhà xem ngươi lão nương, làm sáng ngời bồi ngươi cùng đi. Học không tốt, cẩn thận da của ngươi. Bốn phía đều không người, Lưu Lan khai ra tới điều kiện không thể nghi ngờ là mê người. Trịnh Bảo Châu đương nhiên tưởng về nhà xem nàng mụ mụ, cái kia nhiều bệnh nhiều thai mụ mụ. Thấy Trịnh Bảo Châu gật đầu, Lưu Lan cũng lòng tràn đầy vui mừng về nhà. Trương Tẩu ở bên kia dặn dò Xảo Tuệ lúc sau, liền đem Xảo Tuệ lánh tới rồi Trịnh Bảo Châu trước mặt, chỉ vào Trịnh Bảo Châu nói, này liền Bảo Châu, Xảo Tuệ ngươi tuổi so Bảo Châu đại, có thể giúp đỡ liền nhiều giúp đỡ điểm, Bảo Châu cũng là số khổ hài tử, Bảo Châu ngươi không hiểu liền hỏi một chút ngươi Xảo Tuệ tỷ tỷ, ta đi trước. Các ngươi hai cái hảo hảo chỗ. Đại nhân đều lục tục rời đi, Trịnh Bảo Châu đám người đã bị Phương tỷ lánh đi mặt sau tú phòng. Phương tỷ này tú phòng liền hai gian phòng ở, đều là thổ phòng. Bên trái phòng ở so bên phải hơi lớn một chút, đều thực đơn sơ, cùng Trịnh Bảo Châu trước kia ngủ phòng chất tuổi không sai biệt lắm. Về sau các ngươi liền ở chỗ này học tập theo sống, tới ta nơi này không phải tới chơi, học không hảo là phải bị đưa trở về. Ta nơi này mỗi năm đều có người đều nhân học tập không hảo bị đưa trở về, ta thích năm nay không có. Trịnh Hoan Hoan, Trương Xảo Tuệ các ngươi hai người đi bên phải này phòng. Thiệu Ánh Ánh cùng Trịnh Bảo Châu các ngươi cùng ta đi bên trái này phòng. Nói Phương tỷ liền lãnh Trịnh Bảo Châu cùng Thiệu Ánh Ánh hai người hướng bên trái kia phòng đi. Thiệu Ánh Ánh nhìn liếc mắt một cái đứng ở bên người nàng Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu bộ dáng cũng không tệ lắm, chính là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, có vẻ có chút xanh xao vàng vọt. Hơn nữa hôm nay nàng xuyên cũng là này bốn người chung nhất không tốt. Thiệu Ánh Ánh từ nhỏ ở trong nhà cẩm y y ngọc thực quán, thấy Trịnh Bảo Châu như thế nào trang điểm, liền ghét bỏ lên. Phương cô, ta không muốn cùng Trịnh Bảo Châu ở bên nhau, nàng là con dâu nuôi từ bé. Đi theo một tổ ta mới không làm, lại nói nàng theo sống cũng không tốt, ta muốn cùng Hoan Hoan một tổ. Cùng với tiếng khóc, Phương tỷ chiều Thiệu Ánh Ánh nhìn liếc mắt một cái, lại nhìn thấy đứng ở bên người nàng, không ngôn ngữ Trịnh Bảo Châu. Bang một tiếng, Thiệu Ánh Ánh che mặt kinh ngạc nhìn Phương tỷ. Trường trí nhớ đi. Kén cá chọn canh, ngươi cho rằng nơi này là chính ngươi ra sao? Muốn thế nào liền thế nào? Hôm nay ta cũng nói cho các ngươi bốn cái, ở chỗ này ta nói cái gì chính là cái gì? Không cần cùng ta chỉnh cái gì tâm địa gian dảo. Thiệu Ánh Ánh năm nay ngươi có thể về trước ra, ngày mai lại đến đi, những người khác theo ta đi. Học tập theo sống ngày đầu tiên, Thiệu Ánh Ánh liền sẽ đưa về ra, này tuyệt đối không phải một kiện sáng rọi sự tình. Dư lại ba người đều biết Phương tỷ tính tình, đều thật cẩn thận sợ ra sai lầm, bị đuổi đi về nhà đi. Cũng may Phương tỷ lúc sau cũng không có nhiều khó xử các nàng, tùy ý giảng giải một chút cơ sở theo sống, khiến cho đại gia từng người mang đa dạng về nhà luyện tập đi. Trịnh Bảo Châu rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Bảo Châu, tới, cái này cho ngươi. Vừa rồi liền chuẩn bị cho ngươi, có thể chúng ta bất đồng phòng. Trương Xảo Tuệ thấy Trịnh Bảo Châu cũng thu thập thứ tốt, liền đem một cái hỉ bánh đưa cho nàng. Trịnh Bảo Châu chần chờ một chút, cũng không có kết quả, nàng không có đồ vật cấp Trương Xảo Tuệ. Nay hỉ bánh là ta mụ mụ làm ta cho ngươi, ngươi liền cầm đi, về sau chúng ta chính là đồng học. Bảo Châu dụng tâm học, chờ chúng ta trở thành cùng sư phó giống nhau người. Liền có thể thẳng thắn sống lưng làm người. Trương Xảo Tuệ thập phần tự tin, vì hôm nay nàng suốt nỗ lực 2 năm. Kiếp trước Trịnh Bảo Châu đối Trương Xảo Tuệ không có bao sâu ấn tượng, chỉ là biết được nàng cuối cùng là gả cho Mã Buôn, nhật tử quá cũng không như ý kia đều là sau lại nàng bị đuổi ra tú phòng lúc sau phát sinh sự tình. Từ hiện tại xem ra, Trương Xảo Tuệ như vậy có tâm tư người, quả quyết là sẽ không nhìn lên ngựa Buôn, trong đó khẳng định có nàng không biết sự tình. Hảo, chúng ta đây cùng nhau học đi. Xảo Tuệ tỷ ngươi theo sống thật tốt, ta theo liền không tốt. Hôm nay tác nghiệp ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Trịnh Bảo Châu nhìn trên tay đa dạng, lúc này đây là muốn theo hoa lan, là sở hữu hoa trung đơn giản nhất. Phương tỷ đối bọn họ tay mới yêu cầu đều không cao, chỉ cần theo ra tới thì tốt rồi. Trịnh Bảo Châu hôm nay bận việc nửa ngày, tay đều bị đâm thật nhiều thứ, còn không có theo ra tới. Xảo Tuệ đem nàng đa dạng đem ra, hiện giờ nàng đã theo ra bộ dáng, Bảo Châu ta cùng ngươi nói. Ngươi hiện tại sẽ không theo liền trước dùng nét bút ra tới, sau đó đối với theo, trước kia ta chính là như vậy làm. Xảo Tuệ còn đem nàng phía trước hoa một ít đa dạng cấp Trịnh Bảo Châu xem. Thiết, đơn giản như vậy đa dạng đều theo không ra, còn học cái gì theo thùa, còn không nhân lúc còn sớm về nhà uy heo đi. Trịnh Bảo Châu liền ngươi cũng xứng học theo thùa, hạ hà thôn cẩu tạp chủng. Trịnh Hoan Hoan tức giận nhìn Trịnh Bảo Châu đa dạng, cười nhạo. Mà Trịnh Bảo Châu dương mắt liền thấy được Trịnh Hoan Hoan đa dạng. Liên tính nàng lại như thế nào không thích Trịnh Hoan Hoan, cũng vô pháp phủ định Trịnh Hoan Hoan ở theo thừa thượng thiên phú, nàng hoa lan theo thật tốt, đều theo sống. Đã có tốt như vậy đấy, còn cùng nàng cùng nhau học theo thừa, nếu đổi lại là nàng, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ để ý. Hoan Hoan, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe, ta cũng là hạ hà thôn người, ngươi dựa vào cái gì khinh thường Hạ Hà thôn người? Lúc này Trương Xảo Tuệ nhưng tới khí, lập tức liền đứng ở Trịnh Bảo Châu trước mặt, vì Trịnh Bảo Châu minh bất bình lên. Hạ Hà thôn người nào, đều là một đám quỷ nghèo, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi ba ba mụ mụ không phải cho ta Minh Lượng ca ca trong nhà làm rút sao? Ngươi biết Trịnh Bảo Châu là Minh Lượng ca con dâu nuôi từ bé đi. Sớm như vậy liền định bợ, ngươi thật đúng là có điểm bản lĩnh, Trương Xảo Tuệ ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Đúng rồi, này theo thừa thứ này, thật là muốn xem thiên phú, ngươi ở chăm chỉ không phải còn không có ta trình độ cao sao. Ta đi rồi, các ngươi hai người tiếp tục nghiên cứu như thế nào theo thừa đi. Trương Xảo Tuệ vốn đang chuẩn bị đi xảo, sau lại ngẫm lại cũng không có gì tất yếu, cuối cùng đành phải thôi. Vốn dĩ chúng cử hảo tâm tình cũng bị Trịnh Hoan Hoan như vậy một lộng không có, cùng Trịnh Bảo Châu công đạo nói mấy câu lúc sau, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Hôm nay một ngày còn xem như thuận lợi, trừ bỏ mặt sau một ít không thoải mái ở ngoài, Trịnh Bảo Châu trả lời trong nhà, Lưu Lan khó được làm một bàn đồ ăn, còn làm Trịnh Bảo Châu cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nhìn ra được tới, Lưu Lan hôm nay tâm tình thực không tồi. Bảo Châu, hôm nay học thế nào? Ngươi chính là muốn tranh đua, không thể bại bởi kia Thiệu gia nha đầu, ta không trông cậy vào ngươi cùng Hoan Hoan giống nhau. Ngươi nhưng nhất định phải so Thiệu Oánh Oánh cường. Lưu Lan gắp một cái đùi gà cấp Trịnh Bảo Châu, lúc sau xét đánh lạch cạch nói cho không ngừng, Trịnh Bảo Châu vẫn luôn chôn đầu ăn cơm. Cuối cùng vẫn là Trịnh Hòa Bình nhìn không được, nhịn không được cắm một câu, sáng ngời mẹ nó, ngươi mấy ít nói vài câu. Bảo Châu trước kia đều không có học quá, lúc này đây bị tuyển thượng, đã thực không tồi đi học một cái tay nghề sống, về sau cũng không thấy đến rửa cái này ăn cơm, sáng ngời về sau nếu liền Bảo Châu đều nuôi không nổi, kia hắn liền thật sự sống uổng phí. Nữ nhân này vẫn là muốn ở nhà giúp chồng dạy con, mặt khác sự tình thiếu tiếp xúc hảo. Kia Hoan Hoan kia tính tình ta liền không thích, tâm nhãn đại, không tốt. Lưu Lan cũng không vội với đi phản bác Trịnh Hòa Bình, Hoan Hoan kia nha đầu chính là quá thông minh, nếu không phải có như vậy lão tử nương, về sau không chừng sẽ thế nào, đáng tiếc. Lúc sau Lưu Lan cũng không nói, Trịnh Bảo Châu lúc này mới bình tĩnh ăn xong rồi cơm. Lúc sau liền đi soát nồi rửa chén, đi tầm phòng uy tầm, vội xong rồi này hết thảy đều đã là đêm khuya. Nàng một người ở dưới đèn thêu hoa lan. Này tuyến như thế nào khơi mào tới, nhớ rõ trước kia là như thế này. Trịnh Bảo Châu kiếp trước cũng không có học quá mấy ngày thêu thùa, chỉ là sẽ đơn giản khâu khâu va vá, hiện tại lại lần nữa bắt châm thêu thùa, nhiều ít còn có chút khó xử nàng. Chỉ là thứ này ngày mai muốn giao, đối với mặt khác ba người này đều không khó, Trịnh Bảo Châu nhưng không nghĩ lúc này đây nhanh như vậy đã bị đuổi đi trở về. Đêm đã khuya, Trịnh Bảo Châu một người ở dưới đèn khêu đèn đánh đêm. Nhu hòa ánh đèn đem nàng bóng dáng chiếu vào trên tường, từng đường kim mũi chỉ phùng, câu tuyến, đề tuyến, trên dưới châm tung bay, bằng vào kiếp trước may háo kỹ xảo, thật đúng là làm nàng đem hoa lan cấp theo hảo, chỉ là đã tiếp cận rạng sáng. 5 năm sau tỉnh thành Bê Đại, Chính Minh Lượng sớm rời giường, ký túc xá những người khác nghe được động tĩnh lúc sau, Lượng tử, lên sớm như vậy làm gì, trộm người a? Lao lý chiếu Chính Minh Lượng ngông liền tới rồi một cái tát. Đi ngươi, ta nay cái muốn đi tiếp người. Nghe thế tiếng vang, những người khác cũng đều lục tục đã tỉnh, đây là Trịnh Minh Lượng ở tỉnh thành cầu học thứ 5 năm, thành công nhập đọc Bê Đại năm thứ 3, ký túc xá tổng cộng có 4 người, đều là đến từ bất đồng địa phương. Lượng tử, ngươi đây là chuẩn bị đi tiếp ai đi, nên không phải là Lâm Hàm Trương đi. Những người khác nghe được lao lý như vậy vừa nói, đều sôi nổi cười xấu xa, cách vách tiếng trung hệ Lâm Hàm Trương ở Bê liền không ai không biết, đại mỹ nữ, hơn nữa làm người còn thập phần thẳng thắn. Chính là nơi này. Ngươi người muốn tìm liền ở chỗ này. Các ngươi người đều tỉnh không, Chính Minh Lượng có người tìm. Là quản lý viên bác gái thanh âm, đập cửa, thập phần thô lỗ. Trịnh Bảo Châu ngoài ý muốn cùng hôm nay bác gái nhiệt tình cùng trợ giúp, liền nói vài câu cảm ơn, ở tại hạ phô tiểu hạ xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, bò lên, tùy ý bộ một cái quần cộc, vai trần liền tướng môn cấp mở ra. Chỉ là đương mở ra kia một khắc, tiểu hạ liền siêu cấp hối hận, vốn dĩ tưởng ký túc xá bác gái. Không nghĩ tới đứng ở ngoài cửa thế nhưng là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, chính yếu này thiếu nữ lớn lên còn thực mỹ. Nhưng thấy Trịnh Bảo Châu hôm nay cố ý mặc một cái thủy hồng sắc váy liền áo, phối hợp bạch dày chơi bóng. Trên đầu liền chắt đuôi ngựa, thoạt nhìn thoải mái thanh tân khả nhân. Ta tìm Trịnh Minh Lượng. Trịnh Bảo Châu đem mặt đường qua đi, nhỏ giọng đối tiểu hạ nói. Lúc này Trịnh Minh Lượng đã xuống giường, quen một kiện áo sơ mi cấp tiểu hạ, chạy nhanh đem quần áo mặc vào. Tiểu hạ tiếp nhận quần áo, lập tức liền phủ thêm. Lượng tử người này ai a? Những người khác nhìn thấy bên này động tĩnh, đều sôi nổi mặc quần áo rời giường. Trịnh Minh Lượng đem Trịnh Bảo Châu đón tiến vào, đây là Trịnh Bảo Châu lần đầu tiên tới tỉnh thành xem Trịnh Minh Lượng, nàng đối với ký túc xá nhìn lên. Đem túi ra rắn dịch tới rồi trong ký túc xá mặt, Minh Lượng ca, đây là mẹ làm ta từ trong nhà mang lại đây, đều là một ít ăn, còn có ta làm tô đường. Đúng rồi, này đó là cho ngươi đồng học. Hiện giờ Trịnh Bảo Châu 13 tuổi, chính trực đậu khấu niên hoa, cũng mở ra. Quả nhiên, trời sinh mỹ nhân. Nga, nguyên lai là lượng tử muội muội A, ngươi hảo, muội muội, ta là Lý Tân Phong. Lập tức liền có người tự tiến cử đi lên. Trịnh Minh Lượng học chính là Tây ngữ hệ, học tập Tây ngữ người đều tương đối mở ra, tiếp xúc đồ vật cũng tương đối nhiều. Lý Tân Phong bọn họ đều là tôn trọng tự do yêu đương. Chỉ là hiện giờ này đại học, vẫn là nam tử chiếm đa số, nữ tử rất ít, rốt cuộc có thể đọc sách nữ tử không nhiều lắm. Lượng tử, ngươi chừng nào thì có như vậy xinh đẹp muội muội, cũng không cho anh em giới thiệu chút, ngươi hảo, tiểu muội muội, ta là Hạ Anh Hùng, lượng tử đồng học, lần đầu gặp mặt, lễ mọn một phần, không thành kiến nghị. Hạ Anh Hùng đem trong tay hộp nhạc đưa cho Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu cũng không có thu, nếu cho ngươi, ngươi liền thu là được. Bảo Châu ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi, không phải nói buổi chiều mới đến sao? Trịnh Minh Lượng tiếp nhận Trịnh Bảo Châu trong tay đồ vật, như khi còn nhỏ giống nhau, âu yếm vuốt nàng đầu cười. Ta đáp xảo tuệ ra xe tới, nhà bọn họ hôm nay vào thành, thuận đường phương tiện liền tới sớm. Chương 10 tình địch. Lúc đó Trịnh Bảo Châu 13 tuổi, không bao giờ là 5 năm trước chính mình, vâng vâng dạ dạ, tự tin rất nhiều. Lúc này đây càng là được đến Lưu Lan đồng ý, làm nàng một người thượng thành cấp Trịnh Minh Lượng đưa quần áo mùa đông. 13 tuổi nữ hài tử, chính trực đầu khấu niên hoa, nộn đều có thể véo ra thủy. Trịnh Bảo Châu từ nhỏ thời điểm, tướng mạo liền thập phần xuất chúng, hiện giờ mở ra, liền tính tại đây thanh thanh vườn trường bên trong, cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trịnh Minh Lượng ký túc xá các huynh đệ nhìn lên thấy Trịnh Bảo Châu đều cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Ăn cơm sáng sao? Không có ta mang ngươi đi ăn cơm sáng đi. Trịnh Minh Lượng thấy Trịnh Bảo Châu khuôn mặt nhỏ đỏ rực, tới còn sớm như vậy, liền lo lắng nàng không có ăn cơm sáng liền tới rồi. Phía trước Trịnh Bảo Châu ở nhà thời điểm, thường xuyên vội quên ăn cơm sáng. Trịnh Bảo Châu hơi hơi cười, từ túi ra rắn chung lấy ra làm tốt tô đường, này đó là cho ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng mang, trong nhà sản tô đường, ta thân thủ làm. Ta là ăn qua cơm sáng tới, các ngươi còn không có ăn đi. Vừa rồi Trịnh Bảo Châu vừa tiến đến, liền xem ra này đó nam sinh đều là vừa rồi rời giường bộ dáng, khẳng định cơm sáng không ăn. Học tập Tây ngữ hệ người, so học tập ngành kỹ thuật nam sinh muốn khai hóa nhiều, vừa nghe là Trịnh Bảo Châu mang đến ăn, hai lời chưa nói liền từ Trịnh Bảo Châu trên tay đều nhận lấy. Lượng tử, nhà ngươi khi nào có như vậy một cái xinh đẹp muội muội, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, trách không được ngươi vẫn luôn không đồng ý chúng ta đi nhà ngươi chơi đâu. Nguyên lai có như vậy một cái muội muội A. Lý Tân Phong thấy Trịnh Bảo Châu ánh mắt đầu tiên, liền thích lên. Nam nhân đều thích mỹ nữ, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hơn nữa Trịnh Bảo Châu Mỹ, không phải như vậy Trương Dương Mỹ, thập phần dịu dàng, có Trung Quốc cổ điển Mỹ nhân nhàn nhạt tố nhã Mỹ. Không ngươi sự tình gì, ta đã cho ngươi đính hảo nhà khách, chờ lát nữa lánh ngươi qua đi nhìn xem. Hôm nay ngươi liền không cần đi trở về, tuần sau mặt ta và ngươi cùng nhau trở về, vừa lúc chúng ta nghỉ. Trịnh Minh Lượng không yên tâm Trịnh Bảo Châu một người đi trở về, lo lắng nàng một cái tiểu nữ sinh lộ thượng không an toàn. Còn không có chờ Trịnh Bảo Châu trả lời, Hạ Anh Hùng liền giành nói, đúng vậy. Cuối tuần chúng ta liền cùng đi lượng tử ra đi, lần trước lượng tử ngươi chính là đáp ứng quá chúng ta, cùng đi đi. Lâm gia đống ngươi nói có phải hay không? Hạ Anh Hùng đối với góc chung vẫn luôn đọc sách nam tử nói. Lâm gia đống cũng là một cái từ Trịnh Bảo Châu vào cửa tới nay, vẫn luôn không có lên tiếng người, thấy có người kêu hắn, hắn mới hơi hơi ngẩng đầu đáp, các ngươi tiên quyết định đi, ta đến lúc đó đang xem, không nhất định có thời gian. Những người khác vừa nghe đều sôi nổi tặng nhún vai, đối Trịnh Bảo Châu cười cười. Mà lúc này Trịnh Bảo Châu cũng gõ tới rồi Lâm Gia Đống, một cái thập phần an tĩnh nam tử. Hắn liền ngồi ở mép giường, trong tay phủng một quyển sách. Kiếp trước cùng kiếp này Trịnh Bảo Châu đều không có cơ hồ đọc sách, cho nên vẫn luôn sùng bái hiểu biết chữ nghĩa người, thấy Lâm Gia Đống ở chỗ này đọc sách, hiện tại bọn họ bên này ở Mỹ. Minh Lượng ca, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, nhân gia đang xem thư, chậm trễ nhân gia đọc sách. Trịnh Bảo Châu lôi kéo một chút Trịnh Minh Lượng góc áo, nhỏ giọng đối Trịnh Minh Lượng nói. Mà Trịnh Minh Lượng quay đầu lại cũng nhìn Lâm Gia Đống liếc mắt một cái, thành, ta đem nơi này thu thập một chút, chờ hạ lãnh ngươi ở chúng ta trường học đi dạo. Thực mau Trịnh Minh Lượng liền thu thập hảo, mà Lý Tân Phong cùng Hạ Anh Hùng hai người còn lại là ở phân ăn tô đường. 10 tháng B đại vườn trường sáng sớm thực an tĩnh, Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu đi ở vườn trường đường nhỏ thượng AB tháng đủ ở trên núi, đứng ở đỉnh núi phía trên liền có thể nhìn đến hải. Đây là Trịnh Bảo Châu lần đầu tiên đi vào vườn trường bên trong, tuy rằng rất sớm, cũng có thể nhìn đến top 5 top 3 ở rừng cây bên trong ôn tập sách vở người. Trịnh Bảo Châu có chút hâm mộ nhìn bọn họ. Bảo Châu A, ở nhà có khỏe không? ta mẹ không có lại nói ngươi cái gì đi. Trịnh Minh Lượng vẫn là không yên tâm Trịnh Bảo Châu ở nhà, trước kia hắn ở nhà thời điểm, liền nghe được Lưu Lan phân phó Trịnh Bảo Châu làm cái này, làm cái kia. Hiện giờ hắn đọc đại học, nhìn thấy đại học những cái đó nũng nịu nữ hài tử, đề cái ấm nước đều làm người hỗ trợ, liền nghĩ đến trước kia 8 tuổi Trịnh Bảo Châu liền trên núi dưới núi chạy, đánh cỏ heo, thải tăng diệp, trong lòng như thế nào cũng băn khoăn. Đã không có, mẹ đối ta thực tốt. Ta lập tức liền có thể xuất sư, mẹ cũng nói, về sau ta chỉ cần ở nhà thêu hoa dạng thì tốt rồi. Mặt khác tạp sống đều không cần ta làm. Ngươi nhìn lúc này đây mẹ không phải còn làm ta tự mình tới cấp ngươi đưa quần áo mùa đông. Sự tình lần trước ngươi cũng không cần cùng mẹ chí khí, mẹ tuổi lớn, ba thân thể cũng không tốt. Còn có đại bá, đại cô bên kia sự tình đủ nàng phiền. Trịnh Bảo Châu lại đem trong nhà hết thể tình huống nói cho một chút Trịnh Minh Lượng. Trịnh Minh Lượng nhăn chặt mày, đống nhiên ý thức được hôm nay Trịnh Bảo Châu là xuyên váy tới, như vậy một đáp cùng hiện tại vườn trường bên trong nữ hài tử xuyên không sai biệt lắm. Bảo Châu ngươi này một thân trang điểm. Trước kia Trịnh Minh Lượng về nhà thời điểm, Trịnh Bảo Châu trang điểm cùng giống nhau thôn phụ không có gì khác nhau, mặc dù là như vậy, nàng hảo nhan sắc cũng khó nén. Nay quần áo, là xảo tuệ giúp ta tuyển, vẫn là mụ mụ nói, ta xuyên trong nhà không được. Nói các ngươi nói kia gọi là thổ, liền thay đổi này quần áo. Còn có thể đi, ta cảm thấy khá xinh đẹp. Ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Bảo Châu nói còn xoay một vòng tròn, 13 tuổi tuổi tác, thủy hồng sắc váy liền áo, bạch dày chơi bóng, tóc dài, như thế nào không đẹp đâu. Như vậy hình ảnh, tại đây vườn trường bên trong, Trịnh Minh Lượng thế nhưng xem ngây ngốc. Đẹp. Hồi lâu mới ngốc ngốc nói. Trịnh Bảo Châu lập tức vui dạo dự cười. Sáng ngời, ngươi như thế nào còn ở nơi này, không đi đi học sao? Một cái xoay người màu nguyệt bạch váy liền áo nữ tử đã đi tới, nàng trong tay còn ôm sách giáo khoa, theo bản năng nhìn Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái, lúc sau liền nhìn về phía Trịnh Minh Lượng. Trịnh Minh Lượng mới biết được, hắn tuyển tú ạ gì sở toàn triết học hôm nay có khóa. Nga, đối, hôm nay còn muốn đi học, ta nhìn, cảm ơn ngươi Hàm Trương, ngươi đi trước đi, ta lập tức liền đến. Lâm Hàm Trương thấy Trịnh Minh Lượng nói như vậy hảo, liền xoay người rời đi, nàng bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, bộ dáng cũng rất đẹp. Trịnh Bảo Châu không biết vì sao nhìn thấy Lâm Hàm Trương ánh mắt đầu tiên, liền thập phần không thoải mái, có lẽ là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt đi. Bảo Châu, nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi học đi, đây là công tuyển khóa, rất nhiều người nghe, tô giáo thụ cũng là danh gia, đi chậm chính là muốn đứng ở trên hành lang. Chúng ta đi thôi. Trịnh Minh Lượng hiện tại cũng không kịp đi lấy sách giáo khoa, tô giáo thụ khóa hắn một phút đều không nghĩ bỏ lỡ. Trịnh Bảo Châu vốn đang có chút khó xử, thấy Trịnh Minh Lượng như thế sốt ruột. Đành phải gật đầu đáp ứng rồi, chúng ta đây đi thôi. Chờ tới rồi phòng học thời điểm, Trịnh Bảo Châu thải biết Trịnh Minh Lượng lời nói phi hư, này tô giáo thụ khóa quả nhiên được hoan nghênh, đã kín người hết chỗ, căn bản là không có vị trí. Lượng tử, bên này, chúng ta cho các ngươi chiếm tòa, Bảo Châu muội tử ngồi ta bên này đi. Lý Tân Phong thập phần ân cần với tay, Trịnh Minh Lượng liền lôi kéo Trịnh Bảo Châu ngồi qua đi. Chương 11 tô đường. Tô giáo thụ triết học khóa vẫn luôn là bê đại một cái chiêu bài. Quang xem nghe giảng bài nhiều người như vậy đều đã biết. Trịnh Bảo Châu đây là lần đầu tiên tới đại học nghe giảng bài, nàng không biết chữ, có vẻ thập phần có quáp. Hàm Trương bên này. Lâm Gia Đống rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chỉ vào hắn bên người một cái vị trí làm Lâm Hàm Trương ngồi xuống. Vẫn luôn ở tìm vị trí Lâm Hàm Trương nghe được thanh âm, cũng liền ngồi lại đây, vừa lúc ngồi ở Trịnh Bảo Châu bên người. Lâm Hàm Trương thực mỹ, có một loại tiểu thư khuê các cảm giác. Hơn nữa theo Trịnh Bảo Châu quan sát Lâm Hàm Trương hẳn là ở toàn bộ B phần lớn rất có lực ảnh hưởng. Vốn dĩ ồn ào phòng học, bởi vì Lâm Gia Đống hô to một tiếng, đều an tĩnh lại, nam sinh ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Hàm Trương, các nữ sinh cũng nhìn qua. Lâm Hàm Trương ngồi xuống đối với Trịnh Bảo Châu hơi hơi mỉm cười, đem sách vở mở ra, ngươi không có sách giáo khoa đi, không bằng xem ta đi. Lần đầu tiên tới B đại, còn thói quen đi, ngươi thật là Trịnh Minh Lượng muội muội sao? Lâm Hàm Trương mang theo tươi cười, đem sách vở nằm xoài trên Trịnh Bảo Châu trước mặt, sách vở thượng rậm rạp đều là tự, Trịnh Bảo Châu lại một cái đều không nhận biết, nàng có vẻ thập phần co quắp. Lại nghĩ tới kiếp trước bởi vì nàng không biết chữ, tạo thành không thể tha thứ sai lầm, nàng trong lòng càng thêm hoảng hốt, theo bản năng bắt lấy Trịnh Minh Lượng góc áo. Trịnh Minh Lượng vừa mới từ Lâm Tân Phong trên tay tiếp nhận nổ tẹp úc, liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu vẫn luôn cúi đầu, mà Lâm Hàm Trương đối với nàng cười. Bảo Châu, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thoải mái? Thói quen tính bắt được Trịnh Bảo Châu tay, vuốt cái chán của nàng. Những việc này, ở quá khứ 5 năm, Trịnh Minh Lượng đều làm thói quen, cũng không có phát sốt, hắn mới yên lòng. Sáng ngời, ngươi hảo quan tâm ngươi muội muội, nàng hảo nội hướng cũng thực thẹn thùng, không thế nào nói chuyện. Đúng rồi, ta trước kia như thế nào đều không có nghe nói ngươi có cái muội muội. Lâm Hàm Trương chủ động tìm nam sinh nói chuyện, như vậy phúc lợi toàn bộ B đại sợ chỉ có Trịnh Minh Lượng một người. Nàng nói còn đem vẫn luôn chocolate đặt ở Trịnh Bảo Châu trước mặt, cái này cho ngươi, tính tỉ tỉ cho ngươi lễ gặp mặt, đến từ Anh Quốc chocolate, quốc nội mua không được, ca ca ta xuất ngoại mang ra tới. Lâm Hàm Trương gia cảnh giàu có, ca ca tẩu tẩu đều ở nước ngoài làm buôn bán, thường xuyên mang chút hiếm lạ ngoạn ý chocolate. Trịnh Bảo Châu là lần đầu tiên nghe nói, nàng chưa bao giờ gặp qua loại này hiếm lạ đồ vật, nàng cũng không dám đi hỏi, sợ cấp Trịnh Minh Lượng mất mặt. Nhưng vào lúc này, Trịnh Bảo Châu trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm, đó chính là nàng thật sự không xứng với Trịnh Minh Lượng. Kiếp trước nàng không có ý thức được, kiếp này đi vào nơi này, loại cảm giác này càng thêm khắc sâu. Nàng cái gì đều không biết, chữ to không biết một cái, vẫn là con dâu nuôi từ bé, ăn mặc đều là Trịnh Minh Lượng trong nhà. Bảo Châu, ngươi làm sao vậy? Này chocolate chính là kẹo, cùng trong nhà tô đường giống nhau, Hàm Trương đây là Bảo Châu thân thủ làm tô đường, xem như đáp lễ. Bảo Châu ngươi ngồi lại đây một chút, xem ta đi, Hàm Trương liền không quấy rầy ngươi nghe giảng bài. Nói Trịnh Minh Lượng liền đem sách vở cùng nổ tệ phục mở ra, làm Trịnh Bảo Châu xem. Trịnh Bảo Châu như cũ nhìn không ra tới cái gì, trong lòng sắc thật ấm áp. Nguyên lai ngươi còn sẽ làm tô đường, cái này dùng cái gì làm, còn khá tốt ăn. Lâm Hàm Trương một tia không vui biểu tình đều không có, thập phần hào phóng nhặt lên một khối tô đường liền nổi lên lên, còn liên tục khen tô đường ăn ngon, còn không quên hướng Trịnh Bảo Châu thỉnh giáo. Trịnh Bảo Châu phát hiện Lâm Hàm Trương vẫn luôn tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện, nàng cũng ngượng ngùng vẫn luôn không nói lời nào. Tô đường nàng đã làm thật nhiều biến, phương pháp cũng nhớ rõ thục, liền nói thẳng cấp Lâm Hàm Trương nghe. Người ăn chính là mỡ heo tô đường. Làm thời điểm, trước đem đường nghĩa ước chừng 4 cân tả hữu, hơn nữa một hồ lô gáo thủy, lúc sau liền đặt ở nồi sắt bên trong tiêu khai, đốt tới sôi sùng sục lúc sau sẽ khởi bọt biển, lại dùng cái sàng lọc hạ, lúc sau ở một lần nữa bỏ vào trong nồi, sau đó ở phóng đường mạch nha nửa cân tả hữu. Còn có chính là nửa cân mỡ heo dùng lửa nhỏ chậm rãi ngao đến cao mật làm lạnh lúc sau, cắn một ngụm phát giòn có thanh liền có thể tắt lửa phóng tới một bên. Lúc sau thừa dịp cao mật còn không có biến ngạnh thời điểm, mới lẫn vào xào thục đi ra đậu phộng, quấy đều, lúc sau liền ngã vào trên bàn đá. Đúng rồi, nhớ rõ nhất định phải ở trên bàn đá đổ một tầng dầu mè, sau đó lại dùng tấm ván gỗ đem đường mở ra, cuối cùng quán thành 8 đại khối, làm nó lanh thấu có thể, sau đó liền dùng đao cắt thành điều. Lúc sau ở cắt thành như vậy tiểu khối vông, liền có thể ăn. Những người khác cũng đang nghe Trịnh Bảo Châu nói chuyện, lượng tử ngươi cái này muội muội khó lường, này tô đường thật đúng là chính là nàng làm, ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi lừa chúng ta đâu. Không nghĩ tới thật đúng là. Hạ Anh Hùng phản ứng cường liệt nhất, lại ăn một khối tô đường, càng thêm ăn ngon, còn không quên nhiều xem Trịnh Bảo Châu vài lần. Lâm Hàm Trương chỉ đương Trịnh Bảo Châu là Trịnh Minh Lượng muội muội, Bảo Châu thật có thể làm. Có cơ hội ta thật đúng là muốn đi nhà ngươi nhìn xem, ngươi như thế nào làm tô đường. Nói xong, còn không quên xem một cái Trịnh Minh Lượng, hy vọng hắn có điều tỏ vẻ, đáng tiếc chính là Trịnh Minh Lượng lại giờ này khắc này trầm mặc không nói. Cái này cuối tuần A, Hàm Trương cái này cuối tuần ngươi không sao chứ, lượng tử về nhà, chúng ta ký túc xá đều nghỉ kỹ rồi, cùng nhau cùng lượng tử về nhà, ngươi nếu là không có việc gì nói. Cùng chúng ta cùng nhau về nhà đi lượng tử ra nhìn xem. Ta tưởng lượng tử cũng sẽ không phản đối đi. Lý Tân Phong lập tức liền đề nghị nói, Lâm Hàm Trương lập tức liền lộ ra kinh hỉ biểu tình. Đúng vậy, nàng vẫn luôn đều thực thích Trịnh Minh Lượng, không chỉ là bởi vì Trịnh Minh Lượng diện mạo, hơn nữa hắn là toàn bộ văn học hệ thông minh nhất hài tử, đặc biệt là đối ngôn ngữ thiên phú, nàng ba ba liền ở B đại nhậm giáo, đã từng không ngừng một lần ở trên bàn cơm khen quá Trịnh Minh Lượng. Trịnh Minh Lượng tuy rằng chủ tu là tiếng Anh, chính là hắn mặt khác ngôn ngữ cũng thực hảo, tiếng Latin hệ cũng thực không tồi. Trường học vẫn luôn cũng đang lo lắng làm Trịnh Minh Lượng đại 4 thời điểm xuất ngoại đào tạo sâu. Đương nhiên này đó Trịnh Minh Lượng là không biết, chỉ có nàng chính mình đã biết. Còn có một chút, làm Lâm Hàm Trương thích, chính là nhiều năm như vậy, Trịnh Minh Lượng bên người một nữ tử đều không có, đối đại nữ hải tử vẫn luôn là khách khách khí khí, khiêm tốn có độ, không giống nhau nam nhân nhìn thấy một nữ nhân liền nhìn chằm chằm không sợ. Minh Lượng ca có thể chứ? Lâm Hàm Trương thử hỏi. Nếu ngươi cuối tuần không khóa nói, cùng đi đi, dù sao ra đống cũng đi. Trịnh Minh Lượng nhìn về phía Lâm Gia Đống, Lâm Gia Đống túi đầu, như cũ đang nhìn sách vở, nghe được lời nói, mới gật gật đầu. Cuối tuần cùng đi Trịnh Minh Lượng sự tình trong nhà là định ra tới, Trịnh Bảo Châu trong lòng hiểu rõ. Chuẩn bị chờ tan học, chụp điện báo trở về, làm Lưu Lan có cái chuẩn bị. Tô giáo thụ tới, tô giáo thụ hôm nay này quần áo. Hạ Anh Hùng nhìn trên bục giảng tô giáo thụ, miệng kinh đều có thể nhét vào một cái màn đầu. Trịnh Bảo Châu cũng nhìn về phía bục giảng, lần đầu tiên nhìn thấy tô giáo thụ. cũng lãnh hội tới rồi Tô giáo thụ mặc quần áo phong cách, cùng bọn họ cửa thôn cày ruộng Trần Lao Hán không có gì khác nhau, quần sa lỏn, hoa ngực, mười phần một cái anh nông dân trang điểm. Nếu lúc này không phải ở lớp học thượng, Trịnh Bảo Châu thật đúng là cho rằng Tô giáo thụ thật sự vừa mới từ dưới mà trở về đâu. Đi học. Chương 12 biện luận. Tô giáo thụ danh gọi Tô Quang Hàn, bê đại triết học sử giáo thụ, làm người cổ quái, mặc quần áo trang điểm càng là có một phong cách riêng, tỏ vẻ thiền ngoài miệng chính là thích chỉ vào chính mình lưng quần, tỉ như lúc này hắn liền hô to, ta quần đại biểu. Người đều đến đông đủ sao. Hắn bản nhân chính là an huy người, khẩu âm thực trọng, quần đại biểu ý tứ chính là khóa đại biểu. Trịnh Minh Lượng duỗi tay ý bảo, nhìn lướt qua đại phòng học, chiều hắn gật đầu, đều tới rồi. Tô giáo thụ híp lại đôi mắt nhỏ, đỡ đỡ đôi mắt, liền chịu đến Trịnh Minh Lượng bên người Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu tuy rằng chỉ có 13 tuổi, bất quá cái này đầu đã mở ra, bộ dáng cũng đoan chính. Tô giáo thụ thời trẻ từng ở cám bờ dịch cầu học, cho rằng này Trịnh Bảo Châu là hắn đắc ý môn sinh Trịnh Minh Lượng ban nở ga y nho, tức khắc trong lòng liền có chủ ý. À gì sợ toàn triết học. Ta khóa, mọi người đều biết đến, hôm nay mọi người đều cái gì muốn nói, có thể trực tiếp đứng lên đàm luận. Đây là Tô giáo thụ giảng bài phong cách, hắn chắp tay sau lưng, đi tới phòng học trung gian, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Một trận trầm mặc thời gian không thể quá dài, Trịnh Minh Lượng đang chuẩn bị đứng lên, bên kia đã có nữ sinh đứng lên, liền ngồi ở Trịnh Bảo Châu phía trước. Tô giáo thụ, hoa hạ 5.000 năm lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mà giáo thụ ngươi không ngừng một lần ở trong giờ học phê bình Trung Quốc quá khứ hôn nhân chế độ. Mà ta phát hiện ở quốc gia của ta cá biệt vùng núi cùng với lạc hậu địa phương còn có con dâu nuôi từ bé chế độ. Ngay cả lão sư ngươi vẫn luôn tôn sùng phương Tây triết học, cũng không thiếu có như vậy hôn nhân chế độ tồn tại, thỉnh Tô giáo thụ vì ta giải đáp. Trịnh Bảo Châu mạc danh trột dạ một chút, nguyên lai con dâu nuôi từ bé chế độ thế nhưng là lạc hậu biểu hiện, nàng tưởng tượng đến nơi đây, lại đem đầu thấp càng thấp, ý đồ đừng làm người phát hiện nàng. Mà Tô giáo thụ nhìn lướt qua, ý bảo kia nữ hải tử ngồi xuống. Liên ngươi. Ngươi vì nàng giải đáp một chút vấn đề này. Tô giáo thụ chỉ vào vẫn luôn cúi đầu Trịnh Bảo Châu, Trịnh Bảo Châu lại hồn nhiên bất giác, vẫn luôn cúi đầu. Thẳng đến bên người nàng Lâm Hàm Trương nhỏ giọng gọi nàng, nàng mới ngẩng đầu, mới phát hiện mọi người đều nhìn nàng. Các nam sinh nhìn đến Trịnh Bảo Châu đều kinh diễm cùng nàng hảo nhan sắc, các nữ sinh còn lại là thập phần đồng tình nhìn nàng, vấn đề này không phải như vậy hảo trả lời. Bảo Châu, ngươi liền tùy tiện nói liền hảo. Trịnh Minh Lượng phát hiện Trịnh Bảo Châu cúi đầu. Một đôi tay dùng sức giảo quần áo, thoạt nhìn thập phần khó xử bộ dáng, vốn dĩ hắn tưởng đứng lên vì Trịnh Bảo Châu giải vây, chỉ là Tô giáo thụ khóa thượng quy củ hắn so bất luận kẻ nào đều biết được. Kỳ thật ta cảm thấy con dâu nuôi từ bé chế độ cùng tự do hôn nhân chế độ, này hai người kỳ thật cũng không mâu thuẫn, này Trịnh Bảo Châu nói còn không có nói xong, đứng ở nàng phía trước kia nữ sinh liền phản bác nói, ta cũng không tán đồng ngươi cái nhìn, ngươi có biết con dâu nuôi từ bé sinh hoạt là cỡ nào bi thảm. Các nàng không có hôn nhân quyền tự chủ, từ nhỏ đã bị nô dịch, cả đời hạnh phúc liền toàn bộ đều giao phó ở lão nam nhân trên tay, là cỡ nào bất hạnh. Tự do hôn nhân chế độ liền không giống nhau, có thể lựa chọn chính mình sở ái, đây mới là hôn nhân chế độ tốt nhất biểu hiện. Lại có nữ tử đứng lên phản bác Trịnh Bảo Châu quan điểm, còn thập phần khinh thường với nhìn phía Trịnh Bảo Châu, cũng không biết vị đồng học này là cái gì tâm lý, con dâu nuôi từ bé chế độ vốn là đã hủy bỏ, loại này áp bách thức hôn nhân chế độ là đối nữ tính hãm hại. Nữ nhân hẳn là có quyền lợi đi lựa chọn chính mình hôn nhân. Trịnh Bảo Châu nói khiến cho đại gia, Trịnh Bảo Châu cũng không dám nữa nói cái gì, mà Tô giáo thụ nhìn này một mảnh đảo lời nói, lại lần nữa đỡ đỡ mắt kính, an tĩnh, ngươi tiếp tục đi xuống nói. Trịnh Bảo Châu hiện tại đều bị nói sợ, tiếp tục nói ấp há ấp úng, các ngươi vừa rồi cũng nói con dâu nuôi từ bé đại đa số đều là gia đình nghèo khó, có đôi khi bị bán, chính là vì một ngụm cơm ăn, nếu không bị bán, các nàng khả năng đều sẽ chết. Lại nói cũng không phải sở hữu con dâu nuôi từ bé đều như các ngươi theo như lời như vậy thảm, cũng có sống cũng không tệ lắm, các ngươi không thể. Lại là một đốn, Trịnh Bảo Châu không dám nói thêm gì nữa, Trịnh Minh Lượng nắm chặt tay nàng, đã phát hiện Trịnh Bảo Châu lòng bàn tay toàn bộ đều là hãn, toàn thân đều ở phát run. Hiển nhiên là bị dọa tới rồi, nguyên lai đại học bên trong nam sinh nữ sinh đều là như thế này đối đãi con dâu nuôi từ bé. Nàng trăm triệu không thể làm Trịnh Minh Lượng đồng học biết thân phận của nàng. Bằng không Trịnh Minh Lượng khẳng định sẽ bị xem thường, bị cho rằng là cổ giả. Tô giáo thụ như cũ không có phát hiện kết luận, tiếp tục chỉ vào Trịnh Bảo Châu nói, vậy ngươi có thể dùng cái gì triết học lý luận chứng minh ngươi cái này quan điểm chính xác tính. Tô giáo thụ dù sao cũng là triết học hệ giáo thụ, triết học vốn chính là một cái vĩ mô văn học hệ thống, không có phân đúng sai. Ta nghe Minh Lượng ca nói qua, tồn tại tức hợp lý, nếu con dâu nuôi từ bé chế độ tồn tại, khẳng định có hắn hợp lý chỗ. Trịnh Bảo Châu rốt cuộc nói xong, đã là mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Tồn tại tức hợp lý nói, trước kia nàng cũng ở nhà nghe Trịnh Minh Lượng ôn thư thời điểm nghe được. Nay quả thực chính là nô tính, ngươi vẫn là một nữ nhân, sao lại có thể như thế đứng ở Trịnh Bảo Châu phía trước? Nữ hài tử kia bỗng nhiên xoay người lại đây, hung tợn trừng mắt Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu sợ tới mức lui về phía sau vài bước, đụng vào mặt sau cái bàn. Thúy Thúy đồng học, không cần như vậy hung ba ba, ngươi như vậy hung ba ba, tự do yêu đương thật đúng là có điểm khó khăn. Cảm ơn vị đồng học này, tuy rằng ta không phải thực tán đồng ngươi quan điểm, tồn tại tức hợp lý này lý luận thực thích hợp lúc này dùng. Đối với con dâu nuôi từ bé chế độ tồn tại quốc gia của ta đã rất nhiều năm, tệ đoan rất nhiều, đương nhiên vừa rồi vị kia đồng học cũng nói, cũng có chỗ lợi. Biện chứng đi nhìn vấn đề, toàn diện suy nghĩ vấn đề. Cơ đũa cả nắm là không được, lúc sau Tô giáo thụ lại nói một ít lời nói, Trịnh Bảo Châu một câu cũng không có nghe lọt được, nàng thật là bị dọa tới rồi. Nguyên lai con dâu nuôi từ bé tồn tại, này đại học bên trong thế nhưng là như thế không bị cho phép. Rốt cuộc tan học, Lâm Hàm Trương nhìn Trịnh Bảo Châu sắc mặt rất khó xem, Bảo Châu, ngươi không sao chứ, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, muốn hay không đi phòng y tế nhìn xem. Lâm Hàm Trương vẫn luôn cho rằng Trịnh Bảo Châu là Trịnh Minh Lượng muội muội, cho nên đối nàng thập phần chú ý. Ta không có việc gì, ta lần đầu tiên nhìn đến nhiều người như vậy đi học, có điểm không thói quen. Nay có cái gì không thói quen, ngươi liền con dâu nuôi từ bé chế độ đều cảm thấy hợp lý, chẳng lẽ nhiều người như vậy đi học còn dọa đến ngươi, cũng không biết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, thế nhưng cho rằng đó là hợp lý, ta mụ mụ chính là con dâu nuôi từ bé, liền tính hiện tại ta ba ba cũng là đối hắn hô chi tức tới, huy chi tức đi, còn đánh nàng. Con dâu nuôi từ bé thật sự không có ngươi tưởng như vậy tốt đẹp, tính. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tôn Thúy thu thập đồ vật muốn đi. Thúy Thúy ngươi từ từ ta, đúng rồi, cuối tuần chúng ta đi sáng ngời trong nhà, ngươi cũng cùng nhau đi. Ngươi không phải một con muốn đi nông thôn cảm thụ một chút sao? Đến lúc đó vừa lúc có lợi cho ngươi tìm kiếm linh cảm vẽ tranh A. Lâm Hàm Trương có nàng chính mình băn khoăn, lúc này đây đi đều là nam, trừ bỏ nàng một nữ hài tử, này sợ là không tốt. Hiện giờ nữ hài tử danh dự như cũ rất quan trọng. Tôn Thúy quét Lâm Hàm Trương liếc mắt một cái. Nhìn kia nàng mặt mày, liền minh bạch nàng tâm tư, các nàng ở tại một cái ký túc xá, Lâm Hàm Trương cái gì tâm tư nàng như thế nào không biết, nàng biết đến nhất rõ ràng bất quá. Vậy được rồi, đúng rồi, Hàm Trương kia nữ hải tử là ai, chính là đứng ở Trịnh Minh Lượng bên người nữ hải tử, nghĩ như thế nào pháp như vậy kỳ lạ. Tôn Thúy còn ở bởi vì này khóa thượng Trịnh Bảo Châu nói mà sinh khí đâu, nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đã có nữ hải tử là cái dạng này quan điểm, quả thực chính là nô tính. Nga. Vị kia là Trịnh Minh Lượng muội muội, năm nay mới 13 tuổi, vẫn là bé gái. Ngươi cùng nàng tranh cái gì, chúng ta đi thôi. Lâm Hàm Trương cùng Tôn Thúy hai người tay trong tay đi ra phòng học, chuẩn bị hạ tiết khóa. Mà Trịnh Minh Lượng bọn họ lúc này không khóa. Bảo Châu, ngươi không cần sinh khí. Thúy Thúy tính tình liền như vậy, kỳ thật nàng người không xấu. Đúng rồi, phía dưới chúng ta không có tiết học, lãnh ngươi tới trường học đi dạo đi, nếu không lãnh ngươi đi nhà ta đi dạo cũng đúng. Nhà ta liền tại đây trường học phụ cận. Hạ Anh Hùng đối Trịnh Bảo Châu ấn tượng tương đương hảo, từ nhìn thấy đệ nhất mặt liền thích. Chủ yếu này Trịnh Bảo Châu tính tình thực hảo, không giống này đại học một ít nữ hài tử tính tình, bá đạo thực. Hắn vẫn là thích dịu dàng, tiểu gia bích ngọc cảm giác. Nhà ngươi liền tính, ngươi ra ra những cái đó di thái thái nhóm, nhưng khó đối phó. Vẫn là mang Bảo Châu ở trong trường học mặt đi dạo đi, sau đó đi Tiêu Tương Nguyện ăn cơm, ta mời khách, thế nào? Bảo Châu. Ca ca đối với ngươi đủ ý tứ đi, ngươi muốn ăn cái gì điểm cái gì, ghi tạc ta chứng thượng. Lý Tân Phong vội tiến lên lấy lòng nói. Ngay cả vẫn luôn trầm mặc Lâm Gia Đống đều mở miệng nói chuyện, khóa thượng đồ vật chỉ là thảo luận một chút, ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi. Đi thôi, liền nghe lao lý, ở trường học đi dạo, ta bên này cũng không có việc gì, cùng các ngươi cùng nhau đi. Vừa rồi Trịnh Bảo Châu ở trong giờ học biểu hiện, ngay cả Lâm Gia Đống như vậy nam nhân, cũng nhịn không được muốn giúp đỡ Trịnh Bảo Châu một chút. Nam nhân A, đều thích bảo hộ kẻ yếu, đặc biệt là Trịnh Bảo Châu cái này thoạt nhìn cũng không tệ lắm kẻ yếu. Ra đống Nga, hôm nay Thái Dương chính là từ phía Tây ra tới, chúng ta đi thôi. Thực mau liền đến cuối tuần thời điểm, mấy ngày nay Trịnh Bảo Châu cùng những người này đều thục lạc lên, đại gia sáng sớm liền lên, chuẩn bị đi Trịnh Minh Lượng trong nhà đi. Bảo Châu, ta ngày hôm qua nghe Lượng Tử nói, ngươi còn sẽ theo thùa A, thời buổi này sẽ theo thùa nữ nhân thật không nhiều lắm. Hôm nay cuối cùng làm ta coi thấy sống. Kỳ thật ta nghe ta mẹ nói, bà ngoại sẽ theo thùa, đáng tiếc ta không có gặp qua. Lý Tân Phong từ nghe Trịnh Minh Lượng nói, Trịnh Bảo Châu sẽ theo thùa sau, liền vẫn luôn quấn lấy Trịnh Bảo Châu nói chuyện. Nga, ta học quá một chút, theo không thế nào hảo. Lý Tân Phong lấy ra thẻ kẹp sách, chỉ vào mặt trên hoa lan, này còn gọi không thế nào tốt, Bảo Châu muội tử, ngươi nhìn mấy ngày này ca đối với ngươi không tồi đi, quay đầu lại ngươi cũng cho ta theo một cái, hương bao gì đó, thẻ kẹp sách cũng đúng, tốt nhất còn theo cấp mặt quạt cái gì, ta mấy ngày trước được một cái cây quạt. Ngẫu nhiên Lý Tân Phong cũng sẽ học đòi văn vẻ một chút, quạt xếp gì đó, cũng là chuẩn bị chi vật. Nếu hiện tại theo thừa mặt quạt, vậy càng bất đồng. Chương 13 thích ăn. Trịnh Bảo Châu nghĩ nghĩ, thẻ kẹp sách nhưng thật ra có thể cho người theo một cái. Đến nỗi hương bao cái gì, kia chính là đính ước chi vật, tự nhiên không thể cho hắn theo. Cũng may Lý Tân Phong cũng không có chấp nhất cùng cái này mặt trên, nghe được Trịnh Bảo Châu nguyện ý cho hắn theo thẻ kẹp sách, hắn đã thật cao hứng. Tôn Thúy bởi vì khóa thượng sự tình, ở hơn nữa mấy ngày nay đối Trịnh Bảo Châu quan sát, phát hiện nàng tính tình thật sự là quá mềm. Chỉ cần là người khác muốn nàng làm sự tình, nàng trước nay đều không cự tuyệt, này không Lý Tân Phong làm nàng theo thẻ kẹp sách nàng cũng cấp theo. Lần trước nàng còn nhìn thấy Trịnh Bảo Châu giúp Hạ Anh Hùng sửa sang lại tủ sách, còn có trước đó không lâu liền Lâm Hàm Trương cũng làm nàng giúp đỡ bổ quần áo, liền không có gặp qua nàng cự tuyệt. Tôn Thúy Nhất khinh thường nữ nhân như vậy, lại nghĩ đến nàng cùng Trịnh Bảo Châu không thân không thích, cũng không nghĩ vì nàng xuất đầu, nếu nguyện ý làm nói, vậy tiếp tục làm nàng đi làm chính là. Đoàn người ngồi xe từ tỉnh thành về tới Trịnh Minh Lượng quê quán, Thanh Thủy Thôn. Thanh Thủy Thôn mùa thu thực an tĩnh, người tất cả đều bận rộn thu hoạch. Lưu Lan phía trước liền nhận được điện báo, nói là Trịnh Minh Lượng sẽ mang theo đồng học lại đây, trước tiên một vòng liền đi an bài. Hôm nay Lưu Lan cũng cố ý trang điểm một chút, tranh thủ không cho Trịnh Minh Lượng mất mặt. Sáng ngời đây là ngươi đồng học. Lưu Lan đánh giá đoàn người. Đại nương, chúng ta đều là lượng tử đồng học, đã sớm nói muốn xem ngươi, chính là sáng ngời vẫn luôn không cho, này đó đều là chúng ta cấp mua, đại nương ngươi thu Nga. Lý Tân Phong người này rất là tự quen thuộc. Liền đem mua một ít kẹo cùng với trái cây đưa cho Lưu Lan, Lưu Lan thuận tay tiếp qua đi, liền tiếp đón những người này đi nhà chính bên trong làm đi. Bảo Châu, ngươi đi đem hôm nay cơm cấp làm, đồ ăn ta đều đã thiết hảo ngươi trực tiếp xảo thì tốt rồi. Lưu Lan lạnh mặt sai xử này Trịnh Bảo Châu đi nấu cơm, mà những người khác đều kinh ngạc nhìn Lưu Lan, mặc kệ là Lâm Hàm Trương vẫn là Tôn Thúy hai người kia ở nhà đều là bị trở thành tiểu thư giống nhau cung phụng, tự nhiên sẽ không nấu cơm. Lý Tân Phong đám người càng là như thế. Ngay cả Trịnh Minh Lượng ở nhà thời điểm, Lưu Lan cũng sẽ không làm hắn đi phòng bếp hỗ trợ. Trịnh Bảo Châu thập phần nghe lời liền đem trong tay đồ vật thu thập một chút, liền đi phòng bếp nhỏ đi nấu cơm đi. Nếu không, mẹ ta cũng đi phòng bếp hỗ trợ đi, Bảo Châu một cái lo liệu không hết quá nhiều việc. Trịnh Minh Lượng nói liền đuổi kịp Trịnh Bảo Châu lại bị Lưu Lan từ nửa đường cấp ngăn cản. Ngươi một đại nam nhân hạ cái gì phòng bếp, ngươi cho ta ngồi xuống, tiếp đón ngươi đồng học. Bảo Châu một người có thể. Trước kia ngươi không ở nhà thời điểm, ngươi tứ tỷ kết hôn thời điểm, còn không phải Bảo Châu đi làm cơm, nàng có thể, nấu cơm thương tay, khiến cho Bảo Châu đi thôi. Lưu Lan tự nhiên là luyến tiếc nàng bảo bối nhi tử xuống bếp, nàng này một phen nói cho hết lời, những người khác sắc mặt đều hơi hơi thay đổi. Đều đương Lưu Lan đây là trọng nam khinh nữ, vào lúc này nông thôn, trọng nam khinh nữ hiện tượng thập phần nghiêm trọng, này đó những người khác đều thấy nhiều không trách, ngay cả tính tình hỏa bạo Tôn Thúy cũng cảm thấy này thập phần bình thường, nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều. Lúc sau Lưu Lan lại bưng một ít trái cây bánh cùng tô đường đi lên cho bọn hắn ăn, đại gia cũng liền bắt đầu nói nói cười cười. Đại nương, ngươi này trái cây bánh ăn ngon thật, này không phải lại là Bảo Châu làm đi, Bảo Châu lần trước làm tô đường ăn ngon thật. Hạ Anh Hùng vẫn luôn đối đồ ngọt yêu sâu sắc, phía trước liền đối Trịnh Bảo Châu làm tô đường khen không dứt miệng, hiện tại nhìn lên thấy trái cây bánh có yêu thích thượng. Đúng vậy, là Bảo Châu làm, chúng ta đều là nông dân, này trong đất đồ vật nhiều. Bảo Châu liền thích biến đổi biện pháp cho chúng ta làm ăn, nếu ngươi thích, chờ đến ngươi đi rồi, đại nương tự cấp ngươi bao thượng một bao. Hạ Anh Hùng nghe được lời này, mừng rỡ liên tiếp gật đầu. Nga, đây là sáng ngời đồng học, đều là hảo hậu sinh A. Người nói chuyện chính là không thỉnh tự đến Trịnh Tú Vân, đương nhiên còn mang theo nàng bảo bối nữ nhi Trịnh Hoan Hoan. Trịnh Hoan Hoan hôm nay trang điểm hoa hòe lộng lẫy, trang thượng trong thành lưu hành loa quần, thượng thân một kiện áo sơ mi bông, chắc hai chỉ bím tóc, xem bóng dáng còn có thể. Chỉ là Trịnh Hoan Hoan diện mạo giống nhau, so với Trịnh Bảo Châu liền kém xa. Lưu Lan vừa thấy là Trịnh Tú Vân tới, sắc mặt biến đổi. Chỉ là hiện giờ làm cho Trịnh Minh Lượng đồng học trước mặt, không tiện mở miệng. Chỉ phải cười ứng thừa nói, đây là sáng ngời hắn cô, vị này chính là nàng đường muội, Hoan Hoan. Lưu Lan đơn giản giới thiệu một chút. Mà Trịnh Tú Vân còn không có chờ đến Lưu Lan nói chuyện, liền chen vào nói, đều là sinh viên A, các ngươi sợ đều là không kết hôn đi. Trịnh Tú Vân đối với Hạ Anh Hùng hỏi, Hạ Anh Hùng là bọn họ này nhiều người trung xuyên nhất thể diện, vừa thấy chính là nhà giàu có ra tới. Không kết hôn, cô câu ngươi làm đi. Lâm Hàm Trương mang cười nói, mà Trịnh Tú Vân nhìn lên thấy Lâm Hàm Trương, lại nhìn chính mình nữ nhi Trịnh Hoan Hoan, trong lòng liền có một loại cảm giác bất an. Nghĩ lại tưởng tượng, liền lôi kéo Hoan Hoan ngồi xuống. Trong thành cô nương chính là không giống nhau, liền như vậy lô mạng hấp tấp tới sáng ngời trong nhà. Quả nhiên là dân phong khai hóa, tưởng chúng ta năm đó à, kia đều là kết hôn, mới thượng nhà trai môn. Trịnh Tú Vân thốt ra lời này, Lâm Hàm Trương sắc mặt liền thay đổi. Thực rõ ràng liền châm trọng. Tú Vân ngươi nói cái gì, ngươi lúc ấy là cái gì xã hội, hiện giờ lại là cái gì xã hội. Hàm Trương ngươi cũng không nên sinh khí, Tú Vân nói chuyện miệng không có giữ cửa, không thích nghe ngươi toàn đường không nghe thấy chính là. Lưu Lan vội giải vây. Lâm Hàm Trương chính là người đọc sách, đều có nàng hàm dưỡng, trước sau mang theo mỉm cười, không có việc gì, này có cái gì, cô nói cũng đúng, trước kia là như thế này. Chỉ là hiện giờ Tây học tới, thật sự khai hóa. Vị này chính là. Trịnh Tú Vân sợ là nhìn tới Hạ Anh Hùng, liền nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta là Hạ Anh Hùng, Lượng Tử đại học bạn cùng phòng, lúc này đây cùng nhau tới Lượng Tử ra nhìn xem. Nhà ta vẫn luôn ở tại trong thành, lần đầu tiên tới nông thôn, không hiểu còn thỉnh cô nhiều hơn chỉ điểm Nga. Hạ Anh Hùng thập phần lễ phép trả lời, lúc sau liền ngồi ngay ngắn ở một bên, Trịnh Tú Vân nghe xong lời nói lúc sau, trên mặt đều cười ra một đóa hoa tới. Đem Trịnh Hoan Hoan kéo đến trước mặt, đây là Hoan Hoan, nữ nhi của ta, năm nay 15, Hoan Hoan còn không cho các ca ca đánh một lời chào hỏi. Nói Trịnh Hoan Hoan liền e thẹn đi tới Hạ Anh Hùng trước mặt. Lúc này Lưu Lan đã nhìn rõ ràng Trịnh Tú Vân ý tứ, càng thêm rắc nàng bị ổi. Mà Trịnh Minh Lượng còn lại là bất thời giờ đi nhìn Trịnh Bảo Châu đi, mặc kệ này nhà chính phát sinh sự tình, tóm lại Trịnh Tú Vân tới nay, không chỉnh ra tới một ít đồ vật sợ là không có khả năng. Bảo Châu, ta giúp ngươi nhóm lửa. Trịnh Minh Lượng tiến phòng bếp liền nhìn thấy Trịnh Bảo Châu một người lại vội, lửa đốt thực tràn đầy, giá đại củi lửa. Sao ngươi lại tới đây, còn không nhanh lên đi ra ngoài, ta một người có thể, trước kia ở nhà thời điểm này đó đều là ta một người làm, thực mau thì tốt rồi. Ta vừa rồi làm ngươi yêu nhất rút ti khoai lang, nếu không ngươi trước nếm thử đi, thế nào? Trịnh Bảo Châu đem làm tốt rút ti khoai lang bưng Trịnh Minh Lượng. Trịnh Minh Lượng hơi hơi cười, vươn tay đem Trịnh Bảo Châu dừng ở trên trán đầu tóc đừng ở rồi sau đó, Bảo Châu chỉ cần ngươi làm, ta đều thích ăn. Chương 14 thật tốt. Không có đầu bếp nghe thế câu nói sẽ không bắt đầu, Trịnh Bảo Châu đương nhiên cũng không ngoại lệ, doanh doanh cười, nhìn Trịnh Minh Lượng ăn. Hắn cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa, từ tủ bát chung lấy ra chén. Thả một chút nước trong. Ăn rút ti khoai lang thời điểm, nhất định phải dùng nước trong chiếm một chút, bằng không thật sự sẽ dính nha. Ăn ngon, Bảo Châu ngươi rút ti khoai lang làm càng ngày càng tốt ăn, cái này cho ngươi. Trịnh Minh Lượng trộm từ trong túi móc ra một cái vật nhỏ, dùng bố bao, thập phần thần bí. Liên tác Trịnh Bảo Châu, phút cuối cùng còn không quên ở Trịnh Bảo Châu bên thai nói, cái này là cho ngươi, ngươi cũng không thể lại cho người khác, chính là Hoan Hoan nếu muốn, ngươi cũng không thể cấp. Phía trước Trịnh Minh Lượng cũng đưa cho Trịnh Bảo Châu không ít đồ vật, cuối cùng đều bị Trịnh Hoan Hoan kia nha đầu dùng sức mạnh cấp đoạt đi rồi. Bảo Châu tính tình mềm, Hoan Hoan tính tình vốn dĩ liền không hảo ở chung, ở hơn nữa nàng còn có như vậy một cái mụ mụ, thường xuyên thường tới Trịnh Minh Lượng trong nhà lộng vài thứ, như thế nào đuổi cũng đuổi không đi, ra mặt so với kia lão gia Châu đều phải hậu. Bảo Châu thật cẩn thận mở ra, là một cái kẹp tóc, con bướm kẹp tóc. Lần trước Bảo Châu cùng Xảo Tuệ cùng đi tỉnh thành thời điểm, liên nhìn đến tỉnh thành chung không ít nữ hài tử đều mang loại này kẹp tóc, lúc ấy Xảo Tuệ còn la hét muốn mua một cái, chỉ là lúc ấy các nàng hai người đều hướng tới đối phương cười cười, đều mua không nổi, này kẹp tóc thực quý, một người kẹp tóc có thể mua 10 cân thịt heo. Minh Lượng ca, ngươi lại loạn tiêu tiền, làm bà đã biết, đến lúc đó ai mắng lại là ta. Khẳng định nói ta là phá của lao nương nhóm. Chỉ có ở Trịnh Minh Lượng trước mặt, Trịnh Bảo Châu mới có thể như vậy tùy tính nói. Tưởng tượng đến nếu làm Lưu Lan đã biết, Lưu Lan khẳng định sẽ bóp eo chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngươi này phá của lao nương nhóm, liền biết làm sáng ngời cho ngươi loạn tiêu tiền. Sẽ không, ta cùng mụ mụ nói qua, không cần mấy cái tiền, ngươi không nói nàng sẽ không biết. Cái này ngươi cần phải thu hảo, Bảo Châu ngươi lớn lên đẹp như vậy, chính là phải hảo hảo trang điểm. Lúc này Trịnh Minh Lượng 18 tuổi, đã có thẩm mỹ quan, thế gian nam tử toàn ái mạo, Trịnh Minh Lượng cũng không ngoài ý muốn. Bất quá hắn càng thích là Trịnh Bảo Châu tính tình. Ta thiên. Không thể đang nói với ngươi, ta muốn đi nấu ăn. Trịnh Minh Lượng đang chuẩn bị đi hỗ trợ, Trịnh Tú Vân liền tới đến phòng bếp. Nàng giống như vẫn luôn đều ở tìm Trịnh Minh Lượng dường như, nhìn thấy Trịnh Minh Lượng lập tức liền đem Trịnh Minh Lượng kéo đến trước mặt, đối với Trịnh Minh Lượng nói, sáng ngời ngươi cho ta lại đây, cô có chút muốn nói với ngươi nói. Trịnh Tú Vân nói chuyện thời điểm, nhưng thật ra cũng không cần Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu tính tình nàng quen thuộc nhất, khẳng định sẽ không loạn rào đầu lưỡi căn tử. Cô, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Cái kia Hạ Anh Hùng trong nhà chính là có tiền đi, còn không có nói bằng hữu đi. Quả nhiên Trịnh Tú Vân là nhìn tới Hạ Anh Hùng, Trịnh Hoan Hoan năm nay đã 15 tuổi. Ở Thanh Thủy Thôn 15 tuổi cô nương không nhỏ, đính thân cũng không ít. Trịnh Hoan Hoan ở Thanh Thủy Thôn vẫn là có thị trường, nàng có một tay thêu thùa tuyệt sống, ở toàn bộ Thanh Thủy Thôn đều là nổi danh, rất nhiều nhân gia đều chỉ định muốn nàng thêu sống. Ở thêu thùa thượng, Trịnh Bảo Châu như thế nào nỗ lực đều so ra kém Trịnh Hoan Hoan. Thường xuyên có bà mối chạy tới làm ai. Chỉ là Trịnh Tú Vân từ trước đến nay là một cái mắt cao người, coi thường này đó Thanh Thủy Thôn anh nông dân, một lòng sắp sửa cấp Trịnh Hoan Hoan tìm một cái trong nhà có tiền có văn hóa người, này không phải nhìn thượng Hạ Anh Hùng, liền tới tìm Trịnh Minh Lượng hỏi thăm. Anh Hùng giống như xác thật không có nói bằng hữu đi, trong nhà xác thật rất có tiền, hắn cha mẹ đều ở nước ngoài làm buôn bán. Đối với Hạ Anh Hùng, Trịnh Minh Lượng hiểu biết cũng không nhiều lắm, tuy rằng trụ một cái ký túc xá, đối người gia đình cũng không thật nhiều thêm tìm hiểu. Vậy là tốt rồi, sáng ngời ta cùng ngươi nói à, ngươi cũng biết ngươi muội muội Hoan Hoan tuổi cũng già đầu rồi, này không phải đều phải làm ai. Hôm nay ta coi kia Hạ Anh Hùng không tồi, làm người có lễ phép, bộ dáng cũng không tồi, thân cao cũng rất cao. Ngươi liền nghĩ cách, cùng hắn nói, khiến cho hắn cùng Hoan Hoan nơi trốn đối tượng. Chúng ta Hoan Hoan bộ dáng cũng không kém, tuy rằng đọc sách không nhiều lắm, nhưng là kia theo thủ việc chính là nhất tuyệt. Khẳng định có thể xứng đôi Hạ Anh Hùng. Trịnh Tú Vân cảm thấy nàng cái này bảo bối nữ nhi, bất luận cái gì phương diện đều là ưu tú, chỉ có nàng chướng mắt nhân ra, chưa từng có nhân ra chướng mắt nàng. Trịnh Minh Lượng thập phần khó xử nhìn Trịnh Tú Vân, cái này cô, không phải ta không giúp người, Hạ Anh Hùng trong nhà thực đặc thù cùng Hoan Hoan không thích hợp, này Trịnh Minh Lượng thập phần khó xử nhìn Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, tiếp tục làm nàng cá kho. Bảo Châu, ngươi đồ ăn làm thế nào, đều thời gian dài bao lâu? Như thế nào đi một chuyến tỉnh thành, này nấu ăn đều chậm, nhanh lên, các khách nhân đều đói bụng. Lưu Lan lúc này cũng đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy Trịnh Tú Vân đang ở Trịnh Minh Lượng bên người nói cái gì. Sáng ngời, ngươi ở chỗ này làm gì, còn không nhanh lên đi bồi ngươi đồng học, người tới là khách, ngươi cái này chủ nhân như thế nào liền chạy. Trịnh Minh Lượng nghe được lời này như được đại xá, lập tức liền chạy ra. Bên kia Lưu Lan liền quăng liếc mắt một cái cấp Trịnh Tú Vân xem, từ lần trước trộm tẩm sự kiện lúc sau. Lưu Lan cùng Trịnh Tú Vân quan hệ liền vẫn luôn không tốt. Nếu không phải sau lại Trịnh Tú Vân vẫn luôn ra mặt dày theo chân bọn họ ra lui tới, nàng đã sớm chặt đứt. Ta nói Tú Vân A, không cần làm này đó thượng không được mặt bản sự tình. Hoan Hoan lại không phải không ai muốn, này cao chi không phải ngươi tưởng phản là có thể leo lên. Nông dân, bao lớn chén trang bao lớn cơm. Trước đó không lâu cửa thôn lão Chu gia khuê nữ không phải gả tới rồi trong thành sao, kết quả nhà trai đều không tới đón dâu. Kết quả vẫn là lao Chu ra xám xịt đem khuê nữ cấp đưa đến trong thành. Này nữ nhi là như thế nào tìm không thấy nhân ra, về sau gả đến trong thành cũng không thấy đến quá đến hảo. Ta coi Hoan Hoan còn không bằng ở chúng ta Thanh Thủy Thôn tìm một hộ nhà cấp gả cho đâu. Ta nói nhị tẩu, ngươi lời này ta liền không thích nghe đâu, cái gì kêu chúng ta phản cao chi, chúng ta Hoan Hoan nơi đó kém. Ngươi là không có nữ nhi, tự nhiên không biết ta cái này đương mẹ nó tâm, chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị làm sáng ngời cưới Bảo Châu. Cái này con dâu nuôi từ bé, chữ to không biết một cái sọt. Trịnh Bảo Châu nghe được bọn họ đang ở nói nàng xào rau tay liền run lên, kia nước canh liền bắn tới rồi trên tay, đau quá đều đỏ. Đúng vậy, hiện giờ Trịnh Minh Lượng là sinh viên, về sau khẳng định sẽ phát triển thực hảo. Mà nàng vẫn là một cái thôn phụ. Ta cảm thấy Bảo Châu khá tốt, nhà của chúng ta Bảo Châu làm sao vậy, lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp. Muốn bộ dáng có bộ dáng, kia theo sống cũng không kém, đường chế cũng ăn ngon. Này làng trên xóm dưới ai thấy chúng ta Bảo Châu không nói tốt. Quan trọng nhất, ta nhưng không nghĩ cưới một cái trong thành tức phụ, không nghe lời, đến lúc đó ta già rồi, không dưỡng ta làm sao bây giờ. Vẫn là Bảo Châu nghe lời, đánh tiểu liền ở ta trước mặt lớn lên, ta làm nàng hướng đông nàng cũng không dám hướng tây. Lưu Lan khinh miệt nhìn liếc mắt một cái Trịnh Tú Vân. Trịnh Tú Vân nghẹn một bụng khí, thấy cùng Lưu Lan tranh đi xuống vô dụng, liền lại lần nữa nói, hảo, nhị tẩu ta nói bất quá ngươi, ta đi còn không được sao. Lúc sau liền liếc Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái. Bảo Châu, nhanh lên đem đồ ăn làm tốt, lập tức bưng lên. Hảo lặng. Kỳ thật Trịnh Bảo Châu ở nghe được Lưu Lan nói, trong lòng vẫn là man cao hứng. Ít nhất Lưu Lan mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, vẫn là duy trì nàng gả cho Trịnh Minh Lượng, thật tốt. Chương 15 tiểu kiếm. Thực mau Trịnh Bảo Châu liền đem đồ ăn đều làm tốt, mà Lưu Lan bên kia đã phân phó sáng ngời đem cái bản chuẩn bị cho tốt. Hôm nay Trịnh Hòa Bình không ở nhà, chỉ phải Lưu Lan bồi các vị. mà Trịnh Tú Vân tự nhiên không có phải đi ý tứ, liền ở phân phó vị trí thời điểm, Trịnh Tú Vân chỉ vào Hạ Anh Hùng bên người vị trí nói, Hoan Hoan, ngươi qua bên kia ngươi Anh Hùng ca bên kia ngồi đi, ta cùng Sáng Ngời mẹ nó ngồi ở cùng nhau. Trịnh Tú Vân vẻ mặt ý cười, đem Trịnh Hoan Hoan an bài ở Hạ Anh Hùng bên người. Lúc này Lý Tân Phong nhưng thật ra có chút không vui, hắn bên tay trái vị trí này đã có người lại ngồi, vốn dĩ vị trí này hắn là để lại cho Bảo Châu ngồi, hiện tại không nghĩ tới Trịnh Hoan Hoan ngồi lại đây. Lúc này Trịnh Hoan Hoan đương nhiên là vui đến không được, lập tức liền chạy đến Hạ Anh Hùng bên người, anh hùng ca kêu. Kỳ thật vị trí này ta là cho Bảo Châu lưu. Lý Tân Phong thật sự nhịn không được nói một câu. Trịnh Hoan Hoan xưa nay ở nhà vẫn luôn bị Trịnh Tú Vân sủng, hơn nữa cho tới nay ở Thanh Thủy Thôn nhân theo sống hảo, cũng là bị đại gia khen, không ai nói qua nàng không phải. Hiện tại thấy Lý Tân Phong thập phần không cho mặt mũi, tức khắc liền trắng Lý Tân Phong liếc mắt một cái, lại nhìn hắn ăn mặc đều là bình thường, cũng liền không có đem hắn để vào mắt, Bảo Châu thượng cái gì cái bản, nàng, một cái thiết còn thượng cái bản. Nguyên lai này Thanh Thủy Thôn quy củ, con dâu nuôi từ bé không có viên phòng liền không xem như nhà trai chân chính người nhà, nhà này bàn lớn tử án pháp, Trịnh Bảo Châu vẫn luôn là không có thượng quá cái bản. Cứ việc trước kia Trịnh Minh Lượng nhiều lần nói qua, Trịnh Hòa Bình trước sau cũng không có nhà ra, sau lại Trịnh Minh Lượng liền không ở bàn lớn tử thượng ăn cơm, cùng Bảo Châu giống nhau đều là ngồi ở đống cỏ khô thượng ăn cơm. Lý Tân Phong cuối cùng cũng không có cùng Trịnh Hoan Hoan tranh luận đi xuống, nhìn Trịnh Hoan Hoan cái dạng này, càng thêm cảm thấy Bảo Châu ngoan ngoan đáng yêu. Ăn cơm, Bảo Châu ngươi thật có thể làm, này đó đồ ăn toàn bộ đều là ngươi làm à, quá ghê gớm. Liên tính trước kia cùng Bảo Châu bởi vì việc học có điều tranh chấp Tôn Thúy ở nhìn đến này đầy bàn đồ ăn thời điểm, đều tự đáy lòng tán dương. Mà Hạ Anh Hùng nhìn đầy bàn đồ ăn, cái này là cái gì, Bảo Châu. Bảo Châu tiến lên vừa thấy, đây là chanh vịt, trước kia ở nhà thời điểm, Minh Lượng ca thích ăn, hôm nay ta liền làm, các ngươi cũng nếm thử đi. Những người khác đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, giống như cũng không biết món này, chính Minh Lượng nhìn mọi người đều bất động chiếc đũa, cái này chính là ta yêu nhất món ăn mặn, các ngươi nếm thử đi, bất quá này rút ti khoai lang chính là muốn sớm một chút ăn, bằng không lạnh liền không thể ăn. Chính Minh Lượng chỉ vào rút ti khoai lang đối đại gia ăn. Vì thế mọi người liền đi ăn chanh vịt, ăn xong rồi lúc sau, mọi người đều sôi nổi đều nói tốt ăn, còn một cái kính mà khen ngợi Bảo Châu có khả năng. Mà Hạ Anh Hùng còn lại là một cái kính hỏi Bảo Châu. Bảo Châu này chanh vịt như thế nào làm, ta nhưng thật ra biết rút ti khoai lang, chính là lại không biết này chanh vịt, này vẫn là ta lần đầu tiên ăn đến đâu. Hạ Anh Hùng phát hiện chính hắn càng thêm thích cái này Bảo Châu tiểu muội muội, không nghĩ tới chính là Trịnh Minh Lượng có như vậy một cái có khả năng tiểu muội muội. Chanh vịt làm lên cũng không khó, chính là đem vịt rửa sạch sẽ, cắt thành tưởng cái đĩa bên trong như vậy, sau đó bỏ vào trong ổ xào liền hảo, ngươi xem xào 5-6 phân chín, liền đem cắt thành ti chua cay ớt, toan giới đầu, toan cương. Toàn chanh, mơ chua, sinh khương cập tỏi giã bỏ vào đi, sau đó liền dùng tiểu hỏa châm ôn, đem chúng nó cùng hầm đến 8 phần thục, lại để vào muối thị, xào thục sau xôi dâng hương du là được. Trịnh Bảo Châu đơn giản giới thiệu một chút, cái này vẫn là nàng kiếp trước cùng một cái Quảng Tây bà tử học, có thứ Trịnh Minh Lượng nghỉ, liền làm cho hắn nếm nếm, không nghĩ tới Trịnh Minh Lượng thực thích ăn, nói hế ẩm, cay thực khai vị. Vì thế về sau Trịnh Minh Lượng một hồi tới, Trịnh Bảo Châu mỗi lần đều sẽ làm món này. Bảo Châu A Hạ Anh Hùng lại chuẩn bị hỏi chuyện, mà vẫn luôn ở hắn bên người Trịnh Hoan Hoan cảm thấy lập tức bị xem nhẹ, nàng tính tình vốn dĩ liền thập phần hướng. Này có cái gì hảo thuyết, đơn giản như vậy đồ ăn ai sẽ không làm, làm một cái đồ ăn còn lại nhải dài dòng nói nửa ngày, còn có để người ăn cơm A. Trịnh Hoan Hoan tóc rối một hồi tính tình, mà Hạ Anh Hùng thực thức thời không nói lời nào, tức khắc đối với Trịnh Hoan Hoan ấn tượng lại kém một chút. Mà Trịnh Tú Vân lại cảm thấy không có gì, Anh Hùng A, nhà ngươi đều có người nào. Nàng thập phần nịnh nọt hỏi, kia trên mặt đều cười ra hoa tới, nếp nhăn toàn bộ đều tê ở khóe mắt chỗ. Ta còn có một cái tỷ tỷ, ba ba mụ mụ hiện tại đều ở nước ngoài, tỷ tỷ cũng ở Anh Quốc đọc sách. Hạ Anh Hùng lười biếng nói. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng còn lại là mượn cớ từ trên chỗ ngồi rời đi. Lưu Lan nhìn hắn liếc mắt một cái, liền biết hắn khẳng định lại đi tìm Bảo Châu. Nàng lại nhìn này một bàn lớn đồ ăn, nghĩ nghĩ, cũng khiến cho Trịnh Minh Lượng đi. Bảo Châu, cùng nhau ăn đi. Vừa rồi ta đặt ở hòa nướng, một người một nửa cùng khi còn nhỏ giống nhau a. Nguyên lai vừa rồi Trịnh Minh Lượng thừa dịp đi phòng bếp xem Bảo Châu thời điểm, trộn ở kêu bếp thả một cái khoai lang đỏ, hiện tại đã chín, lạnh trong chốc lát, hắn mới mang về tới, cấp Trịnh Bảo Châu hơn phân nửa. Trịnh Bảo Châu kết quả khoai lang đỏ cùng Trịnh Minh Lượng hai người ngồi ở phòng bếp nhỏ bên trong, bọn họ bên chân là Trịnh Bảo Châu dưỡng thỏ xám đời thứ 5, đang ở an tình ăn lá cây. Bảo Châu, mấy ngày này ta không ở nhà, Hoan Hoan không có khi dễ ngươi đi, còn có ta Tam Thúc cùng đại bá bọn họ không có đã tới đi. Trước kia khi còn nhỏ Trịnh Bảo Châu bị Trịnh Hoan Hoan khi dễ thực thảm, mỗi lần đều là hắn giúp đỡ giải vây, nếu không chính là Lưu Lan giải vây. Hơn phân nửa thời điểm Trịnh Bảo Châu đều là không nói lời nào, nàng giống như vẫn luôn có tâm sự. Minh Lượng ca, ta tưởng về nhà nhìn xem ta mụ mụ, ta tồn một chút tiền, bà không biết. Nhà ta tình huống ngươi biết đến, lần trước ở trên đường đụng tới ta muội muội, nàng nói ta mẹ lại bị bệnh. Ta ba không có tiền cho nàng chữa bệnh, ta sợ hãi. Trịnh Bảo Châu không nghĩ lại lặp lại kiếp trước bi kịch, nàng lão mụ mụ đời trước chính là chết ở tìm nàng trên đường, nghe nói ở chết thời điểm, còn vẫn luôn nhắc mãi tên nàng, nói không nghĩ bán nàng, nghĩ đến nhìn xem nàng. Kết quả liền như vậy chết ở trên đường. Này đó tiền đều là ta lén giúp xảo tuệ làm theo sống kiếm, ta không có trộm trong nhà tiền, đều là ta thừa dịp buổi tối ngủ thời điểm làm. Trịnh Bảo Châu thấy Trịnh Minh Lượng không phản ứng, cho rằng hắn không muốn, tức khắc liền luống cuống. Ở cái này trong nhà, chỉ có Trịnh Minh Lượng tốt nhất nói chuyện, nếu liền hắn đều không muốn nói. Bảo Châu, ngươi không cần kích động. Ta biết ngươi không có trộm tiền, ngươi từ từ a. Trịnh Minh Lượng liền về phòng, không một lát liền đã trở lại, cái này là ta tiền riêng. Ngươi cũng không thể nói cho ta mẹ. Ta ẩn giấu thật lâu, liền ngươi ta đều không có nói cho. Trịnh Bảo Châu nhìn Trịnh Minh Lượng tiền, thật nhiều tiền, là nàng tiền vài lần, đều đủ mua một đầu heo. Cái này tiền ngươi nơi nào tới, ngươi không phải trộm đi. Trịnh Minh Lượng thất bại nhìn Trịnh Bảo Châu, ở nàng cái mũi nhỏ thượng cắt một chút, ta chính mình kiếm, làm phiên dịch kiếm, chính là đem ngươi nói giống nòng nọc giống nhau văn tự phiên dịch thành tiếng Trung, tiểu kiếm lời một bút. Không cần nói cho ta mẹ, đây chính là ta tiền riêng. Ta khiến cho ngươi biết. Chương 16 du lịch. Trịnh Bảo Châu cười mị trụ hai mắt, nàng không có cự tuyệt Trịnh Minh Lượng tiền, nàng như vậy ra cảnh này số tiền chính là cứu mạng tiền, cứu nàng mụ mụ mệnh tiền. Đời trước đã mất đi một lần, đời này Trịnh Bảo Châu không bao giờ tưởng dẫm lên vết xe đổ, nàng đem tiền nhìn một cái thu hảo, ẩn giấu nổi lên. Sau đó liền cùng Trịnh Minh Lượng hai người cùng nhau phân ăn khoai lang. Gì, còn tưởng rằng các ngươi hai cái đến địa phương nào đi đâu. Nguyên lai ở chỗ này trộm ăn khoai lang A. Lý Tân Phong lập tức liền vọt tới bọn họ trước mặt, cười chỉ vào bọn họ hai người tiếp tục nói, sáng ngời, cái kêu Hoan Hoan thật là ngươi muội muội sao? Như thế nào ngươi này hai cái muội muội khác biệt cũng quá lớn một chút đi. Vì cấp Trịnh Minh Lượng lưu mặt mũi, Lý Tân Phong mặt khác nói cũng chưa nói. Hoan Hoan là ta muội muội, ta cô gia hài tử. Nàng từ nhỏ nuông chiều quán, ngươi cũng nhìn đến nàng mụ mụ dáng vẻ kia, bất quá người nhưng thật ra không xấu. Đúng rồi, Hoan Hoan theo sống chính là muốn so Bảo Châu muốn hảo. Nếu không ta đi theo Hoan Hoan nói một chút, làm nàng cho ngươi theo một cái thẻ kẹp sách, khẳng định so Bảo Châu đẹp. Nguyên lai Trịnh Minh Lượng vẫn luôn nhớ rõ Lý Tân Phong làm Bảo Châu theo thẻ kẹp sách sự tình, kỳ thật hắn ngay từ đầu trong lòng là không tình nguyện, chỉ là rốt cuộc là một cái ký túc xá, không hảo nói rõ. Kia Lý Tân Phong vừa nghe, toàn bộ mặt đều lãnh xuống dưới, chỉ vào Trịnh Minh Lượng nói, đừng, ta còn là muốn Bảo Châu giúp ta theo đi, kia lão Phật gia ta thật đúng là chính là thỉnh không dậy nổi. Bất đắc dĩ nhún vai. Chỉ vào ăn cơm cái kia nhà ở nói, ta nói ngươi kia muội muội có phải hay không coi trọng anh hùng, như thế nào vẫn luôn đều ở cùng nàng nói chuyện, ta cùng Lâm gia đống hai người một chút tồn tại cảm đều không có, chẳng lẽ chúng ta hai người lớn lên đều so anh hùng kém đi, không đến mức đi. Nếu là ta nói, vậy quên đi, Lâm gia đống lớn lên đều tuấn, nàng đều coi thường. Cái này, Trịnh Minh Lượng cũng không hảo nói thẳng, hắn cô Trịnh Tú Vân những cái đó tâm tư người bình thường đều có thể nhìn minh bạch, chính là này Lý Tân Phong phản ứng chậm. Chỉ là này đối với Lý Tân Phong tới nói, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, nhà hắn tiền chính là mấy đời cũng xài không hết, chính là muốn so Hạ Anh Hùng có tiền nhiều. Hạ Anh Hùng trong nhà chỉ là làm một ít buồn sinh ý, mà Lý Tân Phong trong nhà liền bất đồng, có vài cái xưởng. Đáng tiếc chính là Trịnh Tú Vân không có thức người nhãn lực, chỉ nhìn thấu trang điểm. Tính, anh hùng hiện tại phòng trường đến phiền đã chết. Vẫn là chúng ta Bảo Châu muội muội hảo, Bảo Châu ta vừa rồi nghe ngươi mẹ nói, này trên núi có rất nhiều trái cây. Đến lúc đó ngươi dẫn ta đi thải được không? Còn có rau dại gì đó, ta còn không có xem qua rau dại đâu. Lý Tân Phong đem Trịnh Minh Lượng tế tới rồi một bên, chính mình ngồi xuống Trịnh Bảo Châu bên người, tiến đến nàng trước mặt dò hỏi. Mà Trịnh Minh Lượng liền như vậy bị đẩy ra, lao lý, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, làm gì thấu như vậy gần. Lượng tử làm người không mang theo nhỏ mọn như vậy, ta xem Bảo Châu nói chuyện thanh âm đều tiểu, ta không phải sợ hãi nàng nghe không được sao. Bảo Châu cơm nước xong. Người dẫn ta lên núi thế nào, chúng ta liền nói như vậy định rồi đi. Lý Tân Phong thấy Trịnh Bảo Châu thật lâu không có đáp lời, đành phải chính mình làm chủ, đương Trịnh Bảo Châu đáp ứng rồi. Trịnh Bảo Châu nhìn Trịnh Minh Lượng, mới chuẩn bị đáp lời. Bên kia Lưu Lan thanh âm cũng nghĩ tới, Bảo Châu A, ngươi đến địa phương nào đi? Mọi người đều cơm nước xong, ngươi nhanh lên thu thập một chút đem chén cấp giặt sạch, sau đó cấp khách nhân châm trà, Bảo Châu A. Lưu Lan hô một tiếng, thấy Trịnh Bảo Châu còn không có đáp lời, liền tiếp tục hô, Trịnh Bảo Châu vừa nghe lập tức liền đứng lên, ta tới, ta đây liền đi thu thập. Bảo Châu liền chạy tới thu thập. Ta thuyết Minh Lượng mụ mụ ngươi có phải hay không đối Bảo Châu quá độc ác một chút, như thế nào cái gì sống đều làm nàng làm A, này cũng quá nặng nam nhẹ nữ đi. Lý Tân Phong có chút bất mãn nói, Trịnh Minh Lượng cũng vô pháp, chỉ phải đi lên giúp Bảo Châu, tự nhiên bị Lưu Lan cấp ngăn lại tới. Này đó sống đều là nữ nhân làm, ngươi làm này đó làm gì, ngươi còn không mang theo ngươi đồng học đi ra ngoài chơi chơi, các ngươi có thể đi sau núi đi dạo, nơi đó trái cây sợ đều là chín, đến lúc đó ngươi có thể mang theo bọn họ đếm thử mới mẻ linh tinh, nhanh lên đi thôi. Lưu Lan đối với nàng cái này bảo bối nhi tử, đừng nói là làm hắn rửa chén, chính là hắn đảo cái thủy đều luyến tiếc làm hắn làm. Kêu Bảo Châu không đi sao? Tôn Thủy đã sớm xem Lưu Lan có chút không vừa mắt, nàng là nữ quyền chủ nghĩa giả, thấy Bảo Châu bị như vậy khi dễ, ở trong giờ học những cái đó sự tình đã sớm đã quên, liền nhịn không được bên vực kẻ yếu tới. Bảo Châu đi cái gì đi, nàng còn muốn ở nhà rửa chén, uy heo gì đó, cũng không nhìn một cái nàng là người nào, anh hùng ca ta mang các ngươi đến sau núi chơi đi. Chính Hoan Hoan bất mãn tả Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái, lúc sau liền đi theo Hạ Anh Hùng bên người, cả người đều phải dán lên đi. Ta lại không phải hỏi ngươi, ai làm ngươi chen vào nói. Tôn Thúy tính tình bạo, nhìn Trịnh Hoan Hoan bộ dáng, trong lòng đã sớm bất mãn. Thúy Thúy. Lâm Hàm Trương tiến lên kéo nàng một chút, cười đối Lưu Lan nói, bá mâu muốn so làm Bảo Châu cùng chúng ta cùng đi đi, chúng ta đều đi chơi, liền lưu nàng một cái cũng không hảo, nếu không chúng ta cùng nhau giúp Bảo Châu đem những việc này làm xong, lại đi chơi. Ngươi nói có thể chứ? Nói Lâm Hàm Trương cũng thượng thủ, đi chợ giúp Bảo Châu thu thập cái bàn. Những người khác nhìn thấy Lâm Hàm Trương làm, cũng đều chuẩn bị đi giúp đỡ rửa chén. Thành, Bảo Châu này chén ngươi không cần giặt sạch, sống liền tính, ta an bài những người khác đi, ngươi mang theo bọn họ cùng đi trên núi chơi đi, dọc theo đường đi cẩn thận một chút, ngươi đối trên núi thủ, hảo hảo dẫn bọn hắn chơi đi. Cuối cùng Lưu Lan làm ra nhượng bộ, nàng nhưng không nghĩ làm Trịnh Minh Lượng đồng học đi làm này đó sống. Đến lúc đó làm sáng ngời ở đồng học trước mặt quá không dậy nổi đầu tới. Bảo Châu cuối cùng có thể cùng đại gia cùng nhau trên núi đi chơi, Thanh Thủy Thôn sau núi là một mảnh núi hoang, rất lớn, Trịnh Minh Lượng vẫn luôn ở Thanh Thủy Thôn lớn lên hài tử lại không có đem ngọn núi này bò xong rồi, chỉ có Bảo Châu một người bò xong rồi, nàng quê quán liền ở sơn đối diện, kiếp trước thời điểm, nàng liền tưởng trộm chạy về ra đi, chính là cuối cùng đều không có thành công, cho dù chạy đến trong nhà, cũng sẽ bị hắn kia tiểu quỷ ba ba cấp đánh trở về. Trong nhà nuôi không? Nội ngươi rảnh rỗi. Hôm nay thời tiết thật tốt, sớm biết rằng chúng ta liền chuẩn bị đồ vật ra tới nấu cơm dã ngoại. Hạ Anh Hùng nhìn này một mảnh sơn cảnh tự đáy lòng nói, trước kia hắn luôn là trong thành, vẫn là lần đầu tiên đi vào này trong núi. Mà những người khác cũng sôi nổi cảm thán, mang theo mới lạ kính. Ta nói Bảo Châu ngươi rốt cuộc muốn mang chúng ta đi chỗ nào, này đều đã đi bao lâu rồi, ta không nghĩ đi rồi. Chính Hoan Hoan đánh tiểu liền ở Thanh Thủy Thôn lớn lên. Đối với núi hoang một chút hứng thú đều không có, nhưng không thể so Hạ Anh Hùng bọn họ, hơn nữa nàng vẫn luôn nuông chiều từ bé, cũng không leo núi, này không mới vừa đi một lát liền mệt mỏi, liền không nghĩ đi rồi. Mặt khắc nhiệt nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Liền ở phía trước phát hiện không phải đến, không phải nói muốn đi trích trái cây, ta nhớ rõ phía trước có một thiên quả dại tử lâm, nơi đó mặt thật nhiều trái cây, đến lúc đó có thể trích một chút. Chương 17 giáng cắn. Trịnh Bảo Châu căn bản là không nghĩ cùng Trịnh Hoan Hoan nhiều hơn lý luận. Ở nàng xem ra Trịnh Hoan Hoan cùng nàng đời trước giống nhau bạch mục, loại người này sớm muộn gì đều phải có hại. Chỉ là nàng kiếp trước đến chết đều không có nhìn đến mà thôi, nay cũng không đại biểu Trịnh Hoan Hoan liền sẽ một đường thuận lợi, như vậy kiêu căng tính tình, ở về sau trong sinh hoạt sẽ có hại. Trịnh Bảo Châu sở dĩ vẫn luôn đều đối nàng lễ nhượng, làm sao không phải một loại sách lược, nàng không nghĩ ra tay đối phó Trịnh Hoan Hoan, nói cũng không phải nàng không có năng lực, mà là không nghĩ mà thôi. Những cái đó quả dại tử có cái gì ăn ngon? Nếu các ngươi nếu muốn, ta làm ta ba ba cho ngươi trích, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Chính Hoan Hoan có chút không phục nói, nàng mới không cần đi ăn này đó quả dại từ đâu. Này đó quả dại từ đối trong núi người tới nói, một chút lực hấp dẫn đều không có, bằng không cũng sẽ không man núi lớn tử quả dại từ đều lạn cũng không ai đi ăn. Hoan Hoan kia không phải còn muốn ngươi ba ba đi trích sao? Chúng ta này liền không phiền toái ngươi ba ba, chính mình đi trích là được. Này trong núi trái cây ta còn không có gặp qua đâu. Cũng không gì, chính là đồ cái mới mẻ. Hạ Anh Hùng cười đối Trịnh Hoan Hoan nói, liền cất bước tiến lên đuổi kịp Trịnh Bảo Châu. Những người khác thấy Hạ Anh Hùng đứng dậy tự nhiên cũng đều theo lên rồi. Trịnh Hoan Hoan tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng là cũng vô pháp, cũng theo đi lên. Đường núi cũng không tốt đi, gồ ghề lồi lõm, thường thường còn có tiểu hòn đá vấp chân, mọi người đều đi thập phần cẩn thận. Trịnh Bảo Châu nhưng thật ra bước đi như bay, vẫn luôn ở phía trước dẫn đường. Nay tiểu đạo nàng đã đi rồi vô số lần, nhắm mắt lại đều có thể đi ra ngoài. Hiện giờ chính trực mùa thu, trong núi hoang vắng thực, có chỉ có khâu thảo, bất quá cũng may mùa thu là thu hoạch mùa, không trong chốc lát bọn họ liền đến Trịnh Bảo Châu nói trái cây lâm, nơi này xác thật là có không ít quả dại tử. Có rất nhiều đều là những người này giao ra đây tên. Đây là dã quả hồng đi, đều đỏ, Bảo Châu những cái đó quả hồng mặt trên như thế nào đều phá. Lý Tân Phong thập phần tò mò chỉ vào trên cây dã quả hồng nói, này đó dã quả hồng đều đã chín, treo ở trạc cây thượng, một đám tựa như tiểu đèn lồng màu đỏ giống nhau, có chút người đã bắt đầu đi hái được, tỉ như Lý Tân Phong. Hắn trích gặp thời chờ liền phát hiện này đó dã quả hồng có thế nhưng có lỗ thủng, dường như bị cái gì cắn qua dường như. Mặt trên đều là điều mổ, có chút loài chim cũng ăn dã quả hồng, không có gì đáng ngại, ngươi liền tìm tốt trích là được. Đúng rồi, nơi này có cái dòng suối nhỏ. Thủy đều là từ trên núi chảy xuống tới, thực sạch sẽ, các ngươi tháo xuống trái cây muốn ăn nói, có thể trực tiếp tẩy một chút liền có thể ăn. Những người khác nghe xong lúc sau, đều sôi nổi đi trích trái cây, những người này trừ bỏ Trịnh Bảo Châu bọn họ là sinh trưởng ở địa phương Thanh Thủy Thôn người ở ngoài, người khác toàn bộ đều là người thành phố, đều ở tỉnh thành, nơi nào có như vậy trích trái cây cơ hội, đều đi trích trái cây đi. Ngay cả vẫn luôn thực trầm mặc Lâm Gia Đống cũng ở một cây dã cây táo hạ ngừng lại, trích quả táo đi. Mà Trịnh Bảo Châu còn lại là vác rổ chiều sơn chỗ sâu trong đi đến. Trịnh Hoan Hoan còn lại là vẫn luôn đi theo Hạ Anh Hùng bên người đổi tới đổi lui. Bảo Châu, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Lúc này chỉ có một người chú ý tới hắn, tự nhiên chính là Trịnh Minh Lượng. Kỳ thật Trịnh Minh Lượng ở nhà thời điểm, cũng không có đã tới trong núi, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới, vốn dĩ cũng tưởng cùng những người khác giống nhau trích chút trái cây đi trở về, chỉ là nhìn Trịnh Bảo Châu vác rổ hướng bên này đi, cũng liền theo lại đây. Hư. Nói chuyện nói nhỏ chút. Trịnh Bảo Châu đem bước chân phóng thực nhẹ, sợ kinh động cái gì, cũng không có nói cho Trịnh Minh Lượng rốt cuộc muốn làm gì, mà Trịnh Minh Lượng tự nhiên cũng liền thật cẩn thận đi theo nàng phía sau, liền tưởng biết được Trịnh Bảo Châu rốt cuộc muốn làm sao. Càng ngày càng gần, Trịnh Bảo Châu bình ở hô hấp, xúc lên phía trước làm ký hiệu cỏ dại, mở ra một chút, liền nhìn đến một cái cao cao giá khởi gà rừng hoa, mặt trên một tầng gà rừng trứng, cũng may không có gà rừng ở, Trịnh Bảo Châu lập tức liền gión ra gión rén đi vào. Đem gà rừng trứng một đám bắt được trong rổ mặt, cuối cùng còn để lại một cái trứng gà đặt ở bên trong, sau đó lại đem cỏ dại quan hảo, sau đó lặng yên lui ra tới, trong rổ mặt lập tức liền nhiều ra hảo chút gà rừng trứng. Bảo Châu, ngươi tới nơi này thu trứng gà Nga, vì cái gì còn muốn lưu một cái? Không được đầy đủ thu. Minh Lượng ca cái này ngươi liền không hiểu đi, ta nói cho ngươi đi, gà rừng đều là không biết đếm, chỉ cần này trong ổ còn có trứng. Chúng nó liền còn sẽ trở về đẻ trứng. Nếu một cái đều không có, chúng nó liền biết trứng gà bị người động qua, về sau liền sẽ không lại đến, đến lúc đó ta lại đến tìm, đi thôi. Đã thu xong rồi một cái, Trịnh Bảo Châu lại có lẽ đi mấy cái địa phương, thu gà rừng trứng, có nhiều có ít, bất quá thu hoạch cũng không tệ lắm. Bảo Châu cho ta đi, ta tới giúp ngươi vác rổ đi, ngươi thu gà rừng trứng, ta mẹ biết không? Biết đến, bà nói bán trứng gà tiền làm ta chính mình lưu trữ hoa, là ta chính mình, nàng không cần. Nguyên lai Trịnh Bảo Châu dám như thế quang minh chính đại vác rổ tìm trứng gà, là Lưu Lan ngầm đồng ý, như vậy nhận chi làm Trịnh Minh Lượng thập phần vui vẻ, hắn mụ mụ cuối cùng làm một kiện hắn cho rằng đối sự tình. Nga, như vậy liền hảo, Bảo Châu chờ ta tuần sau trở về, cùng ngươi cùng đi nhà ngươi nhìn xem đi. Trịnh Minh Lượng từ biết Trịnh Bảo Châu phải về nhà sự tình liền nghĩ cùng nàng một đạo trở về, hắn vẫn luôn đều không có đi qua Trịnh Bảo Châu ra, cũng khá tò mò. Mà Trịnh Bảo Châu nghe được hắn nói lúc sau. Thế nhưng là vẻ mặt khủng hoảng, vội bãi xuống tay, không, không, Minh Lượng ca ngươi vẫn là lưu tại trường học hảo hảo đọc sách đi, ta chính mình đi liền có thể, thật sự không cần, Minh Lượng ca ngươi yên tâm thì tốt rồi. Trịnh Bảo Châu cường điệu nói, hiển nhiên là không muốn làm Trịnh Minh Lượng đi nhà nàng, lúc sau nàng liền chính mình vác rổ đi phía trước đi rồi, đem Trịnh Minh Lượng một người ném ở sau người. Xa, có xa A. Có người hô lớn, Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng liền nhanh hơn bước chân. Về tới quả dại tử lâm, liền nhìn đến sủi lơ trên mặt đất Trịnh Hoan Hoan cùng dựa vào một bên Hạ Anh Hùng. Bảo Châu, ta liền biết ngươi không có hảo tâm, ngươi biết nơi này có xả còn mang chúng ta tới. Trịnh Hoan Hoan thấy Trịnh Bảo Châu tới, chỉ vào nàng liền mắng to nói, tiện phôi, ngươi chính là muốn hại ta có phải hay không? Ngươi là ý định, thật là Hạ Tiện thôn ra tới nữ chính là Hạ Tiện. Hoan Hoan, đủ rồi. Trịnh Minh Lượng chịu đựng không được, lôi kéo Trịnh Bảo Châu liền đi tới Hạ Anh Hùng bên người, làm sao vậy, ngươi bị rắn cắn. Trịnh Bảo Châu nhìn Hạ Anh Hùng cách đó không xa có một con rắn thi thể, liền nghĩ tới một vài, cũng may kia xả chỉ là rắn nước, không độc. Ấn A. Hạ Anh Hùng đánh đáy lòng vẫn là có chút sợ hãi xà loại này động vật nhuyễn thể. Không có việc gì, Minh Lượng ca ngươi đỡ hắn đi bên dòng suối nhỏ, dùng nước trong tẩy một chút, ta nơi này còn có một ít thuốc trị thương, ta nhìn xem xà nha có ở đây không mặt trên, này xà không có độc, bôi lên thuốc trị thương, lộng rất xà nha thì tốt rồi. Trước kia Trịnh Bảo Châu tốt nhất sơn thời điểm, cũng bị rắn cắn quá, biết này xà uy lực cũng liền giống nhau, mới yên lòng. Chương 18 Vũ Hãm. Trịnh Bảo Châu đầu tiên là dùng nước trong đem Hạ Anh Hùng bị rắn cắn quá miệng vết thương cấp rửa sạch sẽ, lúc sau từ trong túi lấy ra kim chỉ bao, túi đầu cấp Hạ Anh Hùng đem xà nha cấp lấy ra tới. Xà nha rất nhỏ, muốn nhìn kỹ mới có thể nhìn đến, Trịnh Bảo Châu câu lấy eo, một đôi tay liền phủng Hạ Anh Hùng chân ở xem xét, Hạ Anh Hùng vẫn là lần đầu tiên bị nữ hài tử như vậy đối đãi, mặt lập tức liền đỏ, Trịnh Bảo Châu lại hồn nhiên không biết, tiếp tục cấp Hạ Anh Hùng chọn xà nha, một trận gió quá, thổi bay Trịnh Bảo Châu tóc dài. Ra tới thời điểm, Trịnh Bảo Châu vừa mới tẩy quá mức, tóc cũng không có chắt lên, liền thuận xuống dưới. Mà Hạ Anh Hùng đột nhiên liền nhớ tới một đầu thơ tới, túc tích không trải đầu, ti phát khoác hai vai. Huyền rỗi lang trên đầu gối, nơi nào không đáng thương. Nói chính là loại này tình cảnh, Hạ Anh Hùng lần đầu tiên tim đập thình thịch. Hảo, chờ hạ ta tự cấp ngươi lấy tìm một chút thảo dược. Bị gian cắn, không ra 10 bước trong vòng khẳng định có trị liệu dược liệu, quả nhiên, Trịnh Bảo Châu liền tìm đến 8 diệp thảo. Lộng lạn cấp Hạ Anh Hùng đắp thượng, sau đó dùng tìm tới một khối mảnh vải cho hắn trói lại, thực mau liền đem Hạ Anh Hùng miệng vết thương trí hảo. Bảo Châu, ngươi như thế nào biết này đó? Trước kia thực xem thường Trịnh Bảo Châu tôn thúy lúc này đây đều đối nàng lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Trịnh Bảo Châu cái này nho nhỏ nha đầu thế nhưng sẽ nhiều như vậy. À, trước kia ta cũng bị rắn cắn quá, cùng hắn giống nhau xà, không có việc gì, trở về ngủ một giấc thì tốt rồi, không có độc. Trịnh Bảo Châu doanh doanh cười. Lúc sau đại gia liền đem kia xà cấp ném, thấy Hạ Anh Hùng bị rắn cắn, cũng không có tâm tư ở mặt trên chơi, đều từng người thu thập một chút thải trái cây liền đi xuống. Trịnh Bảo Châu lúc này đây ở phía trước dẫn đường, mà Trịnh Minh Lượng cùng nàng cùng nhau. Bảo Châu, ngươi trước kia bị rắn cắn quá, ngươi như thế nào chưa bao giờ nói cho ta. Về sau ngươi cũng không nên lại đến trên núi, nếu gặp rắn độc làm sao bây giờ. Trịnh Minh Lượng tưởng tượng đến Trịnh Bảo Châu bị rắn cắn, trong lòng liền phạm sợ, cũng thập phần đau lòng. Nguyên lai Trịnh Bảo Châu còn có chuyện gặp hắn, mà lúc này Trịnh Bảo Châu lại không để bụng. Cười nhìn Trịnh Minh Lượng, Minh Lượng ca, nếu là gặp rắn độc, ta đây đã có thể cao hứng hỏng rồi, ngươi biết lao tôn đầu sao. Nhà hắn chính là thu rắn độc, một cái rắn độc có thể bán rất nhiều tiền. Nếu là làm ta gặp, ta liền bắt được nó, một cái chính là giá trị ta mấy rổ trứng gà đâu. Bảo Châu, ngươi muốn hủ chết ta sao? Về sau ngươi gặp được xà đều trốn đến rất xa, ngàn vạn không cần bởi vì muốn kiếm tiền liền đi bắt xà. Bị cắn cũng không phải là nói giỡn. Trịnh Minh Lượng không duyên cớ trên trán ra mồ hôi, nghĩ Trịnh Bảo Châu chảo xả, hắn liền kinh hồn táng đảm. Trịnh Bảo Châu đối với hắn nhe răng cười, lừa gạt ngươi, Minh Lượng ca ngươi tốt như vậy lừa a, đi rồi. Trịnh Bảo Châu ha ha cười lớn, nhanh hơn bước chân, mà lúc này Trịnh Minh Lượng mới phát hiện thế nhưng là bị Trịnh Bảo Châu cái này nha đầu cấp lửa. Còn cười được, cũng không biết Bảo Châu rốt cuộc là cái gì tâm địa. Nếu không phải nàng lúc này đây nhất định phải mang các ngươi đi kia cái gì trái cây lâm, anh hùng ca ngươi cũng sẽ không bị gian cắn, đều là Bảo Châu, anh hùng ca ngươi không sao chứ, vừa rồi nhưng lo lắng chết ta. Chính Hoan Hoan đi tới Hạ Anh Hùng trước mặt quan tâm nói, mà Lý Tân Phong cùng Lâm Gia Đống hai người còn lại là nâng Hạ Anh Hùng. Hạ Anh Hùng còn ở hồi tưởng vừa rồi Trịnh Bảo Châu giúp hắn rút xà nha tình cảnh, kia hình ảnh thật là cực kỳ xinh đẹp. Anh hùng ca, ta nói cho ngươi trước kia Bảo Châu liền thích hướng này trong núi chạy. Còn tuổi nhỏ tâm địa nhưng ác độc. Chính Hoan Hoan càng nói càng hăng hái, cuối cùng liền tôn thúy cái này trước kia cùng Trịnh Bảo Châu là đối đầu nữ nhân đều nhìn không được. Vừa rồi còn không biết ai vừa nghe có xà liền dùng nhánh cây đẩy ra, kia xà ở rơi xuống Hạ Anh Hùng trên người, không cần đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử. Nguyên lai vừa rồi Hạ Anh Hùng bị gián cắn, toàn bộ đều là bởi vì Chính Hoan Hoan không cẩn thận dẫm tới rồi xà, kia xà còn không có công kích nàng, Chính Hoan Hoan liền hoàn thần, dùng nhánh cây đem xà đẩy ra. Một không cẩn thận liền rơi xuống Hạ Anh Hùng trên người, sau đó hắn đã bị cắn, lúc sau Lý Tân Phong đám người liền chạy đến, đem xà cấp giết chết. Ta cũng không phải cố ý, chính là bởi vì Bảo Châu ngạch, nếu không phải nàng mang chúng ta tới cái này địa phương, ta như thế nào sẽ dẫm đến xà. Chính Hoan Hoan một chút đều không cho rằng chính mình là sai, vẫn luôn đều ở chỉ trích Bảo Châu. Những người khác nghe xong ai đúng ai sai đều thấy được rõ ràng, cũng liền hướng trong nhà chạy đến. Vừa đến trong nhà, kia Trịnh Hoan Hoan liền phát gục Trịnh Tú Vân trong lòng ngực. Hoan Hoan, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền khóc? Mụ mụ, đều do Bảo Châu nàng phóng rắn cắn ta, còn làm hại anh hùng ca bị rắn cắn. Trịnh Hoan Hoan tới ác nhân trước cáo trạng, mà lúc này hạ anh hùng đã bị đỡ đến Trịnh Minh Lượng phòng đi nghỉ ngơi. Trịnh Tú Vân vẫn luôn cưng chiều Trịnh Hoan Hoan, vừa nghe đến phóng xả, mặt lập tức liền trắng bệnh. Hoan Hoan, làm ta xem, người khác chết bị rắn cắn, mụ mụ tâm can bảo bối a Trịnh Bảo Châu, xem ta không xốc da của ngươi. Nói Trịnh Tú Vân liền túm lên cây chổi, muốn đi đánh Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu vừa mới đem trứng gà cấp bông, vừa mới đi vào nhà chính, kia nhìn Trịnh Tú Vân cầm cây chổi lại đây, hai lời chưa nói liền đánh vào nàng trên người. Mà theo sau chạy tới Trịnh Minh Lượng lập tức liền cầm cây chổi. Đại cô, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, Bảo Châu lại như thế nào ngươi? Trịnh Tú Vân căn bản là mặc kệ Trịnh Minh Lượng nói, tùy tay liền cầm lấy một cây gậy chiều Trịnh Bảo Châu đánh đi. Trịnh Minh Lượng theo bản năng nghiêng người, bảo vệ Trịnh Bảo Châu, kia một côn không nghiêng không lệch vừa lúc đánh vào Trịnh Minh Lượng trên lưng, cũng vừa lúc không nghiêng không lệch bị Lưu Lan thấy được. Lưu Lan chính là vẫn luôn đương Trịnh Minh Lượng là trong mắt, nàng chính mình đều luyến tiếc đánh Trịnh Minh Lượng, huống chi nhìn đến những người khác đánh. Trịnh Tú Vân, ngươi muốn làm gì, cút cho ta. Lưu Lan phát hỏa, như thế lập tức đem Trịnh Tú Vân cấp trấn trụ, nàng lúc này mới phát hiện không có đánh tới Trịnh Bảo Châu, mà là đánh vào Trịnh Minh Lượng trên người. Lúc này nàng cũng trợn tròn mắt. Tẩu tử, ta này không phải muốn giáo huấn Bảo Châu sao? Sáng ngời hắn luôn ngăn đón ta, ta không, ta một không cẩn thận liền đánh tới trên người hắn lấy.